Chương 3882, Nguyên Thánh uy áp. Chương 3895, Nguyên Thánh uy áp. Nữ Hoa Nương Nương nói, ta ý tứ là, ngươi có thể sớm một chút nói với ta rõ ràng, ta cũng có thể phối hợp lấy đi diễn một cảnh phim. Vạn nhất ta đem tiểu tử kia cho ngộ sát, chẳng phải là xảy ra vấn đề lớn? Chẳng lẽ huynh trưởng là sợ ta diễn không tốt cái này cảnh phim? Phục Hy đại đế nói, muội muội ngươi xưa nay đều là thẳng tính, muốn ngươi đi giả vờ truy sát, hơn phân nửa là muốn lộ ra sơ hở lớn. Nữ Hoa Nương Nương bỗng cảm giác im lặng. Phục Hy đại đế lại nói, đúng, việc này chỉ có thể ngươi biết ta biết, không thể người khác biết rõ. Chính là cùng ngươi đệ tử, Long Cắt bọn người không thể nói. Nữ Hoa Nương Nương gật đầu, nói, tốt, ta biết. Phục Hy đại đế lại nói, ngươi bắt trở lại nữ tử kia chính là Nguyên Thánh đệ tử, gọi là Nguyên Vũ Thiên. Nàng hai con mắt bên trong có thánh tâm chi mắt, một khi phát xạ, uy lực vô biên, ngươi muốn 10 triệu chú ý. Nữ Hoa Nương Nương nói, tốt, biết. Tiếp đó, Phục Hy đại đế còn tiếp tục gần tàng tại Hà Đồ trong động. Nữ Hoa Nương Nương thì mang theo Nguyên Vũ Tiên còn có Huyền Y gì trở về Hoa Hoàng núi. Nàng và Phục Hy đại đế ở giữa hội thường xuyên liên lạc, sau đó bắt đầu bố phòng. 8 tháng về sau, La Quân rốt cục trở lại nguyên giới bên trong. Nguyên giới hết thể như trước. La Quân tiến vào thánh thành, trở lại thánh điện về sau, trước tiên liền muốn gặp Nguyên Thánh. Đối khắp cả nguyên giới, La Quân thực rất là lạ lẫm. Trong thánh điện cũng không có La Quân bằng hữu. La Quân đi tới thánh điện trước đó, yêu cầu gặp Nguyên Thánh. Thánh điện là toàn bộ nguyên thánh thế lực tên, trong thánh điện có các loại hành cung, hoa viên, quảng trường, vân vân. Nhưng Nguyên Thánh chỗ ở điện cũng gọi thánh điện. Người khác ở địa phương liền lại khác biệt. Phục thị Nguyên Thánh sinh hoạt thường ngày sinh hoạt là tên lão kệm tợ lở người, hắn tên gọi là gì, không có người biết. Trong thánh điện người đều gọi hắn là Lăng lão. Lăng lão tu vi chính là chuẩn thánh. Cái này Lăng lão luôn luôn cũng là kiệm lời ít nói, cơ hồ đều muốn không cảm giác được hắn tồn tại. La Quân đến đây, liền hướng thủ vệ nói rõ. Cái kia hai cái thủ vệ rất nhanh liền đi bẩm báo Lăng lão. Lăng lão tiếp kiến La Quân. Tại thầm kín tiếp khách trong thiên điện, La Quân hướng Lăng lão hành lễ. Hắn trước đó cùng cái này Lăng lão không có đánh qua quan hệ. Lăng lão xem ra hơn 60 tuổi, mặc lấy một mạc áo đen, cùng cái kia Hắc Thi có so sánh. Bất quá Hắc Thi muốn càng lanh khốc một số. Lăng lão cũng không ngồi xuống, La Quân hành lễ thời điểm, hắn tránh ra. Từ Tốn nói, Hiên Viên tiên sinh không cần hướng lão phu hành lễ, lão phu bất quá là thánh chủ bên người tôi tớ. La Quân nói, lão tiên sinh quá mức khiêm tốn, ngài tu vi tại thời thế hiện nay, chính là sắp xếp phía trên danh hiệu. Vô luận là từ đâu phương diện đến xem, tại hạ tại trước mặt ngài đều là muốn hành lễ. Lăng lão cười nhạt một tiếng, sau đó nói, ngươi muốn gặp thánh chủ đúng không? La Quân nói ra, không sai. Lăng lão nói, thánh chủ trước mắt đang lúc bế quan, chỉ sợ không thể gặp ngươi. Hôm nay lão phu chỗ lấy muốn gặp ngươi, cũng là muốn biết ngươi là có hay không có đặc biệt chuyện khẩn cấp. Như không đặc biệt khẩn cấp, lão phu nhìn xem phải chăng có thể thay giải quyết. La Quân nói, tại hạ lần này ra ngoài, chính là chấp hành thánh chủ bàn giao nhiệm vụ. Sự tình rất là khẩn cấp, nhưng tại hạ cũng không dám tùy tiện nói ra việc này, bởi vì tại hạ cũng không biết thánh chủ phải chăng cho phép. Điểm này, còn mời lão gia ngài thứ lỗi. Lăng lão trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, nhất định phải lập tức nhìn thấy thánh chủ sao? La Quân nói ra, càng nhanh càng tốt. Lăng lão nói, tốt, lão phu biết. Ngươi về trước chính mình hành cung nghỉ ngơi một chút, lão phu sẽ mau chóng bẩm báo thánh chủ. La Quân nói, đúng. Cáo biệt Lăng lão về sau, La Quân thì ra thánh điện hành cung, sau đó trở lại chính mình hiên viên trong cung. Hiên viên trong cung cũng có tôi tớ cùng nha hoàn, bọn họ đều là nhân loại. La Quân cùng bọn hắn cũng không lớn quen thuộc, cũng không muốn đi quen thuộc. Bởi vì hắn biết, tại cái này địa phương, chính mình đối với bất kỳ người nào đều không thể tín nhiệm. Hắn duy nhất quen thuộc cũng là trẻ tuổi quản gia Kéo Dài Tông, nhưng hắn cũng không rõ ràng Kéo Dài Tông đến cùng là mình quản gia, vẫn là lâm thời qua đến nhân vật khách mời. Tỷ như lúc này, chính mình trong cung thì không thấy Kéo Dài Tông bóng người. Bất quá, cũng không có đợi bao lâu. Ước chừng là nửa giờ sau, cái kia Kéo Dài Tông liền đến đây cầu kiến. La Quân để Kéo Dài Tông vào nhà nói chuyện, Kéo Dài Tông nói, đại nhân xa đồ mệt nhọc, nhất định rất là mệt mỏi. Thuộc hạ sắp xếp cho ngài tắm rửa thay quần áo, ngài có cái gì muốn ăn, thuộc hạ cũng có thể an bài cho ngài. Nếu không có đặc biệt khác yêu cầu, thuộc hạ thì tự mình sắp xếp cho ngài. Cái này Kéo Dài Tông ngồi tiếp cẩn thận, tựa hồ là sợ La Quân giáng tội đồng dạng. La Quân ngồi trên ghế vểnh lên chân bắt chéo, cười cười, nói, ta trong cung này từ có người làm, tựa hồ cũng không cần đến ngươi đến vì ta an bài những thứ này vụn vặt sự tình. Kéo Dài Tông khẽ giật mình, sau đó nói, thế nhưng là, thánh cô đã an bài thuộc hạ đến khi ngài trong cung này quản gia a. La Quân nói, thật sao? Ta cho là ngươi chỉ là lâm thời tới giúp đỡ chút. Kéo Dài Tông nói, thuộc hạ hồ sơ đã điều đến hiên viên cung tới. La Quân nói, vậy sao ngươi không có tại ta chỗ này đợi? Kéo Dài Tông nói, đại nhân thứ tội, thuộc hạ chỉ là gặp đại nhân một mực chưa hồi thì bỏ trốn, mới vừa rồi là buổi tiếp âu yếm nữ tử đi, thuộc hạ vừa nghe đến đại nhân trở về thì lập tức chạy tới, nhưng bất kể nói thế nào, thuộc hạ đây đều là bỏ rơi nhiệm vụ, còn mời đại nhân giáng tội. La Quân chỗ đó hội thật trách tội Kéo Dài Tông, bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Hắn có thể thông qua Kéo Dài Tông một số thái độ đến phán đoán chính mình tại tòa thánh điện này bên trong đến cùng là cái gì tình cảnh cùng địa vị. Ngay sau đó nhân tiện nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, những thứ này vụn vặt sự tình ngươi an bài xuống người là được rồi, ta còn thực sự hơi mệt chút, phải thật tốt tắm một cái. Kéo Dài Tông nói, muốn hay không thuộc hạ an bài cho ngài hai tên thanh xuân nữ tử đến hầu hạ ngài tắm rửa. La Quân nói, ngày khác đi, hôm nay không có cái này hào hứng. Kéo Dài Tông nói, tốt. Tiếp lấy liền lui xuống đi. Nửa giờ sau, Kéo Dài Tông tới mời La Quân đi tắm trong phòng ngâm trong bồn tắm. Hai tên nha hoàn muốn vì La Quân cởi quần áo lúc, La Quân phất phất tay, để lui ra. Hắn hiện tại cũng không sợ Nguyên Thánh lòng nghi ngờ cái gì, đem Nguyên Vũ Tiên đều làm cho bị bắt, hắn như còn có tâm tư tìm nữ nhân, đó mới là kỳ quái. cái kia tắm rửa nước cũng là phao đan dược, người tu hành ở bên trong ngâm lên một phen, hội phá lệ giải lao. La Quân nằm đi vào về sau, thở phào một hơi. Hắn đã thật lâu không có dạng này buông lòng qua. Dường như thời gian lại trở lại lúc trước Linh Tôn xâm lấn trước đó gió tanh mưa máu, thời thời khắc khắc đều căng thẳng dây cung, không dám có chút lười biếng. Lúc này, càng sâu lúc trước, tinh thần áp lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cũng may mắn bản thân hắn là cái vô cùng rộng rãi người, không phải vậy đổi lại người khác, đã sớm không chịu nổi. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân ngủ. Nước tắm tại dược lực tác dụng dưới, một mực bảo trì nhiệt độ ổn định. Không biết qua bao lâu, hai tên nha hoàn tiến đến hô La Quân, bữa tối đã tốt. La Quân cái này mới đứng dậy mặc quần áo. Nửa đêm thời điểm, La Quân trên giường ngồi xếp bằng, ngay tại nhập định. Thánh điện hành cung bên kia tới một tên người hầu, cầu kiến La Quân. La Quân đi tới trong sảnh ngồi xuống, kéo dài tông dẫn người hầu tiến đến. Người hầu kia nói, thánh chủ cho mời. La Quân không dám trì hoãn, nhanh chóng đứng dậy, nói, ta lập tức đi ngay. Thánh điện hành cung thiên điện bên trong, La Quân rốt cục nhìn thấy toàn thân áo đen, một mặt nghiêm túc nguyên thánh. Cái kia Hắc Thi đứng tại nguyên thánh trái phía sau, vẫn là mắt không biểu tình, không nói một lời. Nguyên thánh đã bấn lui tất cả mọi người, chỉ làm cho Hắc Thi bồi tiếp. La Quân một gối quỳ xuống, nói, thuộc hạ tham kiến thánh chủ. Nguyên thánh ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị, sắc mặt nhấp nhô, nói đi. La Quân kinh sợ, nói, thuộc hạ lần này tiến về Trung Linh Sơn bên trong, đã tra rõ ràng Phục Hy tình huống, chỉ là nửa đường còn xuất hiện một số ngoài ý muốn. Nguyên thánh trầm giọng nói, ngọc giản lấy ra. La Quân liền vội vàng đem ngọc giản giao ra, lần này hắn rõ ràng cảm giác được nguyên thánh tựa hồ càng thêm ấm lãnh. Tại nguyên thánh trước mặt, La Quân cảm thấy uy nghiêm càng sâu. Nguyên thánh cách không đem ngọc giản nhiếp nắm bắt tới tay phía trên, sau đó bắt đầu ngưng thần cảm ứng. Rất lâu về sau, nguyên thánh nghiêm túc thần sắc hơi chậm, nói, ngươi chuyện xui xẻo này làm rất tốt. La Quân nói, thuộc hạ tử tội, lúc này Mưa Tiên cô nương đã bị nữ hoa nương nương bắt đi, thuộc hạ vô năng, không cách nào cứu ra Mưa Tiên cô nương. Nguyên thánh khẽ nhíu mày, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân tướng ngươi cực kỳ nói một chút. La Quân ngay sau đó liền đem chính mình đi hướng Trung Linh Sơn sau sự tình nói ra, giảng sau khi đi vào trước nhập Hà Đồ động tìm hiểu tình huống, lại không đúng phương pháp, về sau Lục Áp tìm tới cửa, chính mình cùng Nguyên Vũ Tiên cùng một chỗ kháng địch, thậm chí Nguyên Vũ Tiên bản thân bị trọng thương vân vân, giúp mình Nguyên Vũ Tiên liệu thương. Về sau khinh bạc Nguyên Vũ Tiên, lại đoạt Nguyên Vũ Tiên diệt thiên phủ, hỏi ra thánh tâm chi mắt chờ một chút, hắn đều một năm một mười nói. Ngươi thật lớn mật. Nguyên thánh nghe xong, trong mắt lóe lên tức giận. La Quân bội nói, mời thánh chủ giáng tội, đệ tử thật là quá mức ưa thích tiên nhi cô nương, cho nên trong lúc nhất thời mới phạm phải sai lầm lớn. Sự kiện này, lão phu cho sau lại tính sổ với ngươi. Nguyên thánh lạnh hừ một tiếng. La Quân tiếp lấy lại giảng Long Cắt công chúa một đoàn người sau khi trở về, muốn đem hắn đuổi đi. Hắn như thế nào đút lót chúng tiên đỉnh cao thủ, lại cùng Nguyên Vũ Tiên thương lượng, để Nguyên Vũ Tiên bắt đi Long Cắt công chúa. Hắn giảng chính mình tại sông kia đồ trong động rốt cục lĩnh ngộ ảo diệu, được đến cơ duyên, đột phá bắt trọng đỉnh phong ràng buộc, cũng phá giải ra Hà Đồ động không gian chi diệu chờ chút. Thuộc hạ lúc đó tuy nhiên phá giải Hà Đồ động không gian chi diệu, nhưng lại sợ bị người hoài nghi, cho nên không có đi đầu đi vào. Thế nào biết lúc này, cái kia nữ hoa đã chạy đến, đem ta toàn bộ cầm ra tới. Về sau, hắn lại giảng như thế nào bị nữ hoa nương nương trừng phạt, bị giam tiến trong thiên lao. Tiếp lấy cũng giảng chính mình bởi vì có Thiên Hoang thần công, cho nên có thể cho thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, lại dùng Diệt Thiên Phù uy hiếp biến ảo Khôn Lường Tử, lại dùng Ma Văn chờ chút. Thuộc hạ vốn chỉ là muốn dùng Diệt Thiên Phù đến lĩnh ngộ ảo diệu, trải nghiệm thánh chủ ngài suy nghĩ độc đáo chi diệu. Nghĩ đến về sau còn phải trả lại cho Mưa Tiên cô nương. Không nghĩ tới về sau gặp phải chuyện này, cho nên bất đắc dĩ đem Diệt Thiên Phù cho dùng. Còn mời thánh chủ giáng tội. Nguyên thánh nhạt lạnh nhạt nói, Diệt Thiên Phù sự tình, ngươi là có tội qua. Bất quá nể tình ngươi vẫn là một lòng tại vì lão phu làm việc, việc này có thể bỏ qua. La Quân tiếp lấy thì giảng chính mình bắt Long Cát, sau đó xâm nhập sau sơn hà đồ trong động. Chương 3883, cùng ngồi đàm đạo. Chương 3896, cùng ngồi đàm đạo. La Quân theo cũng giảng về sau bị nữ hoa nương nương đuổi kịp sự tình, vốn là muốn cứu ra Nguyên Vũ Tiên, nhưng là nữ hoa nương nương kiên trì không thả, hắn chỉ lựa chọn tốt một thân một mình trốn về đến. Nói xong những thứ này về sau, La Quân hướng Nguyên Thánh nói, thuộc hạ thật là tham sống sợ chết, nhưng cùng lúc cũng muốn là muốn đem tình báo cho thánh chủ ngài mang về. Lúc đó Mưa Tiên cô nương bản thân bị trọng thương, lại hôn mê bất tỉnh. Cho nên, Nguyên Thánh nói, ngươi không dùng giải thích những thứ này, ngươi nếu để cho ngươi chính mình bị bắt, đổi Vũ Tiên trở về, đó mới là quái. Bất quá, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi thích tiên nhi sao? La Quân vội ho một tiếng, nói, thuộc hạ xấu hổ. Nguyên Thánh nhạt lạnh cười một tiếng, tiếp mà nói, ngươi giúp lão phu lấy được Phục Hy tình báo, đây là một cái công lớn. Nhưng cùng lúc, ngươi lại khi nhục tiên nhi, đồng thời làm hại tiên nhi bị bắt, như thế tối đa cũng chỉ có thể coi là cái công tội bù nhau. La Quân nhịn không được nói, thánh chủ, ngài trước đó nói chỉ cần ta hoàn thành hai chuyện, ngài thì thu thuộc hạ làm đệ tử, cái kia sự kiện này đến cùng còn tính hay không hoàn thành đâu? Nguyên Thánh nói, tính toán. Đến mức một chuyện khác, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. La Quân buông lỏng một hơi, nói, nhiều tạ thánh chủ. Nguyên Thánh nói, ngươi thêm vào thánh điện thời gian vẫn là quá ngắn, tăng thêm ngươi phẩm tính cũng xác thực không lớn để ngươi yên tâm. Cho nên, lão phu hiện tại còn cần đối ngươi trí nhớ tiến hành một phen tìm tòi đợi ngược, ngươi không có ý kiến chớ? La Quân nói, tuyệt không ý kiến. Lộ ra rất là thẳng thắn. Nguyên Thánh trong lòng cũng rõ ràng, gia hỏa này hẳn là không nói láo, mà lại gia hỏa này còn rất thông minh, biết mình muốn điều tra hắn chi nhớ, cho nên lúc trước liền đem tất cả mọi thứ đều từ đầu chí cuối nói ra. Nếu không phải như thế, gia hỏa này sao lại nhận tội đối tiên nhi làm những chuyện kia đâu? Bất quá dù vậy, Nguyên Thánh vẫn là làm thử trí nhớ điều tra. Hắn là cái không gì sánh được cẩn thận người, liền xem như không dụng công, hắn cũng là kiên trì muốn làm. kiểm tra song song về sau, quả nhiên không có phát hiện vấn đề gì. Như thế về sau, liền để La Quân lui xuống đi. La Quân ngoan ngoãn rút đi, cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Trở lại Hiên Viên cung về sau, La Quân tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn biết mình lúc này xem như vượt qua kiểm tra, nhưng kế tiếp còn có thật nhiều cửa ải khó chờ đợi chính mình. Hắn cũng không nhịn được nghĩ, Nguyên Thánh hội làm sao đối phó Phục Hy đại đế đâu? Chỉ sợ là không biết bình tĩnh. Ai, lão tử đã là đem hết toàn lực, cái này toàn bộ tiên giới cùng địa cầu trọng trách cũng không thể một mình ta gánh lấy. Tiếp đó, phó thác cho trời đi. La Quân nghĩ đến bực bội chỗ, dứt khoát thì vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cảm thấy không thể đem chính mình làm cho quá ác, vẫn là chỉ có thể là sống khoái lạc một số, nên làm đều đã làm. Tiếp xuống tới trong vòng mấy tháng, hết thảy đều rất bình tĩnh. La Quân cũng vẫn ở tại Hiên Viên trong cung khổ tu, không hỏi gian ngoài sự tình. Nguyên Thánh cũng một mực không có tìm qua La Quân. Cái này ngược lại để La Quân có chút bất an, không biết cái này Nguyên Thánh đến cùng tại tính toán gì. La Quân bắt đầu ở thánh điện thậm chí bên trong tòa thánh thành lắc lư, nỗ lực được đến nhiều một ít tin tức. Hắn ngẫu nhiên cũng cùng kéo dài tông nói chuyện phiếm, theo hắn chỗ đó được đến một số tình báo. Đều là vô ý một số tình báo, tỉ như bây giờ trong thánh điện, Linh Tôn bên kia trưởng lão ai vì bái chờ chút. Kéo dài tông đề cập tới Linh Tôn bên trong thủ tịch trưởng lão gọi là Long Ngâm Phong. Vị này Long Ngâm Phong Long trưởng lão bây giờ đã hơn 100 tuổi. Hắn còn có cái đệ đệ, gọi là Long Nạo. La Quân nghe đến Long Nạo hai chữ lúc, trong lòng chính là cười khổ. Bởi vì Long Nạo cũng là một vị thánh nhân, ban đầu ở Linh Tôn đại chiến thời điểm thân vẫn. Năm đó Linh Tôn đại chiến nguy cơ thời điểm, Hiên Hoàng ngưng kết chúng tu sĩ chi lực, đồng thời đem nhất nguyên chi chu thế giới chi lực đều ngưng kết ra đến, chuẩn bị đối Linh Tôn 10.000 dặm càn khôn ấm thực hành một kích cuối cùng. Không nghĩ tới là, Long Nạo vì cứu vãn Linh Tôn chúng sinh, không tiếc bay ra 10.000 dặm càn khôn ấm, lấy tự thân đến ngăn trở cái kia cường đại nhất kích. Từ đó, Long Nạo cũng nói tiêu tan thân vẫn. La Quân nói thầm, cái này Long Ngâm Phong đối với nhân tộc cũng coi là hận thấu xương, hắn hợp tác với Nguyên Thánh, thật đúng là hoàn mỹ cực kỳ. Không cần nhiều lời, Long Ngâm Phong khẳng định cũng là một vị cầm giữ có thiên đạo chi lực thánh nhân. Chỉ là không biết, Linh Tôn bên trong phải chăng còn có hắn thánh nhân tồn tại. Cái này Nguyên Thánh lặng lẽ sờ sờ, đã sớm tích xúc mọi người khó có thể tưởng tượng thực lực. Khó trách các thánh nhân không dám tùy tiện xuất thủ đây. Toàn bộ thiên giới, bây giờ nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã là ám lưu tôn ra. Một ngày, La Quân lại biết được một tin tức. Cái kia chính là, một tháng trước, Nguyên Thánh đã rời đi thánh điện. La Quân sau khi biết, cũng vô pháp đi làm chút gì. Bọn họ cấp bậc này chiến đấu, La Quân có thể lên tác dụng gì chứ? Trong thánh điện quy củ cái gì nghiêm, tất cả cao thủ khó lường mệnh lệnh, liền đều không được rời đi thánh thành. Bọn họ phạm vi hoạt động chỉ có thể ở bên trong tòa thánh thành. La Quân cũng tại Hiên Viên trong cung đợi dính, sau đó liền bắt đầu kết giao lên bằng hữu tới. 3 năm thỉnh thoảng còn có thể hẹn lên mấy người đi bên trong tòa thánh thành một số phong nguyện tràng sở chơi đùa một phen. Nhưng là La Quân từ đầu đến cuối đều là giữ mình trong sạch, mỗi lần cùng nữ tử kia đơn độc ở chung lúc, đều chẳng qua là để nữ tử kia trong trí nhớ để hòa hợp hắn hoàn hảo. Loại này trí nhớ cắm vào, đối với nữ tử tới nói, chính là chân thật phát sinh. Cho nên cũng không sợ người khác tra được cái gì. Làm năm vùng, nhất định phải thời thời khắc khắc đều cẩn thận, không thể lộ ra mảy may sơ hở. Hắn còn ngưng tụ một số chân nguyên chi khí cắm vào nữ tử thể nội, kể từ đó, liền càng thêm không chê vào đâu được. La Quân là cái rất biết kết giao bằng hữu người. Như thế xuống tới, 2 tháng sau, hắn tại thánh thành bên trong nhân duyên đã rất tốt, nhưng là hắn vẫn luôn tiếp xúc không đến trong thánh điện hạch tâm trưởng lão đoàn, chỉ có thể cùng những ngày kia danh tiếng, phòng chữ địa cao thủ chơi đùa. La Quân cũng xưa nay sẽ không đi cố ý dò xét nghe cái gì bí mật, đều là người khác không có ý nói thời điểm, hắn thì lặng lẽ ghi nhớ. 2 tháng xuống tới, La Quân chỉ có thể ẩn ẩn biết trưởng lão đoàn bên trong xác thực còn có không ít cao thủ khủng bố. Đến mức Nguyên Thánh kế hoạch gì chờ một chút thì là hoàn toàn không biết. Muốn đến Nguyên Thánh cũng sẽ không hướng người ngoài lộ ra. Lại nói cái kia phía Tây giới bên trong một mực thanh tịnh an ổn. Một ngày này, phía Tây giới phía Tây Châu bên trong nên đón một vị khách quý. Phía Tây Châu bên trong có phía Tây núi, phía Tây trên núi có Tây Thánh giáo. Tây Thánh giáo cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo trường. Cái kia Tạo Hóa chân nhân cũng tại Tây Thánh giáo bên trong. Tạo Hóa chân nhân cũng là thánh nhân tu vi, mà lại cũng nắm giữ thiên đạo chi lực. Hắn nội tình là tất cả thánh nhân bên trong yếu nhất một cái, cũng không bằng Tiêu Linh. Nhưng bất kể như thế nào, hắn là nhòm ngó đại đạo chân đế, tiến vào thánh nhân hàng ngũ. Tạo Hóa chân nhân tại Tây Thánh giáo là rất thụ tôn trọng. Phía Tây trên núi, Phật quang bao phủ, an lành cực kỳ. Kim sắc thánh hoa đầy khắp núi đổi tỏa ra lấy. Tây Thánh giáo cung điện to lớn mà hùng vĩ, tổng thể đều là hiện ra kim sắc. Mỗi lúc trời tối, Tây Thánh giáo bên trong chúng đệ tử cùng một chỗ mặc niệm tâm kinh. Này âm thanh tiết ký tự truyền khắp phương viên trăm dặm, khiến người ta tùy cảm giác không gì sánh được an lành, thỏa mãn, chỉ cảm thấy linh hồn đã vãng sinh cực lạc. Nguyên Thánh một thân một mình đi tới phía Tây trên núi, Tây Thánh giáo cung điện bên ngoài. Hắn thân mang kim sắc áo sợi, tóc chùm đến cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra cực kỳ chính thức mà tôn kính. Hắn tại kết giới kia bên ngoài, ôm quyền chắp tay, nói: "Chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân ở trên, tại hạ Nguyên giới, Nguyên mộ hôm nay không mời mà tới, đến đây quấy rầy hai vị, cầu trông mong hai vị thánh nhân có thể đồng ý gặp." Hắn chỉ nói một tiếng. Không lâu sau về sau, kết giới kia bên trong mở ra một đạo hư không chi môn. Theo, kim quang tỏa ra. Nội bộ trong kết giới bày biện ra một đầu kim quang đại đạo. Vô số Tây Thánh giáo đệ tử nhanh chóng hình thành hai hàng, thổi lên vui mừng pháp loa thanh âm. Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đều là người khoác kim sắc áo cà sa nhanh chóng đi ra. Bọn họ đi tới Nguyên Thánh trước mặt. Chuẩn đề thánh nhân trước cười nói, sáng nay bần tăng liền nghe trên cây có tin mừng chim khách nhiều lần gọi, liền biết đem có khách quý tới cửa. Nguyên lai là Nguyên đạo hữu tới, mau mau mời đến. Tiếp dẫn thánh nhân cũng biểu thị hoan nghênh. Hai vị thánh nhân đem Nguyên Thánh đưa vào Tây Thánh giáo bên trong. Tại cái kia phía sau núi gót sen bên cạnh ao trong đỉnh, linh quả tiên trà liền đã mang lên. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cùng Nguyên Thánh ngồi vây quanh trước bàn đá. Bên cạnh có hơn 10 tên Tây Thánh giáo đệ tử cung kính rủ xuống lập, không nói một lời. Chuẩn Đề trước nâng chén, nói: "Hôm nay Nguyên đạo hữu đường xa mà đến, sư huynh đệ ta hai người không thật vui vẻ, trước kính một ly." Mọi người nâng chén uống trà. Nguyên Thánh tiếp lấy đáp lễ, nói: "Tại hạ lần này là không ngợi mà tới, có nhiều quấy rầy chỗ, trong lòng rất là sợ hãi." Tiếp Dẫn Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Thiên hạ người tu đạo đều là một nhà, bất kỳ người nào đến đều là chúng ta khách quý. Huống chi hôm nay tới là Nguyên đạo hữu ngươi, ngươi đến lúc này, ta dậy nhất thời liền cảm giác rồng đến nhà tôm, chính là có vô thượng vinh quang a." Nguyên Thánh nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Chuẩn Đề Thánh Nhân nói: "Có điều, bần tăng xưa nay đều biết Nguyên đạo hữu chính là quý nhân vận chuyện, lần này đến đây, làm không phải là không có chuyện gì mà đến đây đi. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, cũng là rất tốt bằng hữu. Cho nên Nguyên đạo hữu một mực mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Nguyên Thánh nói: "Hai vị như thế tình cảm sâu đậm, tại hạ quả thực cảm động. Không dối gạt hai vị, tại hạ lần này đến đây, xác thực là có chuyện." Chuẩn Đề Thánh Nhân nói: "Cứ nói đừng ngại." Nguyên Thánh nói: "Tại hạ hơn nửa năm đó bên trong một mực tại lĩnh hội sinh mệnh thiên đạo, nhưng tại chỗ rất nhỏ, luôn có rất nhiều qua loa đại khái chỗ." Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng Tiếp Dẫn Thánh Nhân hơi kinh ngạc, hai người nhìn nhau, nhất thời có chút không nghĩ ra. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn về phía Nguyên Thánh, nói: "Nguyên đạo hữu trưởng khống sinh mệnh thiên đạo, chính là đối loại này thiên đạo thứ nhất giải. Ngươi như đều có không hiểu địa phương, chúng ta chỉ sợ càng không rõ ràng." Nguyên Thánh cười một tiếng, nói: "Bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính lớn lên, ba người làm việc tốt thương lượng. Thiên hạ đạo pháp đều là vạn pháp giống nhau. Tại hạ nghĩ đến cùng hai vị thánh nhân lẫn nhau xác minh đạo lý, có lẽ liền có thể cho lẫn nhau nhiều một ít gợi ý đâu. Cho nên tại hạ hôm nay đến đây, chính là muốn cùng hai vị thánh nhân cùng ngồi đàm đạo." "Cùng ngồi đàm đạo?" Tiếp Dẫn Thánh Nhân tỉnh ngộ lại về sau, cười to nói: "Hay lắm, hay lắm." Chuẩn Đề Thánh Nhân nói: "Nguyên đạo hữu đến cùng là đúng nơi nào không hiểu đâu." Nguyên Thánh Nhân tiện nói: "Sinh mệnh tiên đạo, tên như ý nghĩa, chính là giảng thuật sinh mệnh hai chữ. Mà sinh mệnh, đến cùng là cái gì đâu?" Chương 3884, sinh mệnh chân lý. Chương 3897, sinh mệnh chân lý. Nguyên Thánh hướng hai vị thánh nhân nói: "Hai vị như thế nào lý giải sinh mệnh hai chữ?" Chuẩn Đề Thánh Nhân cười khổ, nói: "Cái này sinh mệnh hai chữ, phải nói là Nguyên đạo hữu ngươi lý giải sâu nhất, lúc này ngươi hỏi tới ta hai người lại là thật không dám lung tung lỗ mãng." Nguyên Thánh nói: "Hai vị thánh nhân không cần thiết như thế nói. Mỗi người đối với sinh mạng hai chữ đều có khác biệt nhận biết. Lúc này tại hạ hướng hai vị lĩnh giáo sinh mệnh hai chữ ảo nghĩa, về sau, tại hạ cũng có thể cùng hai vị lấy dạy các ngươi thiên đạo chi lực. Chúng ta đây bất quá là giữa bằng hữu tụ hội, đều có thể không cố kỵ gì, không chỗ không nói." Chuẩn Đề Thánh Nhân nhân tiện nói: "Tốt, cái kia bẩn tăng thì bêu xấu vài câu. Sinh mệnh hai chữ, phân vì một cái chữ lạ cùng một cái mệnh chữ. Sinh là giảng có ý thức sinh linh. Cái này chữ lạ không cần phải chỉ là động vật cùng nhân loại, cũng bao quát thực vật, vi trùng, vân vân. Mệnh thì có thể lý giải thành đầu này sinh linh vận mệnh. Vận mệnh như lục bình, lại như thần linh, có thể cho hèn mọi người làm thành vĩ đại sự tình, cũng có thể để thiên hoàng quý trụ trở thành lớn nhất ti tiện thê thảm tồn tại. Đây chính là bần tăng đối với sinh mạng hai chữ lý giải đặc sắc." Nguyên Thánh nói: "Chuẩn Đề Thánh Nhân ngài quả nhiên là danh bất hư truyền, thì chữ này mặt hai chữ liền có thể cho ra như thế đặc sắc giải thích. Sinh cùng mệnh thành tựu sinh mệnh, bên trong mệnh thì đại biểu thiên biến văn hóa." Đón đến lại hướng cái kia Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói: "Tiếp Dẫn Thánh Nhân, ngài như thế nào nhìn cái này sinh mệnh hai chữ?" Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói: "Sinh mệnh bao quát vừa mới sư huynh nói bên ngoài, còn bao gồm tử vong. Tử vong cũng là sinh mệnh bên trong một bộ phận. Nói trở lại, sinh mệnh cũng cùng thời gian còn có rảnh rỗi ở giữa đều có cực sâu liên quan. Có chút thời gian là có thể nhìn đến phần cuối, người bình thường do sinh đáo tử là có thể nhìn đến, là thời gian có thể cân nhắc. Chúng ta những người này, mệnh lâu một chút, nhưng cuối cùng cũng có mệnh cuối cùng thời điểm. Sinh mệnh, thời gian, không gian, tử vong, những yếu tố này tạo thành sinh mệnh hai chữ. Muốn đến bần tăng nói có lẽ vẫn là một mặt một số, sinh mệnh cần phải còn bao gồm vũ trụ hai chữ. Thân thể là một cái vũ trụ, vạn vật đều là vũ trụ. Sinh mệnh cũng là vũ trụ. Chính như nói ở khắp mọi nơi một dạng. Nhưng cái gì là đạo đâu? Chỉ sợ cũng không ai có thể chuẩn xác hình dung ra nói tới. Chỗ lấy cuối cùng kết luận là cái gì? Bần tăng cùng sư huynh cũng vô pháp chuẩn xác nói ra sinh mệnh hai chữ đến, bao quát Nguyên đạo hữu ngươi, cũng vô pháp hoàn chỉnh miêu tả ra sinh mệnh hai chữ tất cả chân lý đến. Nguyên Thánh nghe xong như có điều suy nghĩ, sau đó từ đáy lòng hướng Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra: "Bội phục, bội phục." Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói: "Dễ nói, dễ nói." Bần tăng cùng sư huynh cũng bất quá là tung gạch nhử ngọc, còn muốn mời Nguyên đạo hữu cùng ta hai người thật tốt nói một chút, sinh mệnh hai chữ đến cùng là cái gì? Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng nhìn về phía Nguyên Thánh. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn nghe Nguyên Thánh cao kiến. Nguyên Thánh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Vừa mới hai vị thánh nhân nói sinh mệnh là theo một loại vị mô góc độ đến đối đãi, có thể nói, cơ hồ tương đương sinh mệnh toàn cảnh. Rất nhiều chuyện ảo diệu, có thể dùng một cái chữ đạo đến bao quát tất cả, nhưng tất cả mọi thứ lại đại biểu không một cái chữ đạo. Như vậy sinh mệnh đến cùng là cái gì đâu?" Tại hạ tỉ mỉ phẩm vị, lớn nhất sau phát hiện, sinh mệnh là tiểu thụ giống phá đất mà lên thanh âm, là nhỏ chim theo trứng trong vỏ ấp trứng đi ra trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt đó, sinh mệnh tới gần. Nhiều khi, tại hạ nhắm mắt lại, liền cảm giác cái này trong vũ trụ toàn bộ đều là sinh mệnh. Sinh mệnh giống như bầu trời đầy sao, trải rộng vũ trụ. Bởi vì cái gọi là một đông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Như vậy sinh mệnh đâu? Ý thức chỗ đến, liền là sinh mệnh. Khắp nơi đều là sinh mệnh ở khắp mọi nơi. Lợi hại, lợi hại. Tiếp Dẫn Thánh Nhân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân tỉ mỉ phẩm vị, sau đó trăm miệng một lời nói ra. Ba người luận đạo, liền do này triển khai. Ba người này lại đều là vô cùng có học thức người, cho nên cùng ngồi đàm đạo là vô cùng vui vẻ một việc. Nguyên Thánh cũng nói gần đây không có chuyện gì, muốn ở đây thường ở. Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng tiếp dẫn Thánh Nhân tất nhiên là biểu thị hoan nghênh. Thiên giới, Thiên Châu, Hoa Hoàng núi Hoa Hoàng cung bên trong, cái kia Huyền Y thì sau khi trở về tu dưỡng 2 tháng sau, thương thế liền đã khỏi. Nữ Hoa Nương Nương đối Nguyên Vũ Tiên nội tình đã rõ ràng, liền không có tự mình đi thẩm vấn Nguyên Vũ Tiên. Nàng cũng là biết mình tính tình táo bạo, dễ dàng lộ ra sơ hở. Sau đó liền để Huyền Y Dị cùng một tên khác đệ tử thải ý kia đi thẩm vấn Nguyên Vũ Tiên. Có lúc, nữ Hoa Nương Nương cũng tới đến thẩm vấn hiện trường. Có điều nàng chẳng hề nói một câu. Nguyên Vũ Tiên miệng rất cứng, vô luận đối phương như thế nào hình phạt gia trì, như thế nào tra tấn nàng, nàng đều là không nói một lời. Phảng phất là người câm một dạng. 2-3 tháng đến, Huyền Y Dị cùng thải ý kia dùng tất cả biện pháp cũng không thể để Nguyên Vũ Tiên mở miệng. Hoa Hoàng cung bên trong phần lớn đều là nữ tử, nữ Hoa Nương Nương tuy nhiên tính khí nóng nảy chút, nhưng cũng khinh thường làm cái gì chuyện hạ lưu. Cho nên Huyền Y cùng Thải Y Y cũng chỉ là dùng thuật pháp tra tấn Nguyên Vũ Tiên, có thể Nguyên Vũ Tiên cũng có phần có thể tiếp nhận đau sót, vô luận như thế nào, cắn răng không mở miệng. Cái này khiến Huyền Y cùng Thải Y Y đều có chút nản chí. Các nàng hai người là thật không biết Nguyên Vũ Tiên nội tình. Rất nhanh, liền lại qua 2 tháng. Một ngày này bên trong, Huyền Y cùng Thải Y Y như thường lệ tra tấn Nguyên Vũ Tiên. Nữ Hoa Nương Nương cũng nói, nàng xương cốt cứng rắn, vẫn tra tấn nàng, nhìn xem rốt cục là ai hao không nổi. Trong 5 tháng này, Nguyên Vũ Tiên chịu đến không phải người tra tấn. Huyền Y cùng Thải Y Y cũng là tức không nhịn nổi. Mỗi ngày đều đến thi triển thuật pháp để Nguyên Vũ Tiên thân thể giống như bị lăng trì đồng dạng. Không qua các nàng ngược lại là một mực không có phát hiện Nguyên Vũ Tiên diện mạo là giả. Bởi vì Nguyên Vũ Tiên cái kia tấm mặt nạ da người chính là hoàn toàn dung nhập mà lại dán vào, cái này mặt nạ da người chính là Nguyên Thánh thân thủ luyện chế, nếu không phải trước đó biết lời nói, không người có thể nhìn ra bên trong manh mối. Ta chịu không được. Một ngày này, Nguyên Vũ Tiên rốt cục phát ra thống khổ gào rít. Nàng đã gầy thành da bọc xương, cả người cực kỳ suy yếu. Đối mặt Huyền Ý dị thuật pháp tra tấn, nàng rốt cục sụp đổ. Đây là tại Hoa Hoàng cung một gian hắc trong lao. Nguyên Vũ Tiên bị trói tiên thiết thần liền cột vào chữ thập khung sắt phía trên. Nguyên Vũ Tiên trên thân váy đã là rách tung tóe, đồng thời bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng váy không có làm qua, nàng máu tươi vẫn luôn tại chảy. Giờ phút này nàng, hình dung tiểu thụy, nơi đó còn là cái nũng nịu mỹ nhân nhi, rõ ràng cũng là cái thê lương nữ quỷ. Huyền Y Dị cùng Thải Y Dị nhất thời đại hỉ. Cái kia Thải Y Dị lạnh hừ một tiếng, nói, bảo ngươi mạnh miệng, cuối cùng vẫn là cái gì đều muốn nói ra đến, lại là nhất định phải thụ nhiều như vậy cha tấn mới bằng lòng nói ra. Hừ hừ, cái này kêu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Huyền Y Dị lập tức nói, nói đi. Ngươi tên là gì? Nguyên Vũ Tiên nói, ta gọi Nguyên Vũ Tiên. Huyền Y Thì nói, nàng còn không hỏi. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ ta là Nguyên Giới Nguyên Thánh. Thật chứ? Huyền Y Thì cùng Thải Y Thì nghe vậy không khỏi đại hỉ, các nàng tuyệt đối tin tưởng Nguyên Vũ Tiên giờ phút này chỗ nói là thật lời nói, nàng lại là cái kia Nguyên Thánh đồ đệ. Huyền Y Thì tuy nhiên đã sớm đoán được những chuyện này cùng Nguyên Thánh có quan hệ, thế nhưng đều chỉ là hoài nghi. Rốt cuộc, Nguyên Thánh một mực đối bề ngoài hiện đều là như quang phong văn nguyệt, lồng ngực đông đảo, một bộ thiên hạ trùng chủ từ bi hình tượng. Lúc này, các nàng cảm thấy rốt cuộc tiếp cận chân tướng. Rất tốt. Thải Y Y lập tức nói, sư phụ ngươi phái ngươi đến mục đích là cái gì? Nguyên Vũ Tiên suy yếu không gì sánh được nói, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, các ngươi chí ít cần phải để cho ta khôi phục một số đặc sắc lại trả lời các ngươi tra hỏi. Huyền Y Y đối Nguyên Vũ Tiên một chút hảo cảm cũng không có, nghe vậy cười lạnh, nói, ngươi muốn thật đẹp, ngươi bây giờ có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ngươi như lại không ngoan ngoãn trả lời, ta liền tiếp tục tra tấn ngươi. Ngược lại tra tấn người việc này ngược lại cũng không phiền hà. Các ngươi giết ta đi. Nguyên Vũ Tiên thống khổ vạn phần. Muốn chết, không thể được. Thải Y Y từng chữ nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói, ta cần một số đan dược, ta cần để cho thân thể dễ chịu một số, sau đó lại cùng các ngươi chi tiết bằng hàn giao. Huyền Y Dì đang muốn nói chuyện. Thải Y Dì lôi kéo Huyền Y Dì, nói, bên ngoài nói chuyện. Hai người lui ra ngục tối. Thải Y Dì hướng Huyền Y Dì nói ra, tính toán, lười nhắc theo nàng lại nhiều phí công phu. Liên để nàng xuống tới nghỉ ngơi một lát, cho nàng chút đan dược hoàn hồn đi. Huyền Y Dì nói, để cho nàng nghỉ ngơi hoàn hồn cũng không phải không được, ta chính là sợ nàng đang đùa âm như quỷ cái gì. Thải Y Dì nói, thử, nàng còn có thể đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Nàng thân thể kia đều suy yếu thành cái dạng gì. Huyền Y Dì nói, không phải khác, vạn nhất nàng cũng là muốn về thần về sau, lại cùng chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiếp tục không nói đâu. Thải Y Dì âm thanh lạnh lùng nói, muốn là nếu không nói, liền đem nàng đầu cắt, ném vào trong vùng đầm lầy, để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Huyền Y Dì ánh mắt sáng lên, nói, như thế ý kiến hay, hơn nữa còn có thể cho nàng đầu một mực sống sót. Tốt như vậy chủ ý, ngươi làm sao không còn sớm giảng? Thải Y Dì có chút mất tự nhiên nói, chúng ta dù sao cũng là Hoa Hoàng cung người, loại này âm độc biện pháp, làm sao tốt nói ra? Nhưng nếu là nàng dám hết lần này đến lần khác trêu đùa chúng ta, vậy ta cũng là không lo được. Huyền Y Dì nói, tốt, vậy chúng ta trước hết theo nàng. Nếu nàng lại ra yêu tiêu thần, chúng ta liền thật tốt ngâm chế nàng. Đó lấy, Huyền Y Dì cùng Thải Y Dì liền đem Nguyên Vũ Tiên thả xuống đến, lại để cho khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời ăn đan dược. Hồi lâu sau, Nguyên Vũ Tiên trên thân vết máu đều khô, bên ngoài vết thương cũng cơ bản khỏi hẳn. Tu sĩ ngoại thương là tốt nhất khỏi hẳn, chỉ cần hơi chút một số đan dược ăn, chính là tay gãy cũng có thể trọng sinh. Mà bên trong thương tổn, thì là rất khó khỏi hẳn. Lúc này Nguyên Vũ Tiên nguyên khí cực kỳ yếu kém, nội phủ thụ thương nghiêm trọng. Loại này đại thương, không uổng phí cái 100 năm chi công, khó có thể khỏi hẳn. Huyền Y Dị cùng Thải Y Dị đi tới Nguyên Vũ Tiên trước mặt, nói: "Hiện tại có thể nói a?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Ta có thể nói, nhưng không thể nói với các ngươi. Ta chỉ cùng các ngươi sư phụ nói, ngươi tự tìm cái chết a." Huyền Y Dị nhất thời giận dữ. Nguyên Vũ Tiên không sợ hãi chút nào, kiên trì nói, chỉ cần nữ hoa đến đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy. Mà lại, ta còn cần nữ hoa hứa hẹn. Sư phụ ta tục danh, há lại ngươi có thể trực tiếp sách. Thải Y hung hăng cho Nguyên Vũ Tiên một bàn tay. Nguyên Vũ Tiên khỏe miệng chảy máu, lại không nói một lời. Huyền Y thì trầm giọng nói, ngươi chờ. Về sau, nàng liền đi bẩm báo nữ hoa nương nương đi. Nữ hoa nương nương giờ phút này ngay tại trong tẩm cung tĩnh tu, Huyền Y đến đây, nói Nguyên Vũ Tiên sự tình. Chương 3885, Hồng Y Liễu Nhân. Chương 3898, Hồng Y Liễu Nhân. Nữ hoa nương nương nghe Huyền Y Liễu chỗ nói về sau, trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Tốt, ngươi đem nàng mang đến ta nơi này." Huyền Y Liễu nói, "Đúng, sư phụ." Nói xong liền lui ra ngoài. Chỉ một lúc sau, Huyền Y Liễu thì cùng Thải Y Liễu cùng một chỗ áp lấy Nguyên Vũ Tiên đi tới nữ hoa nương nương trong tầm cung. Nữ hoa nương nương đối Huyền Y Liễu cùng Thải Y Liễu nói, "Các ngươi ra ngoài đi." "Sư phụ." Huyền Y Liễu có chút không yên lòng. Thải Y Liễu cũng nói, "Nữ tử này rất là giàu hoạt, sư phụ, chúng ta..." Nữ hoa nương nương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Vi sư tại trong mắt các ngươi đã như vậy không còn dùng được sao?" Huyền Y thì cùng Thải Y thì khẽ giật mình, sau đó cũng thấy chính mình lo lắng là có chút hoang đường. Ngay sau đó liền cùng một chỗ lui ra ngoài. Đợi các nàng ra ngoài sau, nữ hoa nương nương liền nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên. Lúc này Nguyên Vũ Tiên đã đứng thẳng tắp, tinh khí thần cũng tốt không ít. Nữ hoa nương nương ngồi xếp bằng ở trên giường, từ tốn nói: "Bổn tọa nghe nói ngươi cung khai một ít gì đó, còn có rất nhiều thứ muốn gặp được bổn tọa mới bằng lòng nói." Nguyên Vũ Tiên nói: "Không tệ." Nữ hoa nương nương nói: "Tốt, ngươi bây giờ nhìn thấy bổn tọa, nói một chút đi, các ngươi điều tra huynh trưởng ta bí mật là muốn làm cái gì? Sư phụ ngươi đến cùng là lưu giữ cái gì tâm, kế hoạch gì?" Nguyên Vũ Tiên cười cười, nói: "Ta tại sao muốn nói?" Nữ hoa nương nương sắc mặt đột biến, nói: "Làm sao? Ngươi là muốn trêu đùa bổn tọa?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Đó cũng không phải, chỉ là ngài cũng nên thay ta suy nghĩ một chút ta tình cảnh. Nếu như ta bán sư phụ ta, ta sau khi trở về cũng là chết chắc. Như vậy, nếu như ta nói về sau, ngài nếu có thể cho ta một đầu có thể sống sót đường, ta tất nhiên toàn lực hợp tác." Nữ hoa nương nương nói: "Ngươi nói thẳng ngươi muốn như thế nào đi?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Ta nguyện ý phản bội sư phụ ta, cải đầu đến ngài môn hạ." Nữ hoa nương nương khẽ giật mình, theo rồi nói ra: "Vậy rất tốt, không có vấn đề." Nguyên Vũ Tiên nói: "Ta muốn ngài làm cái lời thề." Nữ hoa nương nương không chút do dự, liền phát thệ lời, lời nói chỉ cần Nguyên Vũ Tiên câu câu là thật, về sau thực tỉnh hiệu Trung Hoa Hoàng Cung, liền đem thu làm đệ tử, đồng thời che chở cả đời vân vân. Như thế về sau, Nguyên Vũ Tiên liền quỳ đi xuống, nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Sau khi nói xong, liền dập đầu ba cái. Nữ hoa nương nương nói: "Tốt, cái này ba cái khấu đầu liền coi như ngươi đi qua bái sư lễ, lên đến a." Nguyên Vũ Tiên lại không đứng dậy, nói: "Sư phụ, nói đến, đệ tử thực là cùng ngài gặp qua." Nữ hoa nương nương nói: "Ồ, bổn tọa ngược lại là nhớ tới. Lúc trước Côn Lôn thịnh hội lúc, Nguyên Thánh bên người là có người nữ đệ tử, nhưng giống như không phải ngươi a." "Đó chính là đệ tử." Nguyên Vũ Tiên nói. Nữ hoa nương nương đông cảm giác kinh ngạc, nói: "Chẳng lẽ ngươi thi triển thuật dịch dung?" Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Nguyên Vũ Tiên, lại nói: "Có thể cái này cũng nhìn cũng không được gì a." Nguyên Vũ Tiên nói: "Nguyên Thánh tại đệ tử trên mặt bên trong một loại thuật, ngài đến mò đệ tử mặt liền có thể cảm giác được. Ngài nhất định phải đem loại này thuật giải trừ, như thế đệ tử mới tính thật an toàn." Nữ hoa nương nương nói: "Tốt, bổn tọa đến xem." Sau đó, nàng đi tới Nguyên Vũ Tiên trước mặt. Nguyên Vũ Tiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương tay đụng chạm đến khuôn mặt nàng về sau, rất nhanh cũng cảm giác được tấm kia thần kỳ mặt nạ ra người. Nàng hơi chút vật pháp, liền đem cái kia tấm mặt nạ ra người bóc tới. Cùng lúc đó, Nguyên Vũ Tiên rốt cục thôi động nàng trung cực sát chiêu, Thánh Tâm Chỉ Mắt. Trong nháy mắt đó, nàng hai con mắt bên trong quang mang lóe mắt cùng cực, bắn giết ra hai đạo thần mang. Cái này hai đạo thần mang hướng nữ hoa nương nương hai con người bắn tới. Trong nháy mắt đó, dù là nữ hoa nương nương nắm giữ vạn kiếp bất diệt chi thân, hai mắt bị quang mang kia chiếu rọi, nhất thời trong não vực trống rỗng. Trong nguy cơ, nữ hoa nương nương kia chớp lui lại, nhưng cuối cùng vẫn là trễ, cái kia hai vệt thần quang chém vào đến nàng trong đôi mắt. Nữ hoa nương nương bản sự tuyệt đối lợi hại, tại thần quang chém vào trong nháy mắt, liền thi triển ra không gian pháp tắc. Tuy nhiên nàng không gian pháp tắc xuất thần nhập hóa, thế nhưng cái này thần quang chính là nguyên thánh chăm chú trồng, cho nên không gian pháp tắc cũng chỉ ngăn cản thần quang giây lát thời gian. Thần quang nhập mắt, nữ hoa nương nương đã lấy mạnh nhất pháp lực kháng cự. Nàng ngăn cản thần quang hơn phân nửa thương tổn, mặc dù như thế, nàng hai con ngươi vẫn là trực tiếp mù. Nữ hoa nương nương hai mắt bên trong xuất hiện hai cái lỗ máu, rất là đáng sợ. Có điều rất nhanh, cái kia hai cái lỗ máu liền bắt đầu tự động khỏi hẳn. Chỉ một lúc sau, nữ hoa nương nương trong hai mắt liền dài ra hai quả mỹ lệ đen bóng con ngươi tới, tựa như là căn bản không bị thương tổn một dạng. Nữ hoa nương nương giận dữ, trở tay nhất trưởng chiều Nguyên Vũ Tiên đánh giết mà đến. Ngay vào lúc này, bên ngoài một bóng người lấp loé tiến đến, trực tiếp ngăn ở Nguyên Vũ Tiên trước mặt. Người đến thân thể mặc đồ đỏ, trên mặt mang một tấm màu hồng lệ quỷ mặt nạ. Không chỉ có không nhìn thấy hắn bộ dáng, liền hắn trong mắt đều không nhìn thấy. Cái kia lệ quỷ mặt nạ hết sức dữ tợn, hơn nữa còn có một cỗ tử khí bao phủ. Bởi vậy cho dù là nữ hoa nương nương tu vi như thế, nhưng cũng nhìn không thấu cái kia lệ quỷ mặt nạ sau lưng chân thực diện mạo. Hồng Y Liễu Nhân ngăn ở Nguyên Vũ Tiên trước mặt về sau, liền phất tay nhất trưởng đón lấy nữ hoa nương nương trường lực. Ầm ầm. Trường lực chạm nhau, lẫn nhau ở giữa khủng bố thánh lực, pháp lực, trường lực toàn bộ tán phát ra. Người áo đỏ kia lui lại một bước. Nữ hoa nương nương cũng theo lui lại một bước. Cái này một cái chớp mắt, nữ hoa nương nương hoảng sợ thất sắc. Bởi vì người đến tu vi cao đến không thể tưởng tượng cấp độ. Vừa mới nữ hoa nương nương bị Nguyên Vũ Tiên ám toán, xem ra không có chuyện gì, nhưng trên thực tế đã thụ không nhỏ nội thương. Tốt. Nữ hoa nương nương thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều đến, huynh trưởng đoán không tệ. Trên thực tế, nàng sớm biết Nguyên Vũ Tiên có thánh tâm chi mắt, nàng làm một số chuẩn bị ứng đối thánh tâm chi mắt, cũng là cố ý mắc lừa. Đây là nàng và Phục Hy Đại Đế thuận thế mà làm, muốn đem đối phương hết thảy âm mưu quỷ kế đều dẫn ra. Không dẫn ra, đối phương sẽ chỉ nghĩ ra càng nhiều âm mưu quỷ kế tới. Nàng là thụ một số nội thương, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ ít so biểu hiện ra ngoài muốn nhẹ nhiều. Như thế cũng là vì không làm cho đối phương sinh nghi. Người áo đỏ kia lui về phía sau một bước về sau, nhanh chóng đem Nguyên Vũ Tiên bắt bỏ vào trong túi pháp bảo. Theo, Hồng Y Liễu Nhân không nói hai lời, liền bố trí xuống thánh cảnh động tiên. Người áo đỏ này thánh cảnh chính là Thử Vong thánh cảnh. Màu đen sương mù dày đặc đem trọn cái tẩm cung bao phủ lại, trong tẩm cung, không gian pháp tắc tràn ngập. Kể từ đó, ngoại nhân tu vi không đủ, muốn tiến đến cũng là không thể nào. Thánh nhân tu vi, Thử Vong thánh cảnh. Nữ Hoa Nương Nương cảm thụ bốn phía hắc ám sương mù dày đặc, lập tức có chỗ minh ngộ. Tử Vong Thiên Đạo chính là Diệp Thanh Minh, nhưng tầng này động thiên Tử Vong sương mù dày đặc cũng không phải là Tử Vong Thiên Đạo. Người đến tuyệt sẽ không là Diệp Thanh Minh. Nữ Hoa Nương Nương chờ người cùng Diệp Thanh Minh là có rất nhiều câu thông, cho nên nàng biết Diệp Thanh Minh không có khả năng tới ra tay, cũng không có đạo lý đến giúp Nguyên Thánh hại chính mình. Nữ Hoa Nương Nương nhìn về phía người áo đỏ kia, nói: "Nghĩ không ra Nguyên Thánh dưới tay còn có các hạ dạng này cao thủ, thất kính thất kính. Các hạ tu vi như thế, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, còn chưa thỉnh giáo." Hồng Y Liễu Nhân nhưng không nói lời nào, theo liền thì xuất thủ, lại là nhất trưởng chém giết mà đến. Nữ Hoa Nương Nương không nói hai lời, cũng nhất trưởng bổ giết đi qua. Người áo đỏ kia trong lòng bàn tay ngưng tụ Tử Vong thánh cảnh, mọi loại hỗn động đều là ở bên trong. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là kinh thiên giật mình địa. Nữ Hoa Nương Nương trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ngũ thải thạch, cái kia ngũ thải thạch chính là nàng hao phí vạn năm thời gian luyện chế mà thành, chính là chỗ có thần thông tinh hoa tụ làm một thể. Ngũ thải thạch còn có cá biệt tên, cũng gọi Nữ Hoa thạch. Ngũ thải thạch cùng Nữ Hoa Nương Nương hòa làm một thể, ngoại nhân đoạn khó nắm giữ. Giờ phút này, ngũ thải thạch tại nàng trong lòng bàn tay hóa thành ngàn vạn tinh thần vũ trụ, nhất trường ra, liên nạp vạn vật thần lực. Oeng. Hai người trưởng lực lần nữa đụng giết một lên. Dư âm hung mãnh chấn động, thiên địa sinh biến. May ra Tử Vong thánh cảnh bao phủ phía dưới, tất cả dư âm đều không có tiết ra ngoài. Không phải vậy lời nói, Hoa Hoàng núi đều muốn bị san thành bình địa. Cái kia Tử Vong thánh cảnh đem dư âm hấp thu, Hồng Y Liễu Nhân có thể lượng biến đến càng mạnh. Hai người trưởng lực lẫn nhau liều, kết quả là mỗi người đều lui một bước. Nữ Hoa Nương Nương nhanh chóng bố trí xuống thánh cảnh động tiên, nàng thánh cảnh chính là tạo hóa thánh cảnh. Tạo hóa thánh cảnh bên trong có thể diệt văn vật, khả tạo văn vật, có thể khai thiên, có thể phách địa. Năm màu tinh thạch trực tiếp dung nhập vào tạo hóa thánh cảnh bên trong, sau đó giữa sân, Tử Vong trong sương mù dày đặc thì xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang. Giờ khắc này, tình huống hiện trường quỷ dị tới cực điểm. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là chỗ ở nhân gian giới sàn đêm sàn nhảy chỗ. Nữ Hoa Nương Nương cùng Hồng Y Liễu Nhân lần nữa chém giết, song phương các liều hơn 10 trường, đều là tương xứng. Nói trở lại, nếu không phải Nữ Hoa Nương Nương bị thương nhẹ, lại ẩn một tay, đối phương ngược lại cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này người có thể cùng Nữ Hoa Nương Nương liều thành như vậy, đủ cũng có thể gặp tu vi sự khủng bố. Phải biết, Nữ Hoa Nương Nương tu vi tại tất cả thánh nhân bên trong, vẹn vẹn chỉ ở Thái Thượng Đạo Tổ phía dưới, chính là Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây đều là không bằng nàng. Người áo đỏ kia Tử Vong thánh cảnh có thể hấp thu trưởng lực dư âm, chém giết hơn 10 trưởng về sau, Hồng Y Liễu Nhân không chỉ có chưa lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại càng phát ra cường hãn. Nữ Hoa Nương Nương thì là thua chị em. Đến bọn họ bực này tu vi về sau, hắn thuật pháp so đấu đều đã không có tác dụng. Mặc cho ngươi có bao nhiêu kỹ xảo đạo thuật, ta từ nhất trưởng phá đi. Hồng Y Liễu Nhân cực kỳ hung hãn, liên tục công sát. Nữ Hoa Nương Nương càng đánh càng là nổi nóng, bỗng nhiên ở giữa liền tế ra một cái khắc pháp bảo luyện yêu hồ. Cái kia luyện yêu hồ sau lưng Nữ Hoa Nương Nương bày ra. Hồng Y Liễu Nhân trưởng lực bổ giết tới thời điểm, Nữ Hoa Nương Nương nhất trưởng bổ giết đi qua, một cái tay khác lại là điểm hướng luyện yêu hồ, luyện yêu hồ hồ khẩu bên trong xuất hiện to lớn năm màu vòng xoáy. Theo, Tử Vong xương mù dày đặc liền nương theo lấy tạo hóa thánh cảnh cùng một chỗ hướng trong bầu chạy đi. Hồng Y Liễu Nhân thân hình chớp động, liền là muốn đi chém giết luyện yêu hồ. Hắn trong hư không hướng Nữ Hoa Nương Nương lăng không liên tục bổ ba trưởng, đồng thời hướng cái kia luyện yêu hồ cũng bổ ra ba trưởng. Nữ Hoa Nương Nương thân hình nhảy lên, liền đứng tại luyện yêu hồ ấm trong miệng, năm màu vòng xoáy cùng nàng dường như hòa làm một thể. Sau đó lục đạo trưởng lực toàn bộ hướng nàng chém giết mà đến. Nàng hai tay pháp tấn liên kết, rồi giao thánh lực theo pháp tấn nhanh chóng dung nhập vào năm màu trong nước xoáy. Cái kia năm màu vòng xoáy cấp tốc đem lục đạo trưởng lực toàn bộ hấp thu. Hồng Y Liễu Nhân thủy chung đều không lên tiếng, tựa như là cái không có cảm tình người máy một dạng. Có điều hắn giờ phút này lại là dừng lại, tựa hồ cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chương 3886, không gian thiên đạo. Chương 3899, không gian thiên đạo. Năm màu vòng xoáy hấp thu Tử Vong xương mù dày đặc, hấp thu bốn phía năng lượng. Hấp thu về sau, những năng lượng này thì dung nhập vào luyện yêu hồ bên trong. Luyện yêu hồ chính là Nữ Hoa Nương Nương một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo, bên trong có hồ bên trong thế giới, có thiên địa tinh khí, có thể luyện hóa vật vật. Lúc mới đầu, luyện yêu hồ đối yêu tinh luyện hóa phá lệ lợi hại. Về sau Nữ Hoa Nương Nương đối cải tiến, cho nên bây giờ luyện yêu hồ có thể luyện hóa vật vật. Ngay tại Nữ Hoa Nương Nương cùng mãnh hấp thu bốn phía năng lượng cùng Tử Vong xương mù dày đặc lúc, người áo đỏ kia đột nhiên lui về phía sau mấy bước, thế mà dung nhập vào Tử Vong trong xương mù dày đặc. Nữ Hoa Nương Nương nao nao, tiếp lấy nàng liền cảm giác được rất nhiều Tử Vong xương mù dày đặc nhanh chóng hướng năm màu vòng xoáy vào tới. Chỉ một lúc sau, toàn bộ Tử Vong thánh cảnh đều bị luyện yêu hồ hấp thu. Luyện yêu hồ bên trong, năm màu chi sắc chói lọi mà đi, còn như tinh thần trải rộng vũ trụ. Cái kia màu đen xương mù dày đặc ở bên trong hình thành một đầu cự đại quái thú. Năm màu tinh khí hóa thành ngàn vạn kiếm khí liền hướng cái kia cự đại quái thú chém giết mà đi. Đúng lúc này, cái kia cự đại quái thú trong miệng đống nhiên phun ra một bóng người, lại chính là người áo đỏ kia. Hồng Y Liễu Nhân hướng lên trên hư không trùng sát mà đi, thân hình cực nhanh. Nữ Hoa Nương Nương nhìn ngay lập tức ra Hồng Y Liễu Nhân ý đồ, người áo đỏ này là muốn từ nội bộ phá mất nàng luyện yêu hồ. Ngay sau đó, Nữ Hoa Nương Nương nhanh chóng vận chuyển thần lực, đem luyện yêu hồ bên trong thiên địa tinh khí tụ tập, đồng thời dung hợp 5 màu tinh thạch lực lượng hướng Hồng Y Liễu Nhân đánh tới. Hồng Y Liễu Nhân bổ ra nhất trượng, nhất thời, Tử Vong Thánh Cảnh cũng hình thành hắc vụ lốc xoáy, liền cùng luyện yêu hồ thiên địa tinh khí lại lần nữa xoắn giết cùng một chỗ. Theo, Hồng Y Liễu Nhân đột nhiên xông ra các loại trói buộc, đi thẳng tới luyện yêu hồ một chỗ âm vết tượng. Hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành vô cùng màu đen phân tử, những cái kia phân tử xoắn giết ấm vết tượng, trong nháy mắt, những thứ này phân tử hình thành một đạo thần kiếm màu đen, một tiếng ầm vang. Thần kiếm màu đen phá vách tường mà ra. Ngoại giới sáng ánh sáng chiếu rọi tiền đến, luyện yêu hồ phá vỡ một đầu khẩu khí. Nhất thời, chỗ có thiên địa tinh khí đều hướng ra ngoài tiết ra. Nội bộ sức chịu nén quá lớn, giờ phút này xuất hiện một lỗ hổng, mặc cho Nữ Hoa Nương Nương như gì cường đại, lúc này thời điểm cũng ngăn không được luyện yêu hồ lỗ hổng. Ầm ầm. Luyện yêu hồ nổ tung lên. Cái này vô cùng cường đại thiên địa thần khí tại cái này thoáng qua ở giữa liền hóa thành hư vô. Toái phiến của bay. Hồng Y Liễu Nhân tại Nữ Hoa Nương Nương mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm, tử vong xương mù dày đặc tại hắn sau lưng bừng bừng mà lên. Nữ Hoa Nương Nương khỏe miệng tràn ra máu tươi tới. Luyện yêu hồ bạo liệt ra lúc, nàng lại cùng thụ thương. Bởi vì cái này luyện yêu hồ chính là nàng bản mệnh thần khí. Hồng Y Liễu Nhân lần nữa triển khai tử vong thánh cảnh, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ. Theo, hắn lại phốc giết đi lên, song trưởng liên tục bổ. Rồi giao thánh lực vờn quanh tại trong bàn tay hắn. Mà lại, trong bàn tay hắn không chỉ có thánh lực bên trong còn bao hàm kỳ lạ tử vong chi lực. Nữ Hoa Nương Nương luyện yêu hồ bị phá, lúc này muốn đi cũng là không thể nào, mà lại cái này vừa đi, Hoa Hoàng Cung bên trong chúng đệ tử cũng phải tao thương. Nàng xưa nay đều là nóng nảy cậy mạnh người, từ là không thể nhận thua. Huống chi người áo đỏ này vẫn là cái vô danh chi bối. Ngay sau đó liền cũng giơ trưởng liên tục bổ giết đi qua. Song phương lần nữa lẫn nhau bổ hơn 10 trưởng, dư âm hung mãnh chấn động, thét lên vạn cổ đoạn hồn, long trời lở đất. Người áo đỏ kia tử vong thánh cảnh hấp thu bốn phía dư âm, ngay sau đó lực lượng mạnh hơn, liền đối với Nữ Hoa Nương Nương từng bước ép sát. Nữ Hoa Nương Nương tạo hóa thánh cảnh mất đi luyện yêu hồ chống đỡ, lúc này thời điểm đã lộ ra yếu không ít. Hồng Y Liễu Nhân lại ra hai trưởng, Nữ Hoa Nương Nương liên tục lùi lại, tiếp mà phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Nữ Hoa Nương Nương chính là muốn chết tại người áo đỏ này trong tay. Hồng Y Liễu Nhân vững vàng chiếm thượng phong về sau, thế công càng mạnh, liền thật có một loại không giết Nữ Hoa Nương Nương thể không bỏ qua trạng thái. Nghìn cân treo sợi tóc, mọi loại nguy cơ thời điểm. Nữ Hoa Nương Nương trong mắt lệ quang lóe lên, trong lòng bàn tay năm màu tinh thạch ngưng tụ, theo một cô năm màu thánh lực hiện hiện. Thánh lực bên trong vờn quanh tiên đạo thần lực. Nữ Hoa Nương Nương thiên đạo chi lực chính là khắp nơi thiên đạo, vô số thổ nguyên tố xuất hiện tại bên trong. Tựa hồ toàn bộ thương thiên đại địa đều trở thành nàng trợ lực. Nàng một trường này bổ giết ra ngoài, nhất thời thì cùng Hồng Y Liễu Nhân trưởng lực chém giết cùng một chỗ. Người áo đỏ kia lập tức bay rất ra ngoài, theo thì mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Máu tươi từ lệ quỷ mặt nạ bên trong tràn ra tới. Nữ Hoa Nương Nương liền muốn đem người áo đỏ kia bắt lấy, thế nào biết lúc này, Hồng Y Liễu Nhân sau lưng xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một đạo thủ ấn, liền đem Hồng Y Liễu Nhân bắt lấy. Nữ Hoa Nương Nương muốn ngăn cản, đã là không kịp. Người áo đỏ kia chui vào vòng xoáy màu đen bên trong, theo, vòng xoáy màu đen liền cũng biến mất. Giờ khắc này, Nữ Hoa Nương Nương cũng rốt cuộc minh bạch, Hồng Y Liễu Nhân đến đây mục đích không phải giết nàng, mà chính là bức bách nàng dùng ra Thiên Đạo chi lực tới. Mục đích một khi đạt thành, đối phương lại là lập tức đi ngay. Hồng Y Liễu Nhân sau khi đi, Hoa Hoàng Cung bên trong chính là một mảnh hỗn độn. Bất quá tổn hại cũng không tính lợi hại, muốn khôi phục cũng rất dễ dàng. Cái kia Huyền Y gì cùng Thải Y thì còn có Hoa Hoàng Cung còn lại đệ tử đã sớm biết nơi đây sinh biến, nhưng các nàng tại Tẩm Cung bên ngoài lại là khó có thể tiến đến. Lúc này cái kia Tử Vong Thánh cảnh cùng Tạo Hóa Thánh cảnh đều triệt hồi, các nàng liền lập tức khẩn trương lo lắng xuống tới. Các nàng sau khi đi vào liền gặp được Nữ Hoa Nương Nương vẫn là một thân áo trắng như tuyết, trang dung sạch sẽ mà tinh xảo, không hề giống là vừa vận đại chiến qua bộ dáng. "Sư phụ." Thải Y thì nói. Huyền Y thì ân cần nói, "Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nữ Hoa Nương Nương liếc nhìn chúng đệ tử liếc một chút về sau, từ tốn nói, "Đến cái thần bí Hồng Y Liễu Nhân, đến cũng vô tung, đi thời điểm cũng rất quỷ dị. Nguyên Vũ Tiên cũng bị cứu đi." "Cái này?" Thải Y thì không thể tin, nói, "Cái này sao có thể?" Huyền Y thì nói, "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Nữ Hoa Nương Nương cười nhạt một tiếng, nói, "Không có việc gì." Đón lấy, nàng còn nói thêm, người áo đỏ này xuất hiện có chút quỷ dị, vi sư cần phải đi Trung Linh Sơn một chuyến. Bên này các ngươi tới thu thập đi. Thải Y thì cùng Huyền Y Liễu dẫn chúng đệ tử cùng một chỗ nói, đúng, sư phụ. Huyền Y Liễu nhớ tới cái gì, lại nói, sư phụ, người áo đỏ kia như thế quỷ mị, như là ngài rời đi về sau, hắn đến tập kích chúng ta, nên làm thế nào cho phải. Nữ Hoa Nương Nương nói, yên tâm đi, hắn đã đi xa. Nếu vi sư suy đoán không tệ, hắn cũng đã trở lại cái kia Nguyên Thánh bên người. Hắn rời đi phương thức rất quỷ dị, xem ra, 89 phần 10 là Nguyên Thánh bên người cái kia hắc thi. Trung Linh Sơn bên trong, một đạo bóng đen nhanh chóng tiến vào bên trong. Thần không biết, quỷ không hay. Trung Linh Sơn bên trong các cao thủ lại đều là không biết có người xâm nhập. Bóng đen kia theo liền đi đến sau sơn hà đồ trong động, chỉ một lúc sau, liền xông qua đầu kia không gian thông đạo, sau đó trở về thạch trong trận. Cái gì người? Phục Hy đại đế giật mình có biến, ngăn cách nhà đá lớn tiếng quát hỏi. Bóng đen kia nhưng không nói lời nào, chỉ là chuyên tâm phá giải thạch trận. Chỉ một lúc sau, bóng đen kia đem thạch trận phá vỡ. Về sau, người áo đen liền đi đến Phục Hy đại đế trước mặt. Giờ phút này Phục Hy đại đế vẫn là râu tóc trắng đoán, dần dần già đi. Thân thể phía trên khí tức như có như không, mang theo một loại mục nát cảm giác. Người là ai? Nguyên Thánh phái tới. Phục Hy đại đế trên mặt vẻ hoảng sợ, nhìn về phía người áo đen, lại nói, hoặc là nói, ngươi chính là Nguyên Thánh. Người áo đen đồng thời không nói lời nào, đồng nhiên thì hướng Phục Hy Đại Đế xuất thủ. Phục Hy Đại Đế đột nhiên vận công đồng thời, trong mắt lóe lên to lớn vẻ thống khổ, theo phun nôn một ngụm máu tươi. Có điều hắn vẫn là vận chuyển ra hắn muốn vận chuyển lực lượng, đưa tay chính là không gian thiên đạo. Sau đó, tại người áo đen kia trước mặt thì xuất hiện pha trộn gợn sóng. Rõ ràng Phục Hy Đại Đế ngay tại trước mắt, người áo đen nhưng thủy chung khó có thể đụng chạm đến Phục Hy Đại Đế. Người áo đen tại không gian kia thiên đạo chi lực bên trong liên tục buôn tẩu đánh giết, nhưng đều bị cuốn tại không gian thiên đạo. Phục Hy Đại Đế tuy nhiên chống đỡ rất vất vả, nhưng lại có thể đem người áo đen vững vàng vây khốn. Người áo đen kia cùng Phục Hy Đại Đế rằng co một giờ có thừa, Phục Hy Đại Đế luôn luôn ốm yếu, giống như là muốn tùy thời chống đỡ không nổi, nhưng hắn lại luôn luôn có thể treo một hơi. Người áo đen bỗng nhiên lại cảm giác được ngoại giới có loại nguy cơ đang đến gần, liền biết có thể là nữ hoa muốn tới. Ngay sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc lui ra không gian thiên đạo. Phục Hy Đại Đế cũng là ước gì hắn tối lui, từ không ngăn trở. Sau đó, người áo đen rời đi. Từ đầu đến cuối, không có cùng Phục Hy Đại Đế nói một câu. Không lâu sau, nữ hoa nương nương đi tới Trung Linh Sơn bên trong. Nàng trước tiên đi tới sau sơn hà đổ trong động, đồng thời cùng Phục Hy Đại Đế gặp mặt. Lúc này, Phục Hy Đại Đế đã khôi phục lại nguyên lai anh tuấn diện mạo. Huynh trưởng. Nữ hoa nương nương đi tới Phục Hy Đại Đế đối diện, ngồi xếp bằng. Phục Hy Đại Đế mỉm cười, nói, bọn họ hướng ngươi xuất thủ. Ta đã cảm giác được ngươi cũng vận dụng tiên đạo chi lực. Nữ hoa nương nương cười lạnh một tiếng, nói, ta hiện tại nhìn ra nguyên thánh tính toán, thì là muốn bức ta thi triển ra thiên đạo chi lực, sau đó tước đoạt ta thiên đạo chi lực. Đã như vậy, tựa như ước nguyện của hắn. Phục Hy Đại Đế có chút cảm kích, nói, muội muội, đa tạ. Ta biết để ngươi bỏ qua khắp nơi thiên đạo là rất đau lòng một việc. Nữ hoa nương nương nói, hồng trần lao nhân vì toàn bộ tiên giới, liền mệnh đều có thể không muốn. Ta bất quá là phối hợp lấy diễn xuất, đợi chút nỗ lực một số, cái này không quan trọng. Phục Hy Đại Đế nói, vừa mới cũng có người đến ra tay với ta. Nữ hoa nương nương nói, ta cảm giác được. Phục Hy Đại Đế nói, cũng không biết cái này người cùng đối ngươi ra tay có phải là cùng một người hay không. Nữ hoa nương nương nói, chắc chắn không phải. Động thủ với ta người kia đã thông qua một loại thân thể trùng động rời đi, hẳn là hồi nguyên giới đi. Về thời gian là tuyệt đối không lên. Phục Hy Đại Đế nói, người kia tu vi như thế nào? Có cái gì hình dáng đặc thù? Nữ hoa nương nương nói, một thân áo đỏ, mang theo lệ quỷ mặt nạ, toàn bộ hành trình không nói một lời. Cho nên ngươi muốn ta hình dung, ta là cái gì đều hình dung không ra. Tu vi tại ta phía dưới, nhưng kém không nhiều lắm. Nếu như ta đoán chừng không có sai, hắn hẳn là cũng nắm giữ thiên đạo chi lực, chỉ là không thể thi triển thôi. Phục Hy Đại Đế nói, công kích ta người áo đen này, tu vi cũng vô cùng lợi hại, ta như toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể chế trụ hắn. Nói xong về sau hít sâu một hơi, nói, cái này nguyên thánh thủ hạ làm thật là khủng bố, tùy tiện phái ra hai người, liền có thể cùng ngươi ta trên cái tương xứng. Chương 3887, kia chấp truy trách. Chương 3900, kia chấp truy trách. Nữ hoa nương nương nói, thế thì cũng sẽ không là tùy tiện phái ra đi. Phục Hy Đại Đế khẽ giật mình, tiếp mà cười một tiếng, nói, muội muội nói đúng. Nữ hoa nương nương nói, chúng ta sống nhiều năm như vậy, một lòng huyền tu mới có cái này thành tựu. Như là tùy tiện đều có thể chạy ra đến hai người cùng chúng ta đấu ngang tay, cái kia còn đến. Phục Hy Đại Đế cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tính tình này nhiều năm như vậy, lại là một mực chưa từng thay đổi. Nữ hoa nương nương cũng cười một tiếng, sau đó ngự chuyển hướng, nói, thực ngươi lần này an bài ta cũng không lớn lý giải. Dựa theo ta ý nghĩ, cái kia Nguyên Vũ Tiên không có khả năng được cứu đi, mà lại ta cũng sẽ không cho người áo đỏ kia rời đi cơ hội. Nếu là ta giết người áo đỏ kia, ngươi giết người áo đen kia, kể từ đó, không phải vừa tốt hao tổn nguyên thánh dưới tay hai viên đại tướng sao? Phục Hy Đại Đế nói, đầu tiên, ta có thể đánh bại người áo đen kia, nhưng là giết không hắn. Còn có, người áo đỏ kia ngươi xác định có thể lưu hắn lại sao? Ngươi vừa mới cũng nói, hắn có thể thông qua một loại thân thể trùng động trực tiếp rời đi. Ngươi cũng không biết hắn thiên đạo chi lực là cái gì, thì dám nói có thể lưu hắn lại. Cái kia nguyên thánh là cái vô cùng người thông minh, hắn không biết lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở, càng sẽ không đưa hai viên đại tướng đến để cho chúng ta giết. Trái lại, chúng ta thật sự là liều chết tương bác, hậu quả có thể là bọn họ sẽ trực tiếp đào tẩu. Đồng thời cũng thăm dò rõ ràng chúng ta tình huống, càng nguy hiểm hơn là La Quân Hội rơi vào hiểm cảnh. Ngươi như là biết thánh tâm trí mắt, ta lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên Thánh Hội làm sao nhìn La Quân mang về tình báo? Nữ hoa nương nương tỉ mỉ vừa nghĩ, liền cũng cảm thấy chính mình huynh trưởng an bài càng thêm một thỏa. Thôi ta vẫn là lỗ mãng một số. Nữ hoa nương nương nói ra. Phục Hy Đại Đế nói, nếu ta đoán không sai, tiếp đó Nguyên Thánh sẽ đến tước đoạt ngươi thiên đạo chi lực. Đồng thời, bởi vì ta lúc trước không có ký thiên đạo pháp ước, nhưng lần này ta lại vận dụng thiên đạo chi lực, cho nên hắn sẽ muốn cầu ta cũng thêm vào thiên đạo pháp ước bên trong. Nữ hoa nương nương nói, nếu như ngươi không gia nhập đâu. Phục Hy Đại Đế nói, vậy rất đơn giản, hắn có thể sẽ bỏ thiên đạo pháp ước. Ta đoán chừng hắn mục đích đã đạt tới, lúc này sẽ bỏ thiên đạo pháp ước, hắn cũng sẽ vui lòng. Vô luận là có hay không sẽ bỏ, hắn đều là có thể tiếp nhận, nhưng hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận có người tại thiên đạo pháp ước bên ngoài. Nữ hoa nương nương nói, người áo đen kia cùng hồng y y nhân thì rõ ràng không tại thiên đạo pháp ước bên trong đi. Phục Hy Đại Đế nói, đây chính là nguyên thánh chỗ cao minh, hai người kia chúng ta họ liền cùng tên đều kêu không được. Về phần bọn hắn phải chăng có thiên đạo chi lực, bây giờ chúng ta cũng không biết, càng không có đem bọn hắn thiên đạo chi lực ép ra ngoài. Cái này thiên đạo chi lực, một khi dùng đến, thì lại không cách nào ẩn tàng. Nữ hoa nương nương trầm giọng nói, ta cùng Hồng Y Lệ Nhân thời điểm giao thủ, là muốn nhìn một chút hắn là không có thiên đạo chi lực, chỉ là không nghĩ tới hắn sau lưng có cái kỳ quái thân thể trùng động. Phục Hy Đại Đế nói, ta mấy năm nay đến đều tại nghiên cứu cái này trong tiên giới biến hóa, bằng vào ta suy luận, ngươi gặp được hẳn không phải là thân thể trùng động. bởi vì cái này tiên giới không có trùng động tồn tại điều kiện, thân thể trùng động cũng không được. Nữ hoa nương nương nói, cái này, nhưng ta xác thực cảm giác được người áo đỏ kia thông qua cái kia động đã rời xa. Phục Hy đại đế nói, trong tiên giới không gian thần diệu, lấy thánh nhân tu vi đều không thể khám phá. Rất nhiều không gian, nói cho đúng, không phải khám không phá, mà chính là đã hình thành chân thực khoảng cách, nhất định phải phi hành đi qua. Trùng động ở bên trong, không cách nào sinh tồn, không cách nào đạt tới xuyên thẳng qua mục đích. Đến mức ngươi nói người áo đỏ kia vì cái gì có thể đi xa, cái này bên trong tất nhiên còn có chúng ta không biết bí ẩn. Nhưng ta suy nghĩ kỹ một chút, có thể khẳng định, đây không phải là thân thể trùng động. Nữ hoa nương nương nói, huynh trưởng tinh thông không gian chi đạo, ngươi nói không có khả năng, vậy liền tất nhiên không phải. Phục Hy đại đế nói, ta ngược lại là có thể đem người áo đen kia thiên đạo chi lực bước đi ra, chỉ tiếc, như thật như thế, lại hội hãm La Quân tại địa phương nguy hiểm. Cho nên, cũng chỉ đành bỏ qua. Nữ hoa nương nương nói, Nguyên Thánh đã xuất thủ 2 lần, Côn Lôn Thịnh hội là hắn lần thứ nhất xuất thủ. Bây giờ là lần thứ 2, có thể thấy được, hắn xuất thủ một lần so một lần sắc bén. Trước kia chư thánh đem Nguyên Thánh làm khủng bố chi địch, ta còn xem thường. Bây giờ nhìn đến, cái này Nguyên Thánh xác thực là không thể coi thường. Phục Hy đại đế nói, năm đó Nguyên Thánh liền có thể lập khác khiêu đường, dựa vào ngũ cốc xã tắc thần thụ tới đối phó chúng ta. Một lần kia, chúng ta là thắng hiểm. Bây giờ hắn ngóc đầu trở lại, tuyệt đối là đem hết thảy đều cân nhắc đi vào. Cho nên, chúng ta như là làm bừa, sẽ chỉ bại rất thảm. Điểm này, Côn Lôn Sơn 3 vị thánh nhân hẳn là cũng sớm nhìn ra. Làm bừa về sau, sẽ chỉ đem Nguyên Thánh làm cho càng thêm điên cuồng. Hồng Nông tử khí bước kế tiếp, chúng ta không thể tiếp nhận, Nguyên Thánh cũng không thể tiếp nhận. Cho nên dưới mắt, chúng ta đều tại ôn hòa xử lý. Nữ hoa nương nương nói, ta xác thực cũng thôi toán qua Hồng Mông tử khí bước kế tiếp, nhưng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đạo tổ cũng thôi toán qua, hắn nói thật tiếp tục đi tới đích, đây không phải là đơn thuần tiên giới tai họa, có thể là vũ trụ hủy diệt. Phục Hy đại đế nói, ta tuy nhiên tinh thông thuật số, nhưng cùng đạo tổ so ra vẫn là kém một chút. Hắn tính tới đồ vật, tất nhiên sẽ không sai. Nữ hoa nương nương nói, vũ trụ gì to lớn vậy? Bên trong còn có thật nhiều tại chúng ta phía trên văn minh cùng sinh linh. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thì dựa vào chúng ta tại cái này một mẫu 3 phần đất thượng chết nhảy, có thể cho vũ trụ hủy diệt. Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói, chúng ta nhìn như sống vô cùng đã lâu năm tháng, nhưng tại vũ trụ tuổi tác tới nói, chúng ta trong này cũng bất quá là hoa quỳnh một cái chớp mắt. Còn không nói vũ trụ, thì đối với địa cầu tồn tại tới nói, chúng ta sống thời gian cũng là rất ngắn. Cũng có lẽ, so với chúng ta thấp đám sinh linh thay đổi qua cái gì, sau cùng để vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ là một cái thể cộng đồng, theo chúng ta chỗ thi triển pháp lực, cảm thụ phân tử, từ trường chờ một chút, liền biết cái này thể cộng đồng bên trong, rất nhiều nguyên tố biến hóa sẽ dính dấp đến toàn vũ trụ. Nữ hoa nương nương nói, ai, những thứ này lung ta lung tung sự tình, ta đều chẳng muốn suy nghĩ. Gần nhất phiền lòng sự tình, thật là không ít. Trêu đến ta giận, thật sự là muốn tìm cái kia Nguyên Thánh thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Phục Hy đại đế nói, cái kia nhưng không được, muội muội, bây giờ cũng không phải lỗ mãng thời điểm. Nữ hoa nương nương nói, yên tâm đi, ta cũng chính là nói một chút. Hồng Mông tử khí cải biến thiên đạo khí vận thời điểm, chúng thánh từ đó đánh cắp thiên đạo chi lực, làm hết thể bình tĩnh lại về sau, người đến sau liền không khả năng lại trưởng thiên đạo chi lực. Thiên đạo là một loại lực lượng, mà như chết vong, hồng trần, khắp nơi những thứ này thì là thiên đạo thuộc tính. Như là nữ hoa nương nương từ bỏ khắp nơi thiên đạo, mọi người không cách nào nắm giữ khắp nơi loại này thuộc tính. Nhưng là thiên đạo loại lực lượng kia thì là có thể để chúng thánh ăn, đồng thời lớn mạnh tự thân. Lại nói cái kia phía tây giới Tây Thánh giáo bên trong, một ngày này, buổi tối, Nguyên Thánh bỗng nhiên cầu kiến tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cũng cảm nhận được biến hóa, cấp tốc cùng Nguyên Thánh gặp nhau. Nguyên Thánh trầm giọng nói, là nữ hoa nương nương vận dụng khắp nơi thiên đạo chi lực. Nương nương không biết vô duyên vô cớ vận dụng thiên đạo chi lực. Chuẩn đề thánh nhân nói, cái này bên trong đến cùng sinh biến cố gì? Nguyên Thánh nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta tất cần lập tức đi thiên giới một chuyến, đem sự tình tra rõ ràng. Chúng ta toàn bộ đều là ký thiên đạo pháp ước, bây giờ nữ hoa nương nương tuân phản thiên đạo pháp ước, chúng ta cũng nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Hai vị thánh nhân, các ngươi nói sao? Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân nhìn chăm chú liếc một chút, lại cũng không tiện nói gì. Về sau, Nguyên Thánh yêu cầu tạo hóa chân nhân cũng cùng một chỗ tiến đến. Tạo hóa chân nhân liền cũng thì cùng theo một lúc đi. Đi trên đường, Nguyên Thánh đối bọn hắn nói ra, việc này cực kỳ nghiêm trọng, tại hạ cũng không thể độc đoán. Cho nên sự kiện này, hẳn là đem chư vị thánh nhân toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị, cộng đồng xử lý. Tiếp dẫn thánh nhân nói, lẽ ra nên như vậy. Nguyên Thánh liền đối với cái kia tạo hóa thật người nói, tạo hóa đạo bạn cùng Tu La Tiên Vương Tiêu Linh chính là hảo hữu chí giao, Tu La giới bên kia còn hy vọng tạo hóa đạo bạn tiến đến đem mời. Đến mức Côn Lôn bên kia, tại hạ lần trước cùng bọn hắn huyên náo không quá vui sướng, cho nên hy vọng tiếp dẫn thánh nhân ngài tiến đến đem mời. Tại hạ thì cùng chuẩn đề thánh nhân đi đầu tiến về thiên giới tra rõ ràng, minh bạch. Tại hạ an bài như thế, không biết mấy vị thánh nhân phải chăng có ý kiến. Cái kia chuẩn đề thánh nhân nghe vậy bị kinh ngạc, nói, Côn Lôn bên kia, vẫn là do ta cùng sư đệ một đạo tiến đến đi. Thiên giới bên kia, Nguyên đạo hữu đi trước là được. Hắn sao lại dám cùng Nguyên Thánh đơn độc đồng hành đâu? Tự nhiên cũng là sợ đối phương hạ độc thủ. Nguyên Thánh nghe vậy, cũng liền không lại kiên trì. Rất nhanh, đám người liền bắt đầu chia ra hành động. Bọn họ vừa chia ra hành động, thì lại cảm thấy đến một loại thiên đạo chi lực. Không gian thiên đạo, Phục Hy đại đế. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân tại tầng mây bên trong kia chớp đi xuyên. Phục Hy đại đế thế mà cũng xuất thủ, còn vận dụng không gian thiên đạo. Nhìn đến thiên giới ra đại sự, tiếp dẫn thánh nhân nhịn không được nói ra. Chuẩn đề thánh nhân trầm giọng nói, sư đệ ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Trong thiên hạ này còn có ai có thể làm cho nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại đế cùng một chỗ vận dụng thiên đạo chi lực? Tựa hồ chỉ có Nguyên Thánh có bản lĩnh này. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Chuẩn đề thánh nhân nói, đạo tổ cũng có bản lĩnh này. Tiếp dẫn thánh nhân nói, nhưng là Côn Lôn cùng thiên giới xưa nay đều là hảo hữu chí giao, quả quyết không biết đao binh gặp nhau. Chuẩn Đề thánh nhân nói, là ai làm cho nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại đế vận dụng thiên đạo chi lực, ta đây còn không đoán ra được. Nhưng chắc hẳn tất nhiên là cùng Nguyên Thánh có quan hệ. Ta vẫn buồn bực, cái này Nguyên Thánh làm sao lại như vậy nhàn nhã, cùng ta hai người luận đạo mấy tháng. Nguyên lai là muốn làm ra không ở tại chỗ chứng cứ. Hắn một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy cái này Trung Linh Sơn phía trên biến cố, không phải liền là không có quan hệ gì với hắn sao? Cáo giả. Tiếp dẫn thánh nhân lạnh hừ một tiếng. Chuẩn Đề thánh nhân nói, chỗ hắn chỗ thi triển dương lưu, chúng ta tuy nhiên nhìn thấu, nhưng cũng tựa hồ có chút không thể làm gì à. Tiếp dẫn thánh nhân nói, cái kia Phục Hy đại đế vẫn chưa thêm vào thiên đạo pháp ước, vận dụng thiên đạo chi lực còn không tính là gì. Nữ hoa nương nương có thể liền không nói được. Chuẩn Đề thánh nhân nói, khó làm rồi. Chương 3888, linh hồn như ý. Chương 3901, linh hồn như ý. Nguyên giới chi bên trong phi thường bình tĩnh. Bên trong tòa thánh thành, La Quân trải qua không có việc gì thời gian. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một năm. Một năm nay, La Quân tận lực không có tăng lên tu vi. Hắn muốn đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong chính là từng giây từng phút sự tỉnh. Nhưng lại cũng không muốn để ngoại nhân cảm thấy hắn tăng lên quá nhanh. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu tạo hóa 9 tầng đỉnh phong về sau một số tình huống. Cái này nghiên cứu một chút, lại là giống như người mù sờ voi, thủy chung không đúng phương pháp. La Quân cũng không lớn cuống cuồng, cảm thấy vẫn là thuận tự nhiên đến tốt, vạn sự đều là dục tốc bất đạt đi. Một ngày này, La Quân được đến một tin tức. Cái kia chính là Nguyên Vũ Tiên trở về. La Quân biết được Nguyên Vũ Tiên sau khi trở về, liền muốn gặp Nguyên Vũ Tiên. Nói thật, vẫn rất muốn nữ nhân này. Hắn đối Nguyên Vũ Tiên cảm tình cũng có phần phức tạp, ở sâu trong nội tâm biết cùng nàng là đối lập lẫn nhau. Nhưng mỗi lần trêu đùa nàng thời điểm, lại vô cùng vui sướng. Phản phất là trở lại tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Nguyên Vũ Tiên ở chi địa là tại thánh điện phía sau Vũ Tiên trong cung. Thừa dịp buổi sáng ánh nắng tươi sáng, La Quân chạy đến Vũ Tiên cung trước cầu kiến Nguyên Vũ Tiên. Mưa kia tiên cung bên trong quản gia là tên nữ tử, gọi là Thúy Trúc. Thúy Trúc tu vi cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đây cũng không phải nói trong thánh điện tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ nhiều giống rau cải trắng, lại là bởi vì Nguyên Vũ Tiên tại trong thánh điện vốn là địa vị cực cao. Quản gia chính là nàng thân mật người, cho nên tự nhiên muốn an bài một cái có bản lĩnh người. Thúy Trúc xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi, khôn khéo tài giỏi bộ dáng, lại phong vận vẫn còn. Nàng lấy váy đen phía trên đâm có chân phượng theo kia. La Quân cũng so sánh kỳ quái, cái này Thúy Trúc quản gia tại sao muốn lấy 40 tuổi bộ dáng bày ra? Lấy tu vi thì là muốn 17-18 bộ dáng đều là dễ dàng. Ước chừng là muốn phục thị Nguyên Vũ Tiên, không muốn làm thật xinh đẹp. Quá trẻ tuổi bộ dáng, cũng không có quản gia phong phạm đi. Vũ Tiên cung chức có một mảnh vườn hoa lớn, La Quân tại bên ngoài hoa viên cầu kiến. Rất nhanh liền có tỷ nữ tới cáo chi La Quân, nói là thánh cô chính đang tu dưỡng, không thấy cái gì khách nhân. La Quân há có thể từ bỏ, la lớn, "Mưa Tiên cô nương, tại hạ Hiên Viên Thai, có việc cầu kiến a." Hắn liên tục hô to vài tiếng, đem cái kia tỷ nữ nhóm đều dọa cho xấu. Bất quá không bao lâu, quản gia kia Thúy Trúc thì đi lên phía trước, ánh mắt lánh đạm dò xét La Quân. La Quân hướng Thúy Trúc mỉm cười, nói, "Thúy Trúc cô tốt." Thúy Trúc lạnh hừ một tiếng, nói, "Vào đi." La Quân nhìn Thúy Trúc thái độ, liền biết nàng không thích chính mình. Muốn trước khi đến Nguyên Vũ Tiên ở trước mặt nàng chưa nói qua chính mình lời hữu ích. Lúc này ước chừng là Nguyên Vũ Tiên muốn thấy mình, cho nên nàng cũng không thể tránh được. Tiến vào Vũ Tiên trong cung, đi tới một gian tinh thất trước đó. Thúy Trúc dẫn La Quân tiến vào tinh thất. Cái kia trong tinh thất, Nguyên Vũ Tiên một thân trắng thuần y phục, nhạt nhẽo mà thanh lãnh. Theo trang dung nhìn lại, nhìn không ra nàng có bất kỳ không ổn nào chỗ, cũng nhìn không ra nàng thụ thương. Nhưng La Quân tỉ mỉ xem xét, liền phát hiện nàng tinh khí thần có biến hóa rất lớn. Nàng cả người khí chẳng đều phát sinh rất lớn cải biến đến vô cùng yếu. Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, "Ngươi có chuyện gì?" La Quân đang muốn nói chuyện, lại mắt nhìn bên người Thúy Trúc. Nguyên Vũ Tiên liền đối với cái kia Thúy Trúc nói, "Thúy Trúc tỷ, ngươi ra ngoài đi." Thúy Trúc không lớn an tâm, nói, "Thế nhưng là..." Nguyên Vũ Tiên cười một tiếng, nói, "Hắn có dám làm loạn?" Thúy Trúc đành phải lui ra ngoài. Nàng lui ra ngoài đồng thời cũng đem tính thất cửa lớn đóng lại. Cái này trong tính thất một mảnh u ám, liền chỉ còn lại có La Quân cùng nàng. La Quân trầm giọng nói, "Ngươi thi triển ra thánh tâm chỉ mắt." Nguyên Vũ Tiên gật đầu, nói, "Không tệ." La Quân trong lòng gọi hỏng bét, thầm nghĩ, ta nhắc nhở qua Phục Hy đại đế bọn họ phải chú ý thánh tâm chi mắt, kể từ đó, nữ hoa nương nương cũng chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Nàng sẽ không phải hoài nghi ta a. Thành công sao? La Quân tâm lý tố chất vô cùng tốt, tuyệt sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Cho nên ngoại nhân muốn theo hắn tâm tình phía trên phán đoán cái gì đồ vật, đó là đã định trước hội thất bại. Nguyên Vũ Tiên nói, thành công, nữ hoa vì vậy mà thụ thương. Hắc Thi sư huynh làm cho nàng thi triển ra thiên đạo chi lực. La Quân không khỏi hoảng sợ, nói, Hắc Thi tiên sinh lợi hại như thế sao? Nguyên Vũ Tiên nói, hử, ngươi cho rằng đâu? La Quân trong lòng thầm kêu ai ra, lúc trước là cảm thấy Hắc Thi rất lợi hại, nhưng không có nghĩ tới tên này khủng bố đến trình độ này. Hắn sau đó lại kỳ quái hỏi, nữ hoa thi triển ra thiên đạo chi lực, các ngươi là như thế nào toàn thân mà lui? Chẳng lẽ Hắc Thi tiên sinh cũng sẽ thiên đạo chi lực, cũng thi triển thiên đạo chi lực? Nguyên Vũ Tiên nói, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. La Quân gặp nàng không nói, liền cũng không còn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Trong lòng cũng biết, cái này phiền phức. Nữ hoa nương nương thi triển ra thiên đạo chi lực, chỉ sợ đây chính là nguyên thành muôn kết quả. Không biết cái này đến tiếp sau cái kia là như thế nào. Nữ hoa nương nương hẳn là có đề phòng, sau cùng nhưng vẫn là để nguyên thánh đạt được. Cái này bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ. Ta vẫn là không cần lo lắng quá nhiều, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó lại đúng Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi xem ra bị thương rất nặng, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Nếu không phải ta ra cái kia chủ ý ngu ngốc, ngươi cũng sẽ không bại lộ. Nguyên Vũ Tiên nói, ta đã nghe sư phụ nói, ngươi cũng là trải qua rất nhiều gian khó hiểm. May ra là, ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ta lần này tuy nhiên ăn rất nhiều khổ, nhưng hết thảy cũng coi là đáng giá. La Quân lại nói, ngươi cái kia đạo diệt thiên phủ, ta vốn là muốn còn cho ngươi, có thể không nghĩ tới về sau dùng xong. Nguyên Vũ Tiên nói, không sao cả. Sư phụ đều nói. La Quân nói, ta cũng rất muốn cứu ngươi. Lần này để ngươi thụ dạng này lớn khổ, ta cả ngày lẫn đêm đều đang khó chịu. Nguyên Vũ Tiên thản nhiên nói, thật sao? Có thể ta nghe nói ngươi hơn một năm nay bên trong kết giao rất nhiều bằng hữu, Phong Nguyệt chàng sợ ngươi cũng không ít đi. Chính là như vậy khó chịu sao? La Quân nhất thời nghẹn lời. Ta, ai, Tiên Nhi muội muội, ta đây là tâm lý buồn khổ a. La Quân nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt, ngươi không dùng theo ta nói những thứ này. Xét thấy ngươi cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành, lần này bên ngoài đã phát sinh hết thảy, ta đều không tại cùng ngươi tính toán. Nhưng là, ngươi ta ở giữa, sau cùng cũng không muốn lại có liên quan. La Quân tại thánh điện này phạm vi bên trong là không dám cùng Nguyên Vũ Tiên mở tiêu chuẩn lớn cho đùa, cũng không dám đắc tội. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt ta, khắc liền không nói. Tóm lại đều là ta đối với ngươi không ngừng. Ta hiện tại nhìn xem ngươi thương thế, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi đây. Nguyên Vũ Tiên nói, không cần, sư phụ ta nhìn qua ta thương tổn. Ta nội thương còn dễ nói. Trọng yếu nhất là thánh tâm chi mắt thi triển để cho ta thương tổn thần kinh não. Tục ngữ nói cũng là thương tâm. Loại này thần bị thương tổn, rất khó khôi phục. Ta đại khái cần 100 năm thời gian mới có thể sửa chữa phục hồi tới. La Quân đối thương tâm là rất có giải. Bởi vì lúc trước Minh Nguyệt Tiên Tôn thì thương tâm qua, về sau hấp thu chính mình linh hồn chi lực, thuận tiện chuyển không ít. Lam Tử Y thì chuyển thế thành Minh Chi Hạ thời điểm cũng thương tâm qua, nhưng linh tu về sau liền có thể khỏi hẳn. La Quân cảm thấy mình cùng Nguyên Vũ Tiên linh tu khẳng định là đúng rất có ích lợi, nhưng hắn mới sẽ không làm chuyện loại này. Bởi vì linh tu vốn chính là mình sở trường cho vui, lúc này chính mình đóng vai là Hiên Viên Thai, một khi thi triển ra linh tu bản sự, không chỉ có muốn lộ nội tình, còn có thể để bọn hắn hoài nghi mình cũng là La Quân. Ta đối thương tâm cũng không lớn giải. La Quân nói ra. Nguyên Vũ Tiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, sư phụ ta để cả qua, muốn trị liệu ta thương thế, nếu như có thể được đến pháp khí linh hồn như ý, thì rất có thể nhanh chóng chữa trị. La Quân lập tức nói, cái kia linh hồn như ý là loại nào pháp khí, lại ở nơi nào? Nguyên Vũ Tiên đang muốn nói chuyện, nhưng lại dừng lại. Sau một lúc lâu nhân tiện nói, tính toán, làm gì cho ngươi đi không không chịu chết? Cái chỗ kia quá nguy hiểm. La Quân tâm đạo, làm nửa ngày là muốn cầu cạnh lão tử, chắc không được không so đo trước đó sự tình, lúc này lại nguyện ý gặp lão tử. Trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng lại lập tức ân cần nói, ta không sợ nguy hiểm, linh hồn như ý đến cùng ở nơi nào? Ta nhất định nghĩ cách đi vì ngươi mang tới. Nguyên Vũ Tiên nói, có tánh mạng chi hiểm. La Quân nói, ta không sợ. Lão tử lần này cùng nữ hoa đều giao thủ qua, tại lục gáp thủ hạ cũng đi qua mấy hiệp. Ta sợ cái gì? Chỉ cần ngươi có thể khỏi hẳn, ta phải. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi nếu thật có thể tìm đến linh hồn như ý cho ta, ta nhất định. La Quân vui vẻ nói, lấy thân báo đáp. Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt một đỏ, nói, vậy cũng không được. La Quân lập tức nhục trí, nói, vì cái gì? Ta gần nhất một năm này là hoang đường điểm, nhưng đây không phải là ngươi không có đáp ứng ta sao? Muốn là ngươi đáp ứng ta, ta nhất định không sai vì ngươi theo một mực. Nguyên Vũ Tiên chuẩn bị mở miệng lúc, bỗng nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong ngay mắt, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh. Hiển nhiên, nàng thương tổn thật rất nghiêm trọng. La Quân bận bịu cầm ra lụa giúp nàng lau chùi máu tươi. Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía La Quân, nói: "Nếu ngươi có thể vì ta tìm đến linh hồn như ý, đợi ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta có thể theo ngươi đính hôn." "Làm gì muốn đính hôn a? Trực tiếp thành hôn không tốt sao?" La Quân nói. Nguyên Vũ Tiên xấu hổ giận, nói: "Cái kia không được từng bước một từ từ sẽ đến sao?" La Quân tâm như gương sáng, biết này nương môn không phải người tốt lành gì, cũng là muốn chậm rãi treo chính mình vì nàng làm việc. Đính hôn về sau còn có thể hủy bỏ đây. "Tốt ta." La Quân nói: "Ngươi nói cho ta, đến đó lấy linh hồn này như ý." Linh hồn như ý giấu ở Côn Lôn giới phân bảo nham bên trong, cái kia phân bảo nham cực kỳ thần bí, cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Nhưng là phân bảo nham cùng Ngọc Hư cung còn có Bích Du cung có cực sâu quan hệ. Năm đó Hồng Quân lão tổ cũng là tại phân bảo nham ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật. Nghe nói phân bảo nham bên trong khả năng giấu có một cái bảo vật thế giới. Thiên hạ linh bảo đều ở bên trong, Ngọc Hư cung cùng Bích Du cung nhìn cực nghiêm. Sư phụ ta cũng không tiện đi cưỡng đoạt, hắn như xuất thủ, nhất định để đại chiến toàn diện kích thích. Nguyên Vũ Tiên nói, phái người khác đi, cũng là không đáng chú ý, ta cùng sư phụ đều cảm thấy ngươi là nhạy bén nhất, mà lại tu vi không đến bản thánh, năng lực lại rất mạnh, không dễ dàng để người chú ý càng nghĩ, ngươi đều là nhân tuyển tốt nhất. La Quân khổ mặt, nói, cái này cũng không lớn dễ dàng, như trước đó còn dễ nói. Lúc này ta đều thành phản đồ, điều này sinh là tốt. Bất quá, vì tiên nhi muội muội ngươi, ta vẫn là nguyện ý đi làm. Có thể ngươi trước tiên cần phải cho ta điểm khen thưởng. Ngươi muốn ban thưởng gì? Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt một đỏ, xấu hổ âm thanh hỏi. Chương 3889, chư thánh lại tụ họp. Chương 3902, chư thánh lại tụ họp. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi biết. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt. Nói xong liền tiếp cận môi đỏ, muốn hôn hướng La Quân. La Quân bất quá là thăm dò này nương môn phòng tuyến cuối cùng mà thôi, thực chỗ đó có như vậy thích ăn nàng đậu hũ. Liền thì tránh đi, nói, ta là đùa giỡn với ngươi, ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, ta vẫn là thiếu chiêu ngươi thương tâm cho thỏa đáng. Nguyên Vũ Tiên khẽ giật mình, lại là không nghĩ tới La Quân lại đột nhiên biến đến chính nhân quân tử. Cảm ơn ngươi. Nàng nói. La Quân nói, vậy chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính a, đầu tiên đệ nhất, ta nếu như bây giờ ra ngoài tìm linh hồn như ý, người thánh chủ này phê chuẩn sao? Nguyên Vũ Tiên nói, yên tâm, sư phụ đã cho thủ lệnh. La Quân nói, thời gian nhiều lớn lên. Nguyên Vũ Tiên nói, trong vòng 10 năm. La Quân ở sâu trong nội tâm thở phào, có thể tính có thời gian 10 năm. Hắn lại nói tiếp, có thể hay không giúp ta thay đổi thân phận, ta nhìn trước đó thánh chủ cho ta loại kia mặt nạ da người còn dùng rất tốt. Ta thân phận hôm nay thực lại không thoải mái hợp ra ngoài hành động, ra ngoài về sau, Thiên Đình muốn tìm ta phiền phức, Lục Áp muốn tìm ta phiền phức. Nguyên Vũ Tiên nói, điểm này cũng sớm chuẩn bị tốt, sẽ cho ngươi một trương hoàn toàn mới mặt nạ da người. Lục Áp cũng là đứng tại ngươi đối diện, cũng sẽ không nhận ra ngươi tới. Đến mức là thân phận gì, liền dựa vào chính ngươi đi nắm thời cơ bố trí. La Quân cười khổ, nói, nhìn đến các ngươi hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, ta nguyên bản liền không có cự tuyệt quyền lợi. Nguyên Vũ Tiên nói, không phải như vậy, ta cùng sư phụ chỉ là trước chuẩn bị. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, cũng không quan hệ. Rốt cuộc việc này tính nguy hiểm quá lớn, ta cũng không muốn ngươi ra chuyện. La Quân nói, vậy ta cũng phải sự tình đầu tiên nói trước, ta sẽ dốc toàn lực đi làm sự kiện này. Rốt cuộc ta hiện tại cũng không có đường quay về. Tại không có bán Phục Hy cùng nữ hoa trước đó, ta còn có thể đi đầu quân Côn Lôn giới. Hiện tại là không thể nào. Phục Hy, nữ hoa bọn họ cùng Côn Lôn ở giữa giao tình không ít. Ta bây giờ chạy tới, một con đường chết. Cho nên, ta cũng chỉ có thể theo các ngươi một lòng làm đến cùng. Lần này linh hồn như ý, ta sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi lấy. Nhưng bạn nhất không thành công, hoặc là không tìm được cơ hội, ngươi cũng đừng trách ta. Đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ cùng ta đối với ngươi đều rất hài lòng. Cũng biết ngươi là thật tâm đầu nhập vào chúng ta. La Quân nói, đó là đương nhiên thực tình. Tuyệt đối thực tình. Nguyên Vũ Tiên nói, tóm lại, ngươi hết thảy cẩn thận. La Quân nói, đúng, cái kia linh hồn như ý là cái dạng gì? Nguyên Vũ Tiên nói, ta cũng không nói lên được, nhưng sư phụ nói, làm ngươi thấy cái kia pháp khí thời điểm, tự nhiên là có thể nhận ra. La Quân nói, tốt ta. Lại nói tiếp, lại nói muốn là ta một mực không tìm đến ngươi đây. Nguyên Vũ Tiên cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng là người nào cho ngươi lộ ra tin tức nói ta trở về, cũng là chờ ngươi tìm đến. La Quân đông cảm giác im lặng. Nguyên Vũ Tiên nói, được rồi, chỉ cần ngươi tìm về linh hồn như ý ta thương thế một tốt, liền cùng ngươi quyết định hôn ước. Ngươi bây giờ còn có thể cầm lấy sư phụ ta thủ lệnh đi bảo khố bên kia lĩnh chút đan dược và phù văn. La Quân nói, cái kia thật quá tốt. Khác Nguyên Vũ Tiên về sau, La Quân liền đi bảo khố bên kia lĩnh 100 tỷ thuần dương đan. Cái này cũng không coi là nhiều, tiên giới thuần dương chi khí cực nồng dày, thuần dương đan là rất tràn lan. La Quân cũng cảm thấy mình không có chiếm được tiện nghi gì, hắn rất nhiều pháp bảo, pháp khí, đan dược đều tại thiên đình trong nhiệm vụ lần này không có. 100 tỷ thuần dương đan, vậy cũng là thiếu. La Quân tiếp lấy còn cầm một số pháp khí cùng phù văn. Bên trong có một đạo tương tự Diệt Thiên Phù liệt diễm phù bị hắn liếc một chút nhìn chúng, cái kia liệt diễm phù quả nhiên cũng là nguyên thánh thân thủ chế tạo. Nguyên Vũ Tiên bên này cũng phái Thúy Trúc đưa tới cho hắn một cái túi thơm. Thúy Trúc nói cho La Quân, cái này túi thơm chính là thánh cô thân thủ may. Mà túi thơm bên trong thì đựng một tấm mặt nạ da người. La Quân tiếp nhận túi thơm về sau, giả bộ như yêu thích không buông tay, hớn hở ra mặt. Thúy Trúc đưa xong túi thơm liền đi, La Quân tâm lý buồn cười, cảm thấy Nguyên Vũ Tiên còn thật đem chính mình làm thành loại kia. Ân, liếm chó hoặc là lốp xe dự phòng cái gì, coi là cho điểm ấy chỗ tốt liền có thể treo chính mình. Hắn là mặc kệ, muốn đời này của hắn, cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua. Một cái Nguyên Vũ Tiên, há có thể thật làm cho hắn mê tâm trí. Chuẩn bị tốt hết thể về sau, La Quân đeo lên mặt nạ ra người liền xuất phát. Không kịp chờ đợi rời đi tòa thánh điện kia, sau đó hành hương thành bên ngoài bay đi. Chỉ là rời đi nguyên giới đều hao phí hơn 10 ngày công phu. Ra nguyên giới về sau, La Quân thở phào một hơi, lúc này mới cảm giác ra một loại tự do tự tại cảm giác. Tại nguyên giới những ngày này, là thật là không thoải mái. Ra nguyên giới, liền tiến vào mang biển. Mang trong biển vân vụ trung điệp, liếc một chút nhìn không thấy bờ. La Quân một đường phi hành, cũng không thế nào dừng lại. Cái này nguyên giới là cùng phía tây giới liền nhau, phía tây giới tới gần U Minh giới, qua U Minh giới về sau mới đến Thiên giới, ra Thiên giới sau lại đến Côn Lôn giới. Côn Lôn giới một bên khác thì là Tu La giới. Nếu như theo nguyên giới một bên khác đi, tựa hồ liền có thể nhanh chóng đến Tu La giới. Nhưng trên thực tế, Tu La giới cùng nguyên giới ở giữa mặc dù không có hắn khu vực cách nhau, nhưng bên trong mang biển lại tựa hồ như là vô cùng vô tận, không cách nào vượt qua đồng dạng. Cho nên, xưa nay đều không người theo nguyên giới bên kia trực tiếp hướng Tu La giới mà đi. Và lại, nguyên giới tại nhân tộc trong mắt luôn luôn đều là cái bí ẩn khủng bố chỗ, nhân tộc cao thủ cơ bản sẽ không đi nguyên giới. Khoảng cách nữ hoa nương nương vận dụng thiên đạo chi lực đã qua một năm có thừa. Một ngày này, thiên giới Trung Linh Sơn bên trong, chư thánh rốt cục tề tụ. Nguyên thánh trước tiên đi thiên giới, hắn tại Trung Linh Sơn bên ngoài cũng là khách khí cầu kiến. Về sau, Long Cắt công chúa dẫn Nguyên thánh tiến vào Trung Linh Sơn ở lại. Nguyên thánh muốn gặp Phục Hy đại đế, nhưng là Long Cắt công chúa lại nói, đại đế đang lúc bế quan khẩn yếu giai đoạn, tạm thời không thể gặp người. Nguyên thánh cũng là đành phải coi như thôi. Còn lại thời gian, liền cũng là chờ đợi. Về sau trong vòng mấy tháng, chư thánh tuần tự đi tới Trung Linh Sơn bên trong. Tu La giới Tiên Vương Tiêu Linh cũng tới. Côn Lôn bên trong ba vị thánh nhân tử cũng tới. Thông Thiên giáo chủ xem ra đồng thời không dị dạng. Ở phía sau Sơn Hà Đồ trước động, ánh nắng tươi sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng đạo tổ, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Tạo Hóa chân nhân cùng với Nữ Hoa nương nương tất cả đều là chờ ở sông kia đồ trước động. Nguyên thánh cũng cùng mọi người cùng nhau chờ lấy. Lúc này thời điểm, Hà Đồ trong động truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau, tóc trắng xóa Phục Hy đại đế xuất hiện. Chúng thánh nhìn thấy Phục Hy đại đế bộ dáng như vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thái thượng đạo tổ cái thứ nhất tiến lên, kinh ngạc nói, đại đế như thế nào thành bộ dáng như vậy? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Không đợi Phục Hy đại đế trả lời, Nữ Hoa nương nương trước thở dài một tiếng, nói, huynh trưởng ta nhiều năm trước nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tâm ma bất ngờ bộc phát, tạp khí nhập thể. Những năm gần đây, chúng ta đã muốn vô số biện pháp, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại đế những năm này một mực bế quan, bần đạo vẫn có chút kỳ quái, không nghĩ tới là ra dạng này sự tình. Bất kể như thế nào, đều nên cùng chúng ta thông báo một tiếng, chúng ta đại gia hòa hợp như hợp sức, có lẽ sẽ có càng tốt hơn biện pháp. Thông Thiên giáo chủ, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân các loại cũng đều nói ra, đúng vậy à, đúng à. Phục Hy đại đế liếc nhìn chúng thánh, sau đó cười khổ, nói, đa tạ đại gia hòa quan tâm, ta là chuyện nhà mình tự mình biết, bệnh này, tám thành là được không? Cũng làm miễn cho chư vị tới vì ta hao phí vô dụng chi thần. Thái thượng đạo tổ nói, đợi bần đạo vì đại đế ngươi đem mạch điều tra một phen, có thể hay không? Phục Hy đại đế gật đầu. Thái thượng đạo tổ liền thì vì Phục Hy đại đế bắt mạch sau một lúc lâu, chính là mi đầu sâu nặng. Làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế không khỏi cũng tới trước vì Phục Hy đại đế bắt mạch. Hắn bắt xong mạch về sau, cũng rơi vào trầm mặc. Lúc này, Nguyên Thánh cũng mở miệng nói chuyện, nói, tại hạ có thể hay không vì đại đế bắt mạch một phen? Phục Hy đại đế nhìn về phía Nguyên Thánh, trầm mặc sau một lúc lâu, cười nhạt một tiếng, nói, như thế làm phiền. Nguyên Thánh liền tới vì Phục Hy đại đế bắt mạch thời điểm, liền cảm giác Phục Hy đại đế thể nội quả nhiên lộn xộn. Tuy nhiên pháp lực mênh mông dồi dào, có thể tạp khí nhập thể, ngược lại để dồi dào pháp lực thành làm một loại áp lực thật lớn. Bắt mạch về sau, vẹn vẹn có một chút lo nghĩ cũng là toàn bộ tiêu tán. Phục Hy đại đế nguyên bản đã sớm thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn biết lần này gặp mặt, mọi người khẳng định phải bắt mạch cho hắn. Hắn tự nhiên là có thể cự tuyệt loại này bắt mạch, chỉ là một khi cự tuyệt, Nguyên Thánh liền sẽ sinh nghi. Cho nên, Phục Hy đại đế lại lần nữa dẫn tạp khí nhập thể. Bất quá lần này khác biệt là, tại sau khi sự việc xảy ra, hắn có thể đem loại này ngụy tạp khí đồng hóa đến rồi giáo pháp lực bên trong. Trước kia tạp khí chính là quanh năm tích lũy tháng ngày, tiêu hao hắn thân thể nguyên khí về sau, mới càng phát ra không thể vãn hồi. Lần này khác biệt, nhưng loại này rất nhỏ khác nhau, ngoại nhân không cách nào phát giác được. Làm xong những thứ này về sau, một đoàn người liền đi đến Trọng Kiến Vân Tiêu Điện bên trong. Vân Tiêu Điện bên trong đã dọn xong tiệc rượu, Phục Hy đại đế ngồi tại vị trí cao nhất, nữ hoa nương nương an vị tại Phục Hy đại đế bên cạnh. Bọn người người phân hai một bên ngồi xuống. Nguyên Thánh trước hết đứng lên, mở miệng nói ra, đại đế đối với ta khả năng chưa đủ lớn giải. Phục Hy đại đế mỉm cười, nói, Nguyên đạo hữu năm đó lấy ngũ cốc xá tắc thần thụ đem tiên giới quấy đến cơ hồ diệt vong, ta mặc dù không có chính diện cùng ngươi giao thủ, nhưng đủ loại uy phong cũng nghe qua rất nhiều. Nguyên Thánh nói, năm đó sự tình, nói ra thật xấu hổ. Bất quá cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Nhưng cái này hết thảy đều đã đi qua. Năm đó sự tình, đã năm đó, bây giờ tại hạ đã không còn để ý. Phục Hy đại đế nói, như thế rất tốt, rất tốt. Nguyên Thánh nói, còn có chuyện, không biết đại đế ngài có phải không đã biết. Phục Hy đại đế nói, không biết tiên sinh chỉ chuyện gì. Nguyên Thánh nói, tại đại đế ngài trong lúc bế quan, chúng ta tất cả thánh nhân cùng một chỗ ký một cái thiên đạo pháp ước. Cái này thiên đạo chi lực, thực không nên làm người chỗ nắm giữ. Mỗi một lần sử dụng, đối khắp cả tiên giới sinh thái thăng bằng đều sẽ tạo thành thương tổn. Phục Hy đại đế nói, ta nghe muội muội ta xách qua thiên đạo pháp ước, cũng minh bạch thiên đạo chi lực đối nhau hình dáng thăng bằng chỗ tạo thành thương tổn. Bây giờ Vân Sơn Vũ Hải liền là bởi vì thiên đạo chi lực lạm dụng gây nên. Nếu là chúng ta lại không thêm vào khắc chế, tương lai toàn bộ tiên giới khả năng không thích hợp nữa sinh tồn. Nguyên Thánh mặt sắc thái vui mừng, nói, như thế nói đến, đại đế tất nhiên không biết phản đối thêm vào thiên đạo pháp ước. Chương 3890, thiên đạo pháp chỉ. Chương 3903, thiên đạo pháp chỉ. Phục Hy đại đế nói, đó là đương nhiên, chỉ là ta lúc trước bị một người áo đen đánh lén, bất đắc dĩ vận dụng thiên đạo chi lực. Cái này cũng không tính ta vi phạm thiên đạo pháp ước a. Nguyên Thánh còn không nói chuyện, còn lại người đều rối rít nói, cái kia tự nhiên là không tính. Nguyên Thánh cũng nói, không tính. Phục Hy đại đế nói, vậy thì tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy làm kỳ nói, lại có thể có người dám đánh lén đại đế, người này là ai? Chúng ta tất nhiên muốn điều tra ra, sau đó đem tru sát. Thái thượng đạo tổ liền nói, gần đây toàn bộ tiên giới tựa hồ cũng không thái bình, nữ hoa nương nương, ngài sao cũng thi triển ra thiên đạo chi lực. Nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng, nói đến, trong này có một số việc, ta ngược lại còn muốn hướng Nguyên đạo hữu thỉnh giáo. Nguyên Thánh bộ nói, nương nương mời nói. Nữ hoa nương nương nói, trước đó chúng ta bên này có cái gọi là Hiên Viên Thai Phản Đồ, hắn tìm kiếm nghị cách đi thám thính rõ ràng huynh trưởng ta tình huống. Đồng thời, hắn còn có cái đồng bọn, gọi là Nguyên Vũ Tiên. Cái này Nguyên Vũ Tiên ta gặp qua, tựa hồ là đồ đệ của ngài, đúng không? Nguyên Thánh sắc mặt không thay đổi, nói, lão phu thật có cái đồ đệ gọi Nguyên Vũ Tiên, chỉ là nương nương lời nói để lão phu có chút hồ đồ. Bởi vì lão phu đồ đệ vẫn luôn tại Nguyên Giới Thánh Thành bên trong, đồng thời chưa rời đi qua Thánh Thành. Nữ hoa nương nương cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Nguyên Thánh nói ra, việc này lớn, lão phu quả quyết không dám nói lung tung. Như là nương nương có chứng cứ chứng minh ta cái kia nghiệt đồ sát thực làm chuyện thế này, lão phu tất nhiên làm lấy chư vị mì đến giết cái kia nghiệt đồ. Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, nói, ta không có chứng cứ. Nguyên Thánh nói, cái này. Thái thượng đạo tổ nói ra, nương nương, cái kia rốt cuộc là ai làm cho ngươi thi triển ra thiên đạo chi lực? Nữ hoa nương nương nói, cái kia Nguyên Vũ Tiên trong mắt có một đôi thần kỳ con ngươi, thừa dịp ta không phòng bị, trước làm tổn thương ta. Tiếp lấy lại tới một cái thần bí hồng y diệt nhân, người áo đỏ kia đến vô ảnh, đi vô tung, vô cùng quỷ dị, mà lại tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng. Ta không bị thương, còn có thể cầm đến phía dưới. Nhưng sau khi bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta luyện yêu hồ cũng bị hắn hủy, sau cùng bất đắc dĩ mới thi triển ra thiên đạo chi lực. Tiếp Dẫn thánh nhân nói, nương nương thi triển thiên đạo chi lực, chẳng lẽ không có đem người kia lưu lại? Nữ hoa nương nương nói, đi thời điểm vô cùng quỷ dị, như một người thể trùng động đồ vật xuất hiện, nhưng huynh trưởng ta nói cái kia không thể nào là thân thể trùng động. Người kia trực tiếp trong nháy mắt rời đi thiên giới. Mọi người không khỏi thất sắc. Nguyên Thánh nói, không biết người áo đỏ này cùng đối phó đại đế người áo đen kia, đến cùng phải chăng vì cùng một người đâu? Phục Hy đại đế nói, về mặt thời gian đến xem, không phải là cùng một người. Nguyên Thánh nói, cái này trong tiên giới, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới còn có dạng này ẩn tàng cao thủ tồn tại, lão phu tất nhiên là muốn nghĩ cách đem hai người này tìm ở. Nữ Hoa Nương Nương cười lạnh, nói, Hiên Viên Thai là ngươi phái tới, ngươi cha cha rõ ràng tình huống liền bắt đầu hướng chúng ta ra tay. Hiện tại lại ở chỗ này trang cái gì tỏi? Linh Tôn trưởng lão ngay tại ngươi nguyên giới bên trong, cái kia Linh Tôn bên trong Long Ngâm Phong, tu vi tại năm đó cũng là cực cao. Tập kích ta cùng huynh trưởng bên trong một người, tất nhiên cũng là cái kia Long Ngâm Phong. Ngươi có bản lĩnh liền đem Long Ngâm Phong kêu đi ra. Nguyên đạo người, ở chỗ này người nào đều không phải người ngu, ngươi cũng đừng coi đại gia hỏa là ngu ngốc chơi bừa. Nguyên Thánh lập tức nói, nương nương lời này sai rồi, chúng ta những thứ này người tập hợp một chỗ, nói bất luận cái gì lời nói đều là muốn chịu trách nhiệm, cũng là muốn giảng chứng cứ. Long Ngâm Phong người này, lão phu tuyệt không biết. Linh Tôn bên trong là có một ít người tại nguyên giới sinh tồn, nhưng cũng không có đầu nhập vào lão phu. Bọn họ liền ở tại nguyên giới trong phong thành, nương nương nếu không tin, đều có thể tiến về nguyên giới điều tra. Nữ Hoa Nương Nương tâm lý thầm nghĩ, ta đi điều tra thì có ích lợi gì, ngươi cái tên này khẳng định đã sớm an bài tốt hết thảy. Ngươi chẳng lẽ hội lưu sơ hở cho chúng ta? Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói ra, nương nương bị tập kích tuyệt đối là thật, nhưng đến cùng phải hay không nguyên đạo hữu gây nên, cái này thật là cần chứng cứ. Nguyên Thánh nói, lão phu những ngày kia vẫn luôn cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân cùng một chỗ luận đạo. Điểm này, hai vị thánh nhân có thể vì lão phu làm chứng. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân hơi hơi xấu hổ, nhưng vẫn là cùng kêu lên nói ra, nguyên đạo hữu lời nói không qua. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo đề nghị, việc này cần tra rõ. Tại chân tướng chưa rõ ràng trước đó, không thích hợp đến đối nữ Hoa Nương Nương làm ra cái gì xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đồng nói, chúng ta tán thành. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, tạo hóa chân nhân, Tiên Vương Tiêu Linh cũng đều nói ra, chúng ta cũng tán thành. Nguyên Thánh mặt hướng mọi người, nói, lão phu cho rằng, chân tướng tất nhiên là muốn một mực hoàn toàn tra được. Công đạo là nhất định phải trả. Nhưng Thiên Đạo pháp ước đã ký kết, thì nhất định muốn tuân thủ. Hôm nay chúng ta nếu không ấn Thiên Đạo pháp ước đến tiến hành, cái kia ngày mai người khác thì sẽ tâm tổn may mắn. Lão phu như là phạm, một dạng tuân thủ. Cho nên, lão phu kiên trì hôm nay muốn tước đoạt nữ Hoa Nương Nương Thiên Đạo chi lực. Đương nhiên, lão phu ở chỗ này thấp cổ bé họng, như là chư vị đều không đồng ý vậy lão phu cho rằng, này Thiên Đạo pháp ước cũng chẳng khác nào là thùng rông kêu to. Đã như vậy, không bằng thẳng thắn đem Thiên Đạo pháp ước xé bỏ coi như thôi. Chúng người lập tức thì minh bạch Nguyên Thánh ý tứ. Gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng, đơn giản, minh bạch. Hoặc là cùng một chỗ tuân thủ Thiên Đạo pháp ước, hoặc là thì đều khác tuân thủ. Cái này, tiếp dẫn thánh nhân thở dài một tiếng. Bọn người người lặng lẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tính tình nóng nảy, nghe vậy nhân tiện nói, cái kia xé bỏ thì xé bỏ đi. Đúng lúc này, Phục Hy Đại Đế trầm giọng nói ra, cảm tạ chư vị vì muội tử ta nói chuyện, Nguyên đạo hữu nói cũng không sai, Thiên Đạo pháp ước là có lợi cho toàn bộ tiên giới sự tình tốt. Đã ký kết, coi như tuân thủ. Nếu là người người như thế, Thiên Đạo pháp ước cũng là mất đi ước thúc tính. Đã là như thế, vậy liền. Muội muội, người gỡ cái này Thiên Đạo chi lực đi. Nguyên Thánh nói ra, Đại Đế không hổ là nhân tộc chi hoàng, lần này hiểu rõ đại nghĩa, lão phu bội phục. Nữ Hoa Nương Nương cười lạnh một tiếng, nói, lời này của ngươi ý tứ, ta nếu không gỡ đi Thiên Đạo chi lực, chính là không biết chuyện. Nguyên Thánh nói, nương nương không cần thiết như thế nói chuyện, lão phu đối nương nương vẫn luôn là không gì sánh được tôn kính. Nữ Hoa Nương Nương gật gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt. Ta này gỡ đi Thiên Đạo chi lực, ngày khác ta như lại nặng đến Thiên Đạo chi lực đâu. Ngươi sẽ không nói ta vẫn là tuân phản Thiên Đạo pháp ước a? Nguyên Thánh nói, như là ngày khác nương nương lại có thể nặng đến Thiên Đạo chi lực, tự nhiên không tính trái với điều ước. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, ban đầu là Hồng Mông tử khí để Thiên Đạo chi lực buông lỏng, mọi người mới thừa dịp này thủy triều đến Thiên Đạo chi lực. Bây giờ hết thảy quy về yên tĩnh, rốt cuộc không có bất kỳ lực lượng nào có thể làm cho Thiên Đạo chi lực lần nữa buông lỏng. Cho nên, Nữ Hoa Nương Nương không có khả năng lại đến Thiên Đạo chi lực. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi cảm thấy bị khuất, lại là từng bước một nhìn lấy Nguyên Thánh đến từng bước xâm chiếm bọn họ còn sống lực lượng, lại không thể làm gì. Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng tiếp dẫn Thánh Nhân nghe Thái Thượng Đạo Tổ đề cập qua phá cục người La Quân, cũng biết lúc này như xé bỏ Thiên Đạo pháp ước, tại đại cục là bất lợi. Bọn họ càng cảm giác hơn đến, Nguyên Thánh tựa hồ có lòng muốn xé bỏ Thiên Đạo pháp ước. Từ nơi này, bọn họ cũng có thể phán đoán ra, Nguyên Thánh sinh mệnh Thiên Đạo đã càng phát ra mạnh mẽ. Mà lại, bọn họ còn theo Nữ Hoa Nương Nương bị bắt buộc thi triển ra Thiên Đạo chi lực bên trong nhìn ra Nguyên Thánh dưới tay tuyệt không đơn giản. Cái này Nguyên Thánh, trong tay át chủ bài nhiều vô cùng. Lúc này như là mọi người đối với hắn hợp nhau tấn công, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho mọi người đến phía trên rất kinh hãi mừng. Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng tiếp dẫn Thánh Nhân càng nhiều vẫn là nhìn Thái Thượng Đạo Tổ ý tứ. Lúc này Thái Thượng Đạo Tổ không làm thêm âm thanh, bọn họ cũng là bảo trì im miệng không nói. Về sau, Nữ Hoa Nương Nương liền ngồi xếp bằng, theo thì gỡ đi khắp nơi thiên đạo. Từ trên người nàng bên trong, vô số thổ nguyên tố bắt đầu xuất hiện, những thứ này thổ nguyên tố hiện ra màu vàng đất chi sắc. Màu vàng đất vũ khí vây quanh Nữ Hoa Nương Nương, thời gian càng lâu thì càng phát ra nồng đậm. Mọi người liền cảm giác được dưới chân khắp nơi đang lưu động, như đặt mình vào trong tinh hà. Rất lâu về sau, Nữ Hoa Nương Nương trên thân đất nguyên tố biến mất hầu như không còn. Theo, đỉnh đầu nàng bước lên ra tử khí tới. Cái kia tử khí ngưng kết cùng một chỗ, về sau trở thành một quả hạt châu màu tím. Quả này hạt châu màu tím liền cũng là Nữ Hoa Nương Nương Thiên Đạo bản nguyên chi lực. Thái Thượng Đạo Tổ không đợi cái kia Nguyên Thánh động thủ, liền trước nắm lấy Thiên Đạo bản nguyên châu, đối Nguyên Thánh nói ra, "Nguyên đạo hữu, lúc trước ký kết Thiên Đạo pháp ước thời điểm, ngươi liền nói qua, Thiên Đạo chi lực ngươi tuyệt không dính vào, từ chúng ta những người này đến chia đều, có phải thế không?" Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Không tệ." Thái Thượng Đạo Tổ nói, "Nếu là chúng ta chia đều, vậy chỉ cần chúng ta nguyện ý, liền là nghĩ muốn thế nào xử trí, ngươi hẳn không có ý kiến, đúng không?" Nguyên Thánh nói, "Không tệ." Thái Thượng Đạo Tổ nói, "Vậy thì tốt, bần đạo muốn đem khỏa này thiên đạo bản nguyên châu đưa tặng cho nữ hoa nương nương, không biết các vị đạo hữu có thể có ý kiến. Chúng ta tuyệt không ý kiến. Mọi người lập tức cùng kêu lên nói ra. Thái thượng đạo tổ lại hướng Nguyên Thánh hỏi, Nguyên đạo hữu, đây không tính là phạm điều lệ sao? Nguyên Thánh mỉm cười, nói, không tính. Tựa hồ kết quả này, hắn sớm đã ngờ tới đồng dạng. Khắp nơi thiên đạo một khi giải trừ, nghĩ muốn lần nữa trường khống, đã là tuyệt không có khả năng. Cái này thiên đạo bản nguyên châu đã trở thành thuần túy lực lượng, mọi người cầm giữ có thiên đạo chi lực, bình phân về sau có thể cho công lực biến đến càng thâm hậu hơn, để tự thân thiên đạo chi lực càng thêm cường đại. Nhưng cho không có thiên đạo chi lực người, lại là không có tác dụng gì. Nữ hoa nương nương có được, tối đa cũng chẳng khác nào là hấp thu rất mạnh dinh dưỡng. Thái thượng đạo tổ liền đem thiên đạo bản nguyên châu trả lại cho nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương sau khi nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nguyên Thánh liếc nhìn mọi người, nhân tiện nói, tiếp đó chính là muốn tiến hành đại đế ký kết thiên đạo pháp ước phân đoạn. Hắn nói xong cũng lấy ra một đạo màu vàng nóng phủ văn vải lụa tới. Vật kia xem ra có chút giống là nhân gian đế hoàng thánh chỉ, nhưng thứ này trên thực tế so thánh chỉ gì thế lại lợi hại hơn nhiều. Đạo phù này văn cũng được xưng làm thiên đạo pháp chỉ. Tại thiên đạo pháp chỉ phía trên, bên trong có thiên đạo pháp ước các loại điều khoản cùng trói buộc. Sau cùng, tất cả mọi người là lấy tự thân tinh khí thần thậm chí máu tươi in lên dấu tay máu. Phục Hy đại đế cũng không nhiều lời, cắn nát ngón tay, ngưng tụ tinh khí thần, sau đó in lên dấu tay máu. Chương 3891, phá cục người. Chương 3904, phá cục người. Tại Phục Hy đại đế ký kết hết thiên đạo pháp ước về sau, Nguyên Thánh liền đem thiên đạo pháp ước thu vào chính mình trong túi pháp bảo. Đó lấy, hắn hướng mọi người ôm quyền, đồng thời làm chắp tay bốn phía, nói: "Hôm nay lão phu sở tác sở vi, chư vị thánh nhân trong lòng đối lão phu khẳng định có rất nhiều bất mãn. Nhưng lão phu một lòng chỉ vì tiên giới sinh thái thăng bằng, tuyệt không tư tâm. Ngày khác, lão phu như là cũng vi phạm thiên đạo pháp ước, càng là hoan nên chư vị thánh nhân tề tụ nguyên giới, chế tài lão phu." Thái thượng đạo tổ nói ra, Nguyên đạo hữu không cần nhiều lời, chúng ta đều là minh bạch ngươi nội khổ tâm. Nữ hoa nương nương bất đắc dĩ vận dụng thiên đạo chi lực, thực cũng không thể nói sai. Sinh tử trước mắt, cũng không thể lựa chọn tử lộ. Nhưng nàng cũng xác thực vi phạm thiên đạo pháp ước, mà lại, nàng cũng tuân thủ thiên đạo pháp ước. Đến mức nàng tâm tình không nhanh, chúng ta cũng cần phải lý giải. Cho nên cũng hy vọng Nguyên đạo hữu ngươi không muốn canh cánh trong lòng. Nguyên Thánh nhất thời lệ nóng tràn đầy, nói: "Lão phu có thể được đạo tổ lý giải, chết cũng không tiếc." Về sau, hắn còn nói thêm, Hồng Trần lão nhân cái chết, đến bây giờ còn không hiểu. Bây giờ nữ hoa nương nương lại bị Hồng Y Liễu nhân tập kích, đại đế cũng bị người áo đen tập kích. Cái này sau lưng có một cỗ chúng ta cũng không biết lực lượng đang gây sóng gió, lão phu hội một mực truy tra. Như có bất kỳ manh mối, đều sẽ trước tiên cùng chư vị thánh nhân chia sẻ. Nói đến chỗ này, lại nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, lão phu tại nguyên giới tùy thời hoan nghênh chư vị thánh nhân đến, cáo tử. Mọi người liền cùng Nguyên Thánh cáo tử. Nguyên Thánh bay người rời đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm tích. Chư vị thánh nhân cũng không có lập tức nói chuyện, lại đều là sợ Nguyên Thánh lưu lại cái gì dấu vết hoặc là khí tức đến trộm nghe bọn hắn trò chuyện, cũng sợ Nguyên Thánh không có đi xa, đi mà quay lại. Qua được sau nửa giờ, Thái thượng đạo tổ vung tay lên, đem giữa sân thuộc về Nguyên Thánh khí tức quét dọn. Đồng thời cũng xác định Nguyên Thánh sau khi đi xa, mới mở miệng nói ra, "Tốt, chư vị có thể nói chuyện." Tiếp dẫn thánh nhân chưa nói, hiện tại có thể khẳng định, kia cái gì người áo đen, Hồng Y Liễu nhân đều là Nguyên Thánh người. Vốn là Bần Tăng còn đang kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên chạy đến ta Tây Thánh giáo trung luận nói mấy tháng, bây giờ mới biết được, hắn muốn cũng là không ở tại chỗ chứng minh. Chuẩn đề thánh nhân thở dài một tiếng, nói: "Nữ hoa nương nương bỏ qua thiên đạo chi lực, đây đối với chúng ta tới nói, chính là tổn thất to lớn a." Nữ hoa nương nương im lặng không nói. Phục Hy đại đế cười nhạt một tiếng, nói: "Hiện tại là chúng ta cùng Nguyên Thánh ở giữa đánh cược, cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu chúng ta biết dưới tay hắn còn có Hồng Y Liễu nhân cùng người áo đen cường giả như vậy tồn tại. Chúng ta át chủ bài quá mức rõ ràng, cho nên cái này là gây bất lợi cho chúng ta. Từng bước một để hắn ra chiêu, chúng ta lại nhìn như thế nào ứng đối." Thái thượng đạo tổ nói ra, đại đế nói có đạo lý. Cái kia tạo hóa thật người nói, bần đạo xưa nay cũng biết đại đế tinh thông Hà Đồ Lạc Thư biến hóa biết, chắc hẳn đại đế đối ngày sau tình thế lúc có chỗ giải a. Mọi người liền đều nhìn về Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế nói, ta điểm ấy thôi toán bản sự, an dám ở đạo tổ trước mặt đều xấu. Thái thượng đạo tổ nói ra, bần đạo trước đó cùng chư thánh nói qua tương lai sự tình, không biết nữ hoa nương nương phải chăng cùng đại đế đề cập qua. Phục Hy đại đế nói, muội muội xác thực có nói qua. Thái thượng đạo tổ nói ra, đã là như thế, đại đế không ngại cũng nói một chút đối tương lai thôi toán kết quả. Chúng ta lẫn nhau xác minh một phen, cũng có thể được đến một số nhắc nhở. Mọi người lập tức phụ họa. Phục Hy đại đế cười khổ, nói tiếp, vậy ta thì đều xấu. Hắn nói tiếp, mọi người đều biết, tương lai là không thể suy tính ra. Bởi vì tương lai bên trong ẩn chứa thời gian, chỉ cần không có phát sinh sự tình, thì tồn tại tỷ tỷ biến số. Thời gian hơi động đậy, liền có thể rút dây động rừng. Cho nên, thật muốn tính toán tương lai, là không thể nào. Chỉ có thể nói là tại chúng ta tận lực không phá hư quy luật tình huống dưới, đi hơi chút nhìn thấy tương lai. Thật là như thế. Thái thượng đạo tổ nói ra. Phục Hy đại đế đang muốn tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ rên lên một tiếng, tiếp mà, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng. Quanh thân nhất thời nóng hôi hổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, không nói hai lời đi tới sau lưng, bắt đầu vận công vì Thông Thiên giáo chủ trấn áp trong thân thể phong hỏa thiên đạo. Mọi người thấy thế, không khỏi giật mình. Đây là có chuyện gì? Nữ hoa nương nương trước hết hỏi. Thái thượng đạo tổ thở dài một tiếng, nói, chư vị còn không biết ta, lần trước ta sư đệ cùng Nguyên Thánh tỷ thí, trên mặt nổi là ta Thông Thiên sư đệ thắng. Nhưng là Nguyên Thánh tại trong tỷ thí lặng yên đem cái kia Hồng Mông tử khí để ta sư đệ hấp thu. Hồng Mông tử khí thứ này, chư vị hấp thu không sao. Nhưng bần đạo ba huynh đệ thể nội nắm giữ Tam Thanh chi khí, Tam Thanh chi khí cùng Hồng Mông tử khí dung hợp, thì như phàm nhân say rượu đồng dạng. Thông Thiên sư đệ lúc này cũng là tinh thần khó có thể ngưng tụ, cho nên không cách nào chấn áp lại thể nội phong hỏa thiên đạo, một khi phát tác, giống như phong hỏa dày vò. Phải làm sao mới ở đây? Mọi người không khỏi thất sắc. Đến nghi cách vì Thông Thiên giáo chủ giải cái này linh say a. Tiên Vương Tiêu Linh nói ra, đạo tổ, có cái gì là ta Tiêu Mộ giúp được một tay, ngài cứ mở miệng nói chuyện. Tiêu Mộ chính là dựng vào tánh mạng, cũng làm đi vì ngài mưu tới. Tiếp dẫn thánh nhân nói, vừa mới nguyên thánh ở đây, chúng ta như trực tiếp tìm hắn đòi hỏi giải dược, há không rất tốt? Hắn làm quen ngụy quân tử tư thái, làm lấy chúng ta mặt, hắn như thế nào từ chối? Thái thượng đạo tổ nói ra, linh say hãy còn không nguy hiểm đến tính mạng, nếu thật để nguyên thánh đến hút đi hồng mông tử khí, bần đạo chỉ sợ hắn làm đến hắn tay chân, ngược lại hại ta sư đệ tính mạng. Bây giờ đủ loại, chư vị cũng phải biết, nguyên thánh thủ đoạn kinh khủng bực nào. Hắn là cái đi một bước, tính toán ba bước người, sẽ không nghĩ không ra chúng ta khả năng để hắn trước mặt mọi người giải độc. Cho nên, bần đạo kết luận hắn đang giải độc lúc lại làm hắn bí ẩn tay chân, mà lại là càng thêm âm độc, lại để cho chúng ta không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn. Cái kia ngược lại là, mọi người nói. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục thu công, trên trán cũng là mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên là tốn lực không ít. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng rốt cục khôi phục bình thường, hướng mọi người đau thương cười một tiếng, nói, để đại gia hỏa chế giễu. Mọi người nhân tiện nói, giáo chủ ngài chịu khổ. Thái thượng đạo tổ nhân tiện nói, đại đế tiếp tục vừa mới chưa xong đề tài đi. Phục Hy đại đế trong mắt thoáng hiện vẻ sầu lo, đây cũng là bởi vì Thông Thiên giáo chủ tình huống. Có điều hắn cuối cùng không có biểu lộ ra, thở sâu, rồi nói tiếp, thực ta thôi toán cùng đạo tổ ngài thôi toán là không sai biệt lắm. Lần này tình huống cùng trước kia, thậm chí toàn bộ địa cầu lịch trong lịch sử tình huống cũng khác nhau. Bên trong nhân quả là trước đó chưa từng có khủng bố. Ta không biết toàn bộ vũ trụ trong lịch sử phải chăng xuất hiện qua dạng này sự tình. Có thể nói, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì hồ nguyên tố biến mất. Nguyên tố chính là thiên định, tiêu diệt hết hồ nguyên tố, đây mới thực là người tiên. Nếu như là tại tự nhiên giới bên trong tự nhiên biến mất, ngược lại là còn có quỹ tích cùng đạo lý có thể tìm ra. Mà La Quân bọn họ đem hồ nguyên tố làm biến mất về sau, một loại khác ngoại vũ trụ quỹ tích thì xuất hiện. Như là dọc theo cái này quỹ tích đi thẳng đi xuống, cũng là vũ trụ đại phá diệt. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chúng ta chư vị đang ngồi đều nhưng nói là vạn kiếp không diệt, nhưng ở vậy chân chính vũ trụ đại phá diệt trước mặt, ý nguyên bất quá là một hạt bụi. Đó đến, vừa tiếp tục nói, nguyên thánh cũng không phải là vũ trụ đại phá diệt trung cực tạo thành người, nhưng hắn lại là bên trong rất quan trọng đời tay. Thật đến tình trạng kia, hắn cũng là khống chế không nổi. Ta chỉ hy vọng chúng ta không muốn đi đến như thế cực đoan cấp độ đi. Tiếp dẫn thánh nhân nói, bần tăng tin tưởng đại đế cùng đạo tổ suy luận, bởi vì bây giờ cái này tiên giới biến hóa vốn là trước đó chưa từng có. Trước lúc này, người nào dám tưởng tượng đại biểu thiên đạo lực lượng thế mà có thể bị chúng ta trường khống? Cái này quá kinh khủng. Loại này lực lượng thuộc tại cấm kỵ, không cần phải làm người tất cả. Chuẩn Đề thánh nhân nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Hầu nguyên tố chỗ lấy hội biến mất, đều là bởi vì năm đó vũ trụ đại đế đối linh tôn nhất tộc giết hại. Sau cùng dẫn đến linh tôn trước đến báo thủ, địa cầu mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể tiêu diệt hầu nguyên tố. Nguyên thánh nắm giữ hồng mông tử khí, lại là bởi vì chúng ta tiền bối năm đó đối kệ tợ lờ người đại đồ sát. Nữ hoa nương nương nói, thực mọi người cũng không nên quá mức bi quan, càng không cần quá mức tự trách. Linh tôn sẽ bị vũ trụ đại đế tiêu diệt, cũng là bởi vì quả bên trong nhất hoàn. Bọn họ năm đó trên địa cầu cực thịnh một thời, trên tay làm sao có thể không có từng đống nợ máu? Kệ tợ lờ người tại tiên giới nhiều năm, trên tay cũng chưa hẳn là không có nguyên tội. Chúng ta có tội không có, ta nhìn cũng có. Cho nên, hết thảy đều là một loại tuần hoàn. Chúng ta hết sức nỗ lực, câu cái không thẹn lương tâm thuận tiện. Nếu thật có một ngày vũ trụ đại phá diệt đến, thản nhiên tiếp nhận chính là người có sinh lão bệnh tử, tinh cầu cũng có vẫn diệt thời điểm, vũ trụ sụp đổ cũng thuộc về bình thường. Nương nương hảo tâm thái, hảo khí phách. Mọi người cười khổ, nhưng cũng cảm thấy nữ hoa nương nương nói có lý. Về sau, Tiên Vương Tiêu Linh nói ra, cái kia tiếp nhận, chúng ta tiếp nhận. Nhưng đang tiếp thụ trước đó, cũng muốn đem hết toàn lực, như thế mới có thể không tiếc với. Tại hạ luôn cảm thấy, chúng ta không thể một mực bị động như vậy đi xuống, cần phải chủ động ra chiêu. Chúng ta chỗ ở chi địa, quá mức phân tán. Đạo tổ, ngài là chúng ta những người này bên trong lĩnh quân tiền bối, không biết ngài đối thế cục kết tiếp có kế hoạch gì không? Mọi người liền lại đều nhìn về Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, chúng ta những người này xác thực rất phân tán, nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp. Bởi vì đây không phải một sớm một chiều sự tình, chúng ta không khả năng thời gian dài tụ tập cùng một chỗ. Nguyên Thánh lần này toan tính quá lớn, hắn không đổi, hắn có thể dùng trăm năm, ngàn năm, vạn năm thời gian đến cùng chúng ta lượn vòng. Mà chúng ta nếu như chủ động xuất kích, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn. Nguyên giới chi địa, đi cũng không dễ dàng đi ra. Sinh mệnh thiên đạo, càng là khủng bố cực kỳ. Liền lấy hôm nay tới nói, Nguyên Thánh dám một người đến đây, hắn dựa vào là cái gì? Thì là sinh mệnh thiên đạo. Hắn không sợ chúng ta toàn bộ vây công hắn một người. Hắn sinh mệnh thiên đạo thi triển về sau, muốn tự vệ, vấn đề không lớn. Đến mức muốn thế nào phá sinh mệnh thiên đạo, trước mắt căn bản không có biện pháp. Phục Hy đại đế nói, đạo tổ ý tứ ta là minh bạch, bây giờ là một cái cục diện bế tắc. Nguyên Thánh tại từ từ mưu đồ chúng ta. Chúng ta cũng không phải là thúc thủ chịu trói, nền cổ liền giết. Chúng ta còn có phá cục người. Chương 3892, gặp lại Thanh Minh. Chương 3905, gặp lại Thanh Minh. Chư thánh cùng nhau thương nghị, cuối cùng cũng vẫn là không có kết quả đi ra. Đây cũng là trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, đó chính là bọn họ không biết phải làm thế nào đến phản kích. Như là cùng đi tấn công Nguyên Thánh, đã định trước cũng không có kết quả. Sớm dẫn đốt chiến cục, tại song phương đều là bất lợi, mà bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì Nguyên Thánh có là thời gian, có thể đợi, có thể một mực hao tổn. Nhưng bọn hắn những thứ này, người đều có mỗi người đạo trưởng cùng các đệ tử, không có khả năng một mực tụ tập cùng một chỗ, cũng không có khả năng mang theo các đệ tử một mực tụ tập một chỗ. Nói tới nói lui, sau cùng Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế ý tứ đều là chờ đợi phá cục người. Như hôm nay đạo pháp ước ký kết, là có lợi cho phá cục người La Quân phát huy. Phá cục người La Quân đến cùng có thể mang đến cái gì, đây là ai cũng không đoán ra được. Tiên giới tương lai, La Quân tương lai, đều là không thể dự đoán. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, lại gặp chiêu phá chiêu. Về sau, chư thánh mỗi người rời đi. Phục Hy Đại Đế lặng lẽ ám chỉ Côn Lôn ba vị thánh nhân có việc mật đàm. Sau đó ba vị thánh nhân trước giả ý rời đi, về sau lại trở về hồi Trung Linh Sơn. Phục Hy Đại Đế cũng không phải là nói không tín nhiệm dư thánh người, mà là có chút bí mật, không thích hợp quá nhiều người biết. Mà lại hắn cùng hắn thánh nhân cũng không tính rất quen thuộc, cho nên vẫn là có giữ lại. Thái Thượng Đạo Tổ ba người đi mà quay lại về sau, Phục Hy Đại Đế cùng nữ hoa nương nương dẫn ba người tiến vào Hà Đồ trong động. Tại cái kia trong thạch thất, Phục Hy Đại Đế trước vận công đem thể nội tạp khí rút đi. Mọi người liền nhìn lấy hắn theo tóc trắng xóa bắt đầu biến thành người trẻ tuổi bộ dáng, mà lại khí tức cũng biến thành cường đại kinh khủng lên. Thái Thượng Đạo Tổ chờ người nhìn thấy cái này chờ biến hóa, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thái Thượng Đạo Tổ nói, thật sự là thần kỳ cùng cực, bần đạo vốn là cảm thấy đại đế ngươi thân này tạp khí khó có thể tiêu trừ. Lúc này như vậy, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ a. Nguyên Thủy Tiên Tôn nói, nguyên lai đại đế ngươi đã khỏi hẳn, như thế nói đến, người mặc áo đen này, hồng y y nhân cái gì, làm sẽ không để cho các ngươi như vậy chật vật a. Thông Thiên giáo chủ nói, chẳng lẽ nói, nương nương gỡ đi thiên đạo chi lực, cũng là tại trong tính toán sao? Nữ hoa nương nương nói, lời nói thật cùng ba vị đạo hữu nói đi, thực người áo đỏ kia là rất không có khả năng ép được ta thi triển thiên đạo chi lực. Mà lại cái kia Nguyên Vũ Tiên Thánh tâm trí mắt, ta sớm đã biết, ta là cố ý trúng chiêu. Cái này, Thái Thượng Đạo Tổ nói, bần đạo ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng. Đại đế cùng nương nương đến cùng là như thế nào dự định? Nữ hoa nương nương nói, ta không có tính toán gì, hết thảy đều theo huynh trưởng kế hoạch làm việc. Thái Thượng Đạo Tổ ba người liền nhìn về phía Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế nói, thực chuyện này là nói rất dài dòng, muốn trước theo cái kia Hiên Viên Thai nói lên. Ngay sau đó liền giảng La Quân giả trang Hiên Viên Thai đến làm đủ loại sự tình, về sau, La Quân lại giúp Phục Hy Đại Đế rút đi thể nội tạp khí, đồng thời đưa tặng 100.000 mai trường sinh quả. Phục Hy Đại Đế nói, chư vị cần phải nhìn đến, phá cục người ngay tại phát huy tác dụng, mà lại là tại phát huy kỳ hiệu, chúng ta không ai từng nghĩ tới, hắn thế mà chạy đến Nguyên Thánh dưới tay đi. Thông Thiên giáo chủ nói, như thế, chúng ta cũng yên lòng rất nhiều. Phục Hy Đại Đế nói, ta lần này chỗ lấy muốn để mọi tử chúng chiêu, gỡ đi thiên đạo chi lực. Thứ nhất là không muốn để cho Nguyên Thánh đối La Quân sinh nghi. Thứ hai, chúng ta coi như đánh tan Nguyên Thánh lần này công kích, tác dụng cũng không lớn. Ngược lại sẽ để La Quân trắng trắng thân hãm hiểm cảnh. Nhưng là chúng ta tương kế tự kế, như thế, Nguyên Thánh tối thiểu hội đánh giá thấp ta cùng muội muội thực lực. Trước đó là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối. Lúc này chính là muốn từng bước một để hắn át chủ bài hiện hiện, chúng ta lại đem thực lực che giấu. Thông Thiên giáo chủ nói, nhưng là muốn nương nương không có thiên đạo chi lực, cái này đại giới vẫn là quá lớn. Phục Hy Đại Đế nói, cũng sẽ không, về sau ta sẽ cùng muội muội dùng chung không gian thiên đạo. Không gian thiên đạo cùng hắn thiên đạo bất đồng, không chỉ có sẽ không để cho ta cùng nàng lực lượng biến yếu, ngược lại có thể cho không gian trở nên càng thêm cường đại cùng thiên biến văn hóa. Bất quá phương pháp này cũng chỉ có thể là ta cùng muội muội dùng chung mới được, bởi vì chúng ta có liên hệ máu mủ. Người khác muốn bắt trước lại là không được. Vậy liên quá tốt. Côn Lôn Tam Thánh phát ra từ thực tỉnh vì nữ hoa nương nương cao hứng. Phục Hy Đại Đế nói, tiếp đó, Nguyên Thánh vẫn là hội tùy thời ra chiêu, chúng ta đều phải cẩn thận. Mặt khác, ta nghĩ nhìn một chút giáo chủ thể nội tình huống. Thông Thiên giáo chủ nói, như thế, làm phiền. Phục Hy Đại Đế đi tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt, vì bắt mạch. Nữ hoa nương nương cũng tới vì Thông Thiên giáo chủ bắt mạch điều tra. Kết quả, tự nhiên là không lý tưởng. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy Đại Đế đối Thông Thiên giáo chủ loại tình huống này cũng là khó giải. Phục Hy Đại Đế nói, La Quân tiểu hữu có ma văn tại thân, lại tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Hắn như hóa thành ma văn, đi vào gặm nuốt cái này hồng mông tử khí, ngược lại là rất có thể vì giáo chủ trốn thoát linh say nỗi khổ. Nữ hoa nương nương nói, chỉ tiếc tiểu tử này bây giờ đoán chừng đã tại nguyên giới. Thái Thượng Đạo Tổ đám ba người ánh mắt sáng lên, Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, phương pháp này cần phải có thể thực hiện, đã La Quân tiểu hữu có thể hấp thụ đại đế tạp khí, giờ cũng có thể hấp thụ cái này hồng mông tử khí. Bất quá hồng mông tử khí cùng Nguyên Thánh cùng một nhịp thở, như là phát sinh biến hóa, Nguyên Thánh khẳng định là có thể phát giác. Phục Hy Đại Đế nói, cho nên, cho dù La Quân tiểu hữu ở đây, cũng tạm thời không thể cho giáo chủ giải linh say nỗi khổ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thế nhưng là. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, Nguyên Thủy sư huynh, ta không sao. Hồng Trần lão nhân vì đại cục có thể tử vì đạo, ta bất quá là thụ chút khổ sở thôi. Côn Lôn ba vị thánh nhân cùng nữ hoa nương nương còn có Phục Hy Đại Đế trò chuyện còn về sau, cũng là đứng dậy rời đi. Hết thảy, tựa hồ lại nặng bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lại nói La Quân gia nguyên giới, lại tại cái kia mang biển bên trong phi hành hơn một tháng, về sau liền tiến vào đến phía tây giới. Tại phía tây giới bên trong, La Quân cũng không có dừng lại, vẫn là một đường trước bay. Lại qua một tháng có thừa, rốt cục đi tới U Minh giới. La Quân trong lòng đối Nguyên Thánh có rất sâu bóng mờ, luôn cảm thấy Nguyên Thánh giống như giỏi trong xương, ở khắp mọi nơi một dạng. Cho nên tại phía tây giới bên trong, hắn cũng là không có cảm giác an toàn. Hắn biết U Minh giới hoàn cảnh đặc biệt nhất, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, Nguyên Thánh đều khó có khả năng điều tra đến. Tiến vào U Minh giới về sau, hắn cũng không có lập tức chạy đi tìm Diệp Thanh Minh, mà chính là trước tìm một tòa đảo hoang rơi xuống. Sau đó gỡ xuống kia mặt nạ da người cố tiến hành kiểm tra, lấy chính mình pháp lực thăm dò vào mặt nạ da người nội bộ, quan sát tỉ mỉ. Đầu tiên là minh bạch mặt nạ da người cấu tạo, sau đó một chút xíu kiểm tra. Sau cùng, quả nhiên tìm được Nguyên Thánh ở bên trong chứa đựng yếu ớt khí tức, cái này yếu ớt khí tức như không thèm để ý, liền có thể sẽ giám sát đến La Quân hành động. nhưng La Quân tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy này khí tức yếu ớt, chỉ có thể là tại tương đối khoảng cách gần địa mới có giám sát hiệu quả quả. Cái này trong tiên giới, khắp nơi vân sơn vụ hải, Nguyên Thánh lại đại thần thông cũng vô pháp bằng vào cái này yếu ớt khí tức đối La Quân tiến hành thời gian thực giám sát. La Quân suy nghĩ một chút, đem cái kia yếu ớt khí tức thẳng thắn xóa đi. Quản hắn nương Nguyên Thánh sẽ nghĩ như thế nào, lão tử thì không nguyện ý ngươi một mực như thế dám thị lấy. Đó lấy, La Quân lại kiểm tra mặt nạ da người hắn công hiệu, xác định mặt nạ da người có thể che giấu hắn tự thân khí tức, nhưng là lại không có giám sát hiệu quả, lúc này mới yên tâm dùng cái này mặt nạ da người. La Quân chính là trận pháp, phù văn cao thủ, cho nên đối cái này mặt nạ da người tất cả cấu tạo đều làm đến rõ ràng. Hắn xác định không có giám sát hiệu quả, thì tuyệt sẽ không còn có giám sát hiệu quả. Cái này cũng chưa hết, La Quân lại kiểm tra chính mình cầm tâm kia liệt diễm phủ, cùng với các loại đan dược, pháp khí, vân vân. Xác định hoàn toàn không có vấn đề, không có giám sát công hiệu về sau, mới tính yên lòng. Dù vậy, hắn vẫn là tại pháp bảo nang bên ngoài thiết trí đại phong ấn thuật, phong ấn hết thể khí tức. Ngược lại là muốn cực kỳ thận trọng, tuyệt không để Nguyên Thánh đối với mình có bất kỳ khả năng giám sát. Làm xong đây hết thể về sau, hắn liền đi gặp Diệp Thanh Minh. Hắn hy vọng lần này có thể nhìn thấy Mạc Ngữ. Tại U Minh huyết hải làm phải nửa ngày có thừa, Diệp Thanh Minh liền tiếp kiến hắn. Diệp Thanh Minh chỗ ở địa phương gọi là Thanh Minh Quyết Địa, cung điện cũng gọi là Thanh Minh Cung. La Quân khôi phục diện mạo như trước. Diệp Thanh Minh tại trong hậu hoa viên gặp hắn. Người tại sao lại chạy tới? Diệp Thanh Minh nhìn đến La Quân về sau, khẽ nhíu mày. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, lãnh nạo. Nàng xinh đẹp cùng lãnh nạo cùng hắn nữ tử không lớn giống nhau, lại là nhiều một loại không gì sánh kịp tự tin và khí thế. Loại này tự tin không phải loại kia biểu hiện ra ngoài, mà chính là cảm nhận được nàng cường đại, từ đó cảm thấy nàng rất tự tin. Diệp Thanh Minh thật là thế gian ít có tuyệt sắc. Cái kia Nguyên Vũ tiên sắc thực rất đẹp, nhưng ở Diệp Thanh Minh trước mặt lại là muốn ảm đạm phai mờ. La Quân cười khổ, nói, tại hạ muốn biết, tiểu nữ phải chăng trở về? Diệp Thanh Minh trà hớp trà, sau đó nói, trở về qua, ngươi lưu lại đồ vật ta cũng giao cho nàng. Người đâu? La Quân cũng hỉ. Diệp Thanh Minh hời hợt nói, lại đi a. La Quân nhất thời phát điên, nói, tại sao lại đi đâu? Diệp Thanh Minh đạo, ngươi cũng không nói ngươi chừng nào thì sẽ đến a. Nàng không có khả năng một mực đợi tại ta chỗ này a. La Quân cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, tiểu nữ đã biết mình đến, vậy mình cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nàng biết mình không hề từ bỏ nàng, đây có thể trấn an nàng tâm. Có hay không nói muốn đi chỗ nào? La Quân lại hỏi. Diệp Thanh Minh đạo, không nói. La Quân nói, nàng có hay không lưu lại cho ta lời gì? Diệp Thanh Minh đạo, cũng không có. La Quân im lặng, nói, tính toán, vốn là có thật nhiều bí mật phải nói cho ngươi, nhìn ngươi cái này hỏi gì cũng không biết, ta cũng lười nói. Cáo tử. Không tiễn. Diệp Thanh Minh đạo. La Quân vốn là làm bộ muốn đi gấp, cái này lại là có chút xuống đài không được. Ta lần này đi, cùng Lục Gáp đạo nhân giao thủ qua, gặp qua Côn Lôn Thịnh Hội, gặp qua Phục Hy Đại Đế, còn cùng Nguyên Thánh có rất sâu tiếp xúc. La Quân nói, những thứ này ngươi đều không có hứng thú. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. La Quân bất đắc dĩ, nói, ngươi thật là hung ác. Diệp Thanh Minh mỉm cười, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục uống trà. Chương 3893, Du Tẩu Hồng Trần. Chương 3906, Du Tẩu Hồng Trần. La Quân đối Diệp Thanh Minh rất có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm sinh ra đồng thời không phải là bởi vì nàng mỹ mạo. Bên trong là hai nguyên nhân, đệ nhất, Diệp Thanh Minh cùng Hồng Trần lão nhân đều là lòng mang đại nghĩa. Thứ hai, Diệp Thanh Minh là nhỏ ngựa sư phụ, cho nên dưới mắt, La Quân sẽ không theo Diệp Thanh Minh bán cái gì cái nút. Vì đại cục, hắn cũng muốn làm đến đem các loại tin tức để mấy vị thánh người tâm lý nắm chắc. Hắn tại nói trước đó, không khỏi câu hỏi, cái kia A Trần bây giờ như thế nào? Diệp Thanh Minh đạo, A Trần tại bế quan tu luyện, ta để cho nàng cái này gần 200 năm đều một mực tiềm tu. Các loại đến ngày đó, thân phận của ngươi không cần giữ bí mật, nàng liền có thể tự do hoạt động. La Quân nói ra, nàng không hiểu ý sinh đoán hận a. Diệp Thanh Minh từ tốn nói, nàng phải biết, giết nàng mới là đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, chúng ta nguyện ý như vậy phiền phức giữ lấy nàng, đây đã là lớn lao ân huệ. Không phải nói nàng không thể tín nhiệm, mà chính là việc này quá mức trọng đại. La Quân nghĩ thầm, người tu đạo bế quan cũng không tính thống khổ, mà lại nói rõ sẽ còn tự do, A Trần hẳn là có thể lý giải. Như vậy vừa nghĩ, hắn cũng là trong lòng thoải mái. Sau đó, La Quân liền giảng chính mình chuyến này thấy đoạt được cùng với gặp được sự tình. Rằng hắn giả vờ hiên viên thay, ra ngoài bị cái kia Lục Gáp đạo nhân đồ đệ truy sát, lại gặp đến Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên. Vân vân. Bao quát sau đó ra sao bái Nguyên Thánh làm thầy, cùng với đi thiên giới bên kia thám thính Phục Hy Đại Đế tình huống. Hắn giảng chính mình như thế nào giấu giếm được Nguyên Thánh vân vân. Lại giảng Nguyên Vũ Tiên trở về sau chỗ nói những lời kia. Ta cũng cảm nhận được nữ hoa nương nương cùng Phục Hy Đại Đế vận dụng thiên đạo chi lực. Diệp Thanh Minh hướng La Quân nói ra. Chỉ là cái này thì có chút kỳ quái, ngươi như là đã cảnh báo, nữ hoa nương nương sao vẫn là sử xuất thiên đạo chi lực? La Quân nói ra, cho nên ta cảm thấy trong này không đơn giản, chí ít không phải chúng ta xem ra đơn giản như vậy. Diệp Thanh Minh đạo, ta còn phải nói cho ngươi một việc, nữ hoa nương nương đã mất đi thiên đạo chi lực. Đây không phải người nào nói cho ta, là ta cảm ứng được. La Quân không khỏi hoảng sợ, nói, điều này khả năng. Diệp Thanh Minh đạo, không chỉ là có khả năng, mà lại là tất nhiên. Nữ hoa nương nương vận dụng thiên đạo chi lực, chính là tuân phản thiên đạo pháp ước. Cái này Nguyên Thánh khẳng định là muốn truy cứu. Đến mức Phục Hy Đại Đế, hắn lúc trước vẫn chưa thêm vào thiên đạo pháp ước, cho nên cũng có thể không tính toán gì hết. Nhưng bây giờ, hắn đã thêm vào thiên đạo pháp ước. La Quân nói, ta chính là không nghĩ ra, nữ hoa nương nương vì sao muốn ngoan ngoãn gỡ đi thiên đạo chi lực. Ta mặc dù không có thiên đạo chi lực, nhưng đối thiên đạo chi lực cũng có chút giải. Cái này thiên đạo chi lực một khi gỡ đi về sau, muốn lại lần nữa nhặt, tuyệt đối không thể. Diệp Thanh Minh đạo, cho nên ta cũng không biết nữ hoa nương nương tính toán gì. La Quân nói, như là khăng khăng không gỡ, lại như thế nào? Diệp Thanh Minh đạo, nếu như khăng khăng không gỡ, hoặc là cũng là độc thủ, hoặc là cũng là sẽ bỏ thiên đạo pháp ước. Ta nhìn Nguyên Thánh khẳng định sẽ lựa chọn cái sau, ta có thể cảm giác được hắn sinh mệnh thiên đạo càng phát ra tinh thuần lợi hại. Bây giờ sẽ bỏ thiên đạo pháp ước, hắn là không sợ. La Quân nói, cái này bên trong có quá suy nghĩ nhiều không thông, đứng tại Nguyên Thánh góc độ, hắn là nghĩ thông suốt. Nhưng đứng tại chúng ta góc độ, không nghĩ ra. Bởi vì Phục Hy đại đế thương thế đã khỏi hẳn, Nguyên Vũ Tiên Thánh tâm chi mắt ta cũng cảnh cáo qua. Diệp Thanh Minh im lặng không nói. La Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta minh bạch. Diệp Thanh Minh mã phía trên ngẩng đầu hỏi, minh bạch cái gì? La Quân nói, Phục Hy đại đế muốn cũng là Nguyên Thánh cảm thấy hết thảy thuận lý thành chương, như thế liền có thể bảo toàn ta nằm vùng thân phận. Nhưng là muốn lấy nữ hoa nương nương mất đi thiên đạo chi lực để đạt tới đây hết thảy, quá được trả bằng mất. Cho nên ta nghĩ đến, Phục Hy đại đế nhất định còn có hậu thủ, có thể cho nữ hoa nương nương lực lượng có thể. Diệp Thanh Minh đạo, nhưng là ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể nữ hoa nương nương thiên đạo thần lực. La Quân nói, nhất định có, chỉ là chúng ta còn không nghĩ tới. Trên đời này vốn là có rất nhiều là chúng ta nghĩ không ra sự tình. Diệp Thanh Minh đạo, tốt ta, ngươi nói cũng cần phải có đạo lý. La Quân nói, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi trước không hoảng hốt, để cho ta kiểm tra một chút trên người ngươi những vật kia. Ngươi tùy tiện tới tìm ta, không sợ Nguyên Thánh sinh nghi. La Quân cười hắc hắc, nói, ta tiến vào U Minh giới phạm vi về sau, trước tìm đạo hoàng, cực kỳ kiểm tra trên thân tất cả vật phẩm, xác định không có vấn đề về sau mới tới tìm ngươi. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi chỗ đó hiểu Nguyên Thánh thủ đoạn, ngươi cho rằng không có vấn đề, không nhất định thì không có vấn đề. La Quân nói, ta kiểm tra không có vấn đề, thì tuyệt đối không có vấn đề. Như là chút bản lãnh này đều không có, ta sớm bị Nguyên Thánh giết. Nói xong về sau, vẫn là đem trên thân tất cả đồ vật lấy ra cho Diệp Thanh Minh kiểm tra. Diệp Thanh Minh tỉ mỉ kiểm tra một giờ có thừa, lớn nhất rồi nói ra, tốt ta, xác thực không có vấn đề. La Quân cười hắc hắc. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi muốn hỏi cái gì? La Quân nhân tiện nói, có phải hay không thiên đạo pháp ước không xé bỏ, ngươi vẫn an toàn? Diệp Thanh Minh đạo, coi như xé bỏ, ta an toàn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá Nguyên Thánh động dùng sinh mệnh thiên đạo về sau, có thể chuẩn xác tìm được ta. Nhưng hắn muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tại cái này U Minh huyết hải bên trong, ta tức là tiên. La Quân nói, vậy ta cứ yên tâm một số, về sau không sống được nữa, còn có thể đến ngươi nơi này ở nút. Diệp Thanh Minh đạo, chỉ mong không có một ngày như vậy đi. Sau đó, nàng lại hỏi La Quân, ngươi là thật tâm muốn đi cho Nguyên Vũ Tiên tìm tới linh hồn như ý? Ngươi làm việc xác suất thành công cũng không muốn quá cao. La Quân nói, ta trên thân xác thực có một loại thuộc tính, thì là bất kể nhiều chuyện khó, giao cho trong tay của ta, ta đều có thể hoàn thành. Ta cơ hồ còn không có không làm được sự tình. Thì nói lần trước Nguyên Vũ Tiên bị nữ hoa nương nương bắt đi chuyện này, ta nếu thật tâm phải cứu nàng, tất nhiên có thể cứu ra. Ta biết nữ hoa nương nương tất nhiên vẫn là sẽ quan tâm Long Cát sinh tử, ta là có chủ tâm không muốn cứu Nguyên Vũ Tiên. Diệp Thanh Minh đạo, được được, ta biết. Hầu nguyên tố ngươi đều có thể tiêu diệt, thiên hạ này cái kia có thể làm khó ngươi sự tình. Ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi việc khó gì đều có thể hoàn thành, cái này ngược lại sẽ thành vì một cái điểm đáng ngờ. La Quân nói, ta minh bạch, cho nên linh hồn như ý ta nhìn làm đi. Tối thiểu lúc này có cái 10 năm tự do thời gian. Diệp Thanh Minh đạo, thời gian 10 năm, Nguyên Thánh có thể bố trí rất nhiều chuyện. La Quân nói, nhưng tối thiểu, ta 10 năm này bên trong không cần lo lắng bị Nguyên Thánh truy sát. Diệp Thanh Minh đạo, Nguyên Thánh lâu tìm không đến La Quân, cũng sẽ động rất nhiều đầu óc. La Quân nghĩ cũng phải, nói như vậy lên, ta tựa hồ có thể nhân cơ hội này, lấy chân thực La Quân thân phận xuất hiện. Diệp Thanh Minh đạo, không làm nên chuyện gì a? Trừ phi ngươi cùng La Quân đồng thời xuất hiện, dạng này mới có thể tiêu hết lòng nghi ngờ. La Quân nói, cái này chỉ sợ có chút khó a. Diệp Thanh Minh đạo, ngược lại đến tiếp sau nan đề rất nhiều, thân phận của ngươi một khi bại lộ, lại thân ở Nguyên Thánh bên người, vậy liền thật sự là mọc cánh khó thoát. La Quân nói, cho nên ta cái này cũng có thể nói là rút tuổi đấy rồi. Diệp Thanh Minh thở dài, nói, ta chỉ lo lắng ngươi may mắn này ngày đó một khi sử dụng hết, hậu quả khó mà lường được. La Quân không quá chịu phục, nói, sao nhưng nói là may mắn, ta cái này phần lớn là trí tuệ. Diệp Thanh Minh đạo, tốt tốt tốt, theo ngươi nói thế nào? La Quân cùng Diệp Thanh Minh trò chuyện còn về sau, theo liền rời đi nàng Thanh Minh quyết địa, sau đó tại U Minh giới bên trong tiếp tục tiến lên. Đồng thời, hắn cũng đeo lên cái kia tấm mặt nạ da người. Kia mặt nạ da người cố biểu hiện là cái chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt cũng là mày rậm mắt to, tràn ngập nam tử khí tức. Tại U Minh giới bên trong lại phi hành một tháng có thừa, rốt cục đi tới thiên giới phạm vi. Hắn có lòng muốn đi gặp Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương, nhưng cũng không có bay thẳng đi qua, mà là tại thiên giới bản nhược châu bên trong chờ đợi. Thời gian còn rất dài, không cần thiết cái gì đều vội vàng. Bản nhược châu là cái phồn hoa địa phương, bên trong phần lớn đều là phàm nhân ở lại. Nhân khẩu đạt tới 300 triệu còn lại. Cái này châu bên trong có thật nhiều tiểu quốc gia, mọi người thờ phụng Thiên Đình chi thần. Nhưng Thiên Đình chi thần đã thật lâu không có để ý hơn người ở giữa sự tình. Thiên Đình chi thần mặc dù không có quản, có thể cái này bên trong còn có rất nhiều yêu tinh, tán tiên việc lớn bên trong. Rất nhiều quốc vương bản thân liền là tu đạo cao thủ. Cái này thị phi thường thú vị mà đặc sắc châu. Bởi vì Thiên Đình không thành tựu, dẫn đến rất nhiều tán tiên cùng có bản lĩnh yêu tinh đem nơi này xem như có yên vui. Phàm nhân trong này, nhận hết khổ sở, bực mình chẳng dám nói ra. Lúc này chính vào trạm vào tối, trời chiều đã tây phía dưới. La Quân đến tới chỗ là bản nhược châu bên trong một cái tên là Ngạo Lai quốc địa phương, Ngạo Lai quốc có nhân khẩu hơn 6000 vạn. Đây cũng là cái dân cư đại quốc. Thủ đô làm Ngạo Đều. La Quân cũng là tại Ngạo Đều bên trong, hắn hiểu được, bản nhược châu bên trong thì lấy Ngạo Lai quốc cường đại nhất. Ngạo Đều bên trong còn có một chỗ tông môn, vì Vân Tiên Tông. Hành tàu ở trên đường phố, có thể thấy được cái này trên đường có chút phồn hoa. Cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người bán hàng rong bên đường giao hàng, trong tiểu lâu chuyển ra trận trận mùi thơm. Người đi đường bên trong, già trẻ nam nữ đều có. Cô gái trẻ tuổi nhóm xuyên trang điểm lộng lẫy. Tựa hồ nơi đây không có bao nhiêu đối nữ tử cấm kỵ cùng trói buộc, có chút nữ tử mặc lấy còn có chút lớn mật. La Quân còn phát hiện trong này thế mà còn có yêu tinh tồn tại. Nam yêu tinh, nữ yêu tinh đều là có. Nữ yêu tinh nhóm công nhiên trêu chọc một số công tử bột, sau đó trốn nơi yên tĩnh, được cậu thả sự tỉnh. Nhưng cũng không giết người, nhiều lắm là hấp thụ một số nam tử tinh quý chi khí. Nam tử bị hấp khí về sau, nhiều lắm là suy yếu mấy tháng, sau đó thì hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là một cái thú vị địa phương. La Quân cười một tiếng, cảm thấy nơi này tràn ngập không giống nhau dị vực phong tình cùng nhân gian khói lửa. Đi tới đi tới, một cái tên là Vọng Nguyệt lâu tiểu lâu hấp dẫn hắn chú ý lực. Bên trong truyền ra trận trận nướng thịt dê mùi thơm. Mùi thơm này đối với La Quân tới nói, là như thế xa xôi, tại trong trí nhớ đều nhanh muốn mơ hồ. Còn nhớ rõ, mấy trăm năm trước, tại nhân gian giới thời điểm, mua lấy một đống lớn sâu nướng, sau đó uống vào bia ướp lạnh, là như thế thoải mái sảng khoái. Về sau, dần dần đi đến tu tiên con đường này, bên trong ăn bao nhiêu khổ, trải qua nhiều ít gian khổ cũng chỉ có hắn chính mình biết. Chương 3894, trắng xanh. Chương 3907, trắng xanh. Tại cái này trong tiên giới, ăn chút nhân gian đồ vật, bình thường đều dùng phù văn tiền mặt. Phù văn tiền mặt là thông dụng, La Quân trong tay có rất nhiều phù văn tiền mặt. Cho nên hắn giờ phút này điểm vài thứ ăn đồng thời không có cố kỵ. Trong tiểu lâu hoàn cảnh cũng rất tốt, sinh ý có thể xưng nóng này. La Quân sau khi đi vào, phát hiện đã không có chỗ trống. Ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, an vị xuống tới chờ một lát. Hắn hướng điếm tiểu nhị kia nói ra, đợi chút nữa có vị trí thì cho ta, mặc kệ là mấy người tòa, đều lưu cho ta. Thiền ngươi thu, không cần tìm. Nói xong cũng lung tung bắt đem phủ văn tiền mặt kín đáo đưa cho điếm tiểu nhị. Cái này trong Vọng Nguyệt lâu, điếm tiểu nhị có mười mấy cái. Điếm tiểu nhị kia thu đến La Quân tiền về sau, con mắt to sáng, biết vị này chính là hảo khách, không ngớt lời đáp ứng. Điếm tiểu nhị rất nhanh liền chạy đi tìm hắn lãnh đạo. Cái kia tiểu lãnh đạo tự thân chạy tới tiếp đãi La Quân, an bài trước La Quân tại bên quầy ngồi xuống, lại rót trà ngon tới. La Quân cũng là khẳng khái, lại cho cái kia tiểu lãnh đạo vung tiền. Đồng thời nói ra, ta có chút nóng nảy, trước tiên có thể gọi món ăn sao? Ngươi để bếp sau cho ta trước làm. Tiểu lãnh đạo liền nói không có vấn đề. La Quân thì điểm cái nặng 10 cân đùi cừu nướng, lại điểm một cái giấm cá, cùng với hắn 7-8 dạng thức nhắm. Đến mức rượu, hắn liền không có điểm. Hắn chính mình có rất tốt tiên tửu, cái kia tiên tửu dùng băng hàn chi lực đông lạnh phía trên một đông lạnh, dư vị quả thực là vô cùng. Chỉ một lúc sau, bên kia thì trống đi một cái bàn. Điếm tiểu nhị lĩnh La Quân tiến đến ngồi xuống, cái này khiến hắn còn tại các loại vị thực khách khó tránh khỏi bất mãn. Nhưng là điếm tiểu nhị đối bọn hắn lại nói, La Quân là trước sớm thì dự định. Đám kia thực khách liền cũng là không thể làm gì. La Quân sau khi ngồi xuống, liền lấy ra một bình tiên tửu. Tiên tửu ấm chính là màu xanh biếc, rất là xinh đẹp. La Quân hơi chút thi triển pháp lực một tòa, liền có hàn khí xuất hiện. Hàn khí bên trong hỗn hợp có mùi rượu bay ra, để còn lại thực khách đều vì thế mà choáng váng. Từng cái tiểu quỷ nhóm nghe thấy được loại rượu này mùi thơm, không khỏi con sâu tham ăn đại động. Rất nhanh liền có hai tên tiểu khách tới, nói nghĩ muốn mua La Quân rượu. La Quân nhìn cái kia hai tên tiểu khách liếc một chút, cười ha ha, nói, ta rượu này các ngươi cũng muốn mua. Có biết hay không rượu này là từ chỗ nào đến? Chính muốn thỉnh giáo. Một người trung niên tiểu khách cười lấy hỏi. La Quân nói, ta rượu này tên là Ngọc Lộ rượu, chính là nữ hoa nương nương yến khách thời điểm chuẩn bị tốt rượu. Ngược lại khoác lác cũng rất vốn. Cái kia hai tên tiểu khách càng là ánh mắt tỏa ánh sáng, hướng La Quân liền nói tốt, muốn nếm thử tiên tiểu vân vân. Một đống lớn vô nông ngựa đến, La Quân đều cảm giác đến vô cùng hưởng thụ. Sau đó, hắn liền lấy ra ly rượu đến, cho bọn hắn một người rót một ly. Ta rượu này tiểu lực quá lớn, một chén này cho các ngươi, cũng là tuyệt đối đầy đủ. Các ngươi tốt nhất chậm rãi uống, uống nhanh, say cũng đừng trách ta. La Quân vừa cười vừa nói. Cái kia hai cái tiểu khách cẩn thận từng ly từng tí cầm lên ly rượu, trước thật sâu ngửi phía trên một miệng. Chỉ là mùi vị đó, liền đủ để cho bọn họ ngây ngất bên trong. Tiên tiểu đối với phàm nhân mà nói, có thể là tuyệt đối linh đan rượu dược. Hai cái này tiểu khách chính là người bình thường, bọn họ uống rượu này, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ hơn 20 năm. Hai tên tiểu khách nói cảm ơn liên tục, về sau liền uống một hơi cạn sạch. Bọn họ uống xong về sau, liền bắt đầu lung la lung lay, cơ hồ là muốn say ngã. Sau đó, hai người này lại muốn mời La Quân ăn cơm. Vân vân. Đồng thời, còn có hắn tiểu khách vây tới, La Quân chính xác là có chút bực bội. Hắn thẳng thắn lấy ra hai bầu rượu cho bên trong hai tên cầm đầu tiểu khách, nói, chính các ngươi đi phân à, toàn bộ đừng đến phía ta. Cái kia hai tên tiểu khách đến rượu, còn lại tiểu khách cũng là vây lấy bọn hắn đi. La Quân rốt cục đến thanh nhàn. Sau đó, liền lại lấy ra một bình tiên tiểu đi ra. Vừa tốt cái này thời điểm, hắn gọi món ăn cũng lần lượt tới. Riêng là cái kia một chi to lớn đùi cừu nướng, vàng rực cơ đát, kinh ngạc, mùi thơm bốn phía. La Quân dùng dao mổ một khối lớn thịt, sau đó chấm chút bột tiêu cay, miệng lớn cắn xuống. Tư vị kia, Mỹ La Quân quên mất thế gian hết thảy phiền não. Theo lại rót một miệng lớn đá lạnh rượu, càng là giải dính không ít. Thoải mái. La Quân thầm kêu một tiếng, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Thực vật đối với sinh linh tới nói là phi thường trọng yếu. Người thất tình lục dục bên trong, ăn uống chi dục là rất trọng yếu nhất hoàn. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghi tình yêu chi dục. Cái này no bụng ấm là tại tình yêu trước đó, rất nhiều người coi là chính mình là ái tình trí thượng, vì ái tình có thể liều lĩnh. Nhưng tránh thức đói bụng đến choáng váng cả đầu góc về sau, suy nghĩ cũng chỉ có ăn. La Quân chính ăn hăng hái, đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Vị đại ca kia, tiểu đệ có thể cùng ngươi liều cái bàn sao? Thanh âm êm hay, giàu có tư tính. La Quân ngẩng đầu, liền gặp một thanh niên áo trắng đứng tại đối diện, cười mỉm nhìn lấy chính mình. Thanh niên áo trắng này dài đến rất là tuấn mỹ, trên đầu mang khăn bông. La Quân cơ hồ có chút phân biệt không ra thanh niên này là nam hay là nữ, chẳng lẽ là nữ giả nam trang. Đồng thời, La Quân còn nhìn ra thanh niên áo trắng này khí tức vi diệu, chính là cái tuyệt đối cao thủ. Mà lại, tu vi tựa hồ không kém chính mình. La Quân có chút phân biệt không ra hắn đến cùng là cái gì tu vi. Cái này trong tiên giới quả thật là tàng long ngọa hổ. La Quân thầm nghĩ, hắn mãi mãi cái bóng, tùy tiện đều đụng phải loại cao thủ này. Không được. La Quân gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt thanh niên áo trắng này, hắn muốn nhìn một chút đối phương là thuần túy đi ngang qua, vẫn là vì tới mình. Hắn luôn cảm thấy khả năng không lớn là vì tới mình, bởi vì chính mình thân phận này là vô cùng bí ẩn. Thanh niên áo trắng đối mặt La Quân cự tuyệt, lại cũng không để ý, cười cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, đều là bằng hữu. Đại ca vì sao muốn tránh xa người ngàn dặm đâu? Vừa nói, cũng đã ngồi xuống. La Quân hưởng thụ mỹ thực tâm tình nhất thời thì bị phá hư, thầm nghĩ, lao tử tới này tiền giới, hết thảy phía trên tiệm ăn hai lần. Lần thứ nhất thì đụng phải Dương Tiễn cái kia việc sự tình, ngày hôm nay lại gặp đến như thế cái bất nam bất nữ người. Cái này tựa hồ chỉ có trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có loại đãi ngộ này, vừa vào khách sạn thì gặp phải sự tình. Lại nhìn hắn rốt cuộc muốn náo cái gì yêu thiêu thân. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp mà đối thanh niên mặc áo trắng kia cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, đi ra ngoài bên ngoài đều là bằng hữu. Đến, uống rượu, ăn thịt. Nói xong liền dùng tiểu đao cắt một khối lớn thịt đưa cho thanh niên áo trắng, đồng thời rót một ly tiết rượu. Thanh niên áo trắng nói, đa tạ. Nói xong liền nhận lấy thịt cùng rượu. La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ, phát hiện thanh niên áo trắng ăn thịt có chút nhã nhặn. Tại hạ làm trả hết nợ. La Quân ôm quyền nói ra. Hắn vẫn là dùng tới cái tên này, đây là cùng áo đen Tố Trinh ước định. Trong lòng suy nghĩ, cũng chỉ là tại cùng Dương Tiễn quyết đấu thời điểm nói qua cái tên này. Coi là lật không nổi cái gì sóng to gió lớn đến, muốn là gặp phải Dương Tiễn, nhiều lắm là nói là trùng tên trùng họ, ngược lại không nhận. Thanh niên áo trắng liền để xuống thịt cùng rượu, cũng ôm quyền nói, tiểu đệ trắng xanh. La Quân nói, há, nguyên lai là Bạch huynh. Hắn là chưa từng nghe qua cái này người, bất quá bản thân đối tiên giới cũng chưa quen thuộc, không biết cũng rất bình thường. La Quân lại hỏi trắng xanh, Bạch huynh kế thừa nơi nào? Trắng xanh nói, tiểu đệ bất quá là cái này trong tiên giới không biết tên tán tiên, đến mức kế thừa nhà, gia sư từng có bằng giao, không được tùy ý lộ ra, cho nên còn mời đại ca thứ lỗi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, có thể lý giải. Trắng xanh lại hỏi La Quân, cái kia đại ca kế thừa? La Quân nói, sư phụ ta cũng không cho ta nói. Trắng xanh khẽ giật mình, sau đó nói, lý giải lý giải. Rất nhanh liền qua ba lần rượu. Hai người cũng trò chuyện một số, La Quân hỏi Trắng xanh tới này bản Nhược Châu có chuyện gì. Trắng xanh nói là dù sao cũng rảnh rỗi, bốn phía du lịch. Sau đó, Trắng xanh lại nói, ta cùng đại ca gặp mặt, phá lệ thân thiết, tựa như là kiếp trước liền nhận biết đồng dạng. Muốn không chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào? Nếu như đại ca không chê, tiểu đệ nguyện ý cùng đại ca kết bái làm huynh đệ. La Quân âm thầm buồn bực, con hàng này có phải hay không quá nhiệt tình điểm. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Hắn vội ho một tiếng, nói, cái này sao, kết bái làm huynh đệ thì không cần đi. Rốt cuộc chúng ta cũng không quá quen. Trắng xanh nói, cái kia kết bạn mà đi cũng có thể a. La Quân nói, tại hạ có việc tư phải xử lý, không tiện kết bạn. Trắng xanh nói, cái gì việc tư? Tiểu đệ có thể giúp một tay sao? La Quân liên tục khoát tay, nói, không cần, không cần. Trắng xanh trên mặt liền hiện ra vẻ thất vọng. Sau khi ăn cơm xong, La Quân đứng dậy, nói, tại hạ còn có hắn sự vụ tại thân, cáo tử. Trắng xanh bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy ôm quyền, nói, hy vọng mong ngày nào đó còn cùng đại ca có thể có dạng gặp thời điểm. La Quân có nhiều thâm ý cười một tiếng, nói, nếu có duyên, nói không chừng không lâu sau liền có thể lại gặp nhau. Trắng xanh nghe vậy lại hỉ, nói, nhất định sẽ. La Quân ra Vọng Nguyệt lâu về sau, cả người đều cảm thấy là lạ, thậm chí phía sau lưng còn có chút nổi da gà. Luôn cảm thấy cái này Trắng xanh nhìn chính mình ánh mắt có điểm lạ. Mụ mụ chứng, cái này bất nam bất nữ ra hỏa, chẳng lẽ ưa thích nam nhân, nhìn chúng lao tử à? Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền cảm thấy một trận ác hàn, muốn phải lập tức trốn rời cái địa phương quỷ quái này. Ngay vào lúc này, phía sau Trắng xanh lại chạy tới, la lớn, đại ca chấm đã. La Quân lấy lại tinh thần, có chút không lớn kiên nhẫn, nói, làm sao? Trắng xanh đi lên phía trước, nói, đại ca có thể nghe qua một việc. La Quân nói, cái này không đầu không đuôi, ta nào biết được ngươi nói là chuyện gì. Trắng xanh nói ra, ta nghe nói cái này Ngạo Lai Quốc Quốc Vương là một cái lama, gọi là Độc Cô Bách Nhẫn. Độc Cô Bách Nhẫn nữa thích lấy 3 tuổi trong vòng trẻ sơ sinh tâm can não tùy làm thức ăn. Tại hắn được cung bên trong, bắt một nhóm nữ tử, chuyên môn sinh con, xưa nay không ngừng. Những cô gái kia qua cực kỳ thê thảm, cơ hồ mỗi năm đều tại có thai bên trong. La Quân nghe xong những thứ này, trong lồng ngực nhất thời nhiệt huyết dâng lên, nói, thật chứ? Thật có tàn nhẫn như vậy sự tình. Trắng xanh nói ra, ta cũng là nghe nói, mà lại ta còn biết Độc Cô Bách Nhẫn tu vi rất là lợi hại, bên người có không ít kỳ nhân dị sự. Tiểu đệ vốn muốn đi giải cứu những cái kia đáng thương nữ tử, nhưng là lại sợ một người đi lực lượng không đủ, cho nên hôm nay gặp đến đại ca, liền nghĩ cùng đại ca cùng đi làm việc này. La Quân nói, ngươi cái này quá kéo, ta và ngươi cũng không nhận ra, ngươi thì dám cùng ta mưu sự. Trắng xanh nói, nhắc tới cũng là duyên phận, ta gặp mấy cái kia tiểu khách tìm đại ca ngươi đòi uống rượu, đại ca ngươi không nói hai lời thì phân cùng bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đại ca ngươi là cái tâm địa không tệ người tốt. Chương 3895, Vân Tiên Tông. Chương 3908, Vân Tiên Tông. La Quân là cái tuyệt đối lão giang hồ, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Trắng Xanh lời nói. Hắn ngược lại là cảm thấy cái này Trắng Xanh như cái làm càn làm bậy. Nhưng Trắng Xanh trô nói Ngạo Lai Quốc Quốc Vương sự tình vẫn là kích hắn phẫn nộ. Hắn cảm thấy nếu như chuyện này là thật lời nói, hắn nhất định là muốn quản phía trên một ống. Mặc dù bây giờ hắn đã không phải là năm đó nhiệt huyết thiếu niên, nhưng nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, có thể trong lòng của hắn nhiệt huyết cũng một mực chưa từng lại qua. Hắn không lại bởi vì thiện tiểu mà không vì, cũng sẽ không bởi vì ác tiểu mà làm. Làm hắn giả trang hiên viên thai lúc, thực là không sung sướng. So hiện nay ngày cái này trong tiểu lâu uống rượu, lấy cái kia hiên viên thai tính tình, chỗ đó hội ý những cái kia tử khách. Nhưng hôm nay hắn cũng không có giả trang thành hiên viên thai, cho nên tiểu khách tìm hắn lấy rượu, còn quấy rầy hắn lịch sự tao nhã, hắn cũng không có nổi giận. Không chỉ có không có nổi giận, còn lớn mới tặng rượu. Đây mới là hắn tính chân thực cách. La Quân bên này chính âm thầm cân nhắc, Trắng Xanh liền còn nói thêm, đại ca có thể có hứng thú cùng tiểu đệ cùng đi dò xét cái kia ngạo lai quốc vương độc cô bách nhận tình huống. Nếu là thật, chúng ta liền thuận tay vì dân trừ hại, cũng coi là công đức một kiện. La Quân nói, ngươi không sợ ta hố ngươi sao? Trắng Xanh nói, cái kia làm sao có thể? Đại ca ngươi xem xét cũng là người tốt, quả quyết không biết hố ta. Tiểu đệ xem ra tuy nhiên ngây thơ, nhưng là tại ánh mắt cái này một khối còn chưa từng sai lầm. La Quân sờ mũi một cái, nói, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại có chút bận tâm ngươi hố ta. Trắng Xanh khẽ giật mình, sau đó cười khổ, nói, cái kia càng không khả năng, tiểu đệ xưa nay không hố người. La Quân nói, ngược lại lời nói đều là ngươi nói, ta sợ ngươi đem ta bán, ta còn thay ngươi kiếm tiền. Ha ha, đại ca cái từ này dùng rất hình tượng, rất mới mẻ a. Trắng Xanh cảm thấy La Quân câu nói này rất là buồn cười. La Quân trợn mắt chừng một cái, cũng không nói chuyện. Trắng Xanh nói, đi thôi, đại ca, ngươi bồi ta cùng đi tìm một chút, như thế nào sao? Lại là mang chút nũng nịu ý vị. La Quân ho khan hai tiếng, cảm thấy nổi da gà lại lên. Luôn cảm thấy tiểu tử này tuy nhiên có chút không lớn bình thường, nhưng lại không giống như là cái người xấu. Nếu thật là người xấu, những làm này lại quá vụ bè. Ngay sau đó không lay chuyển được tiểu tử này, nhân tiện nói, tốt ta. Trắng Xanh gặp La Quân đáp ứng, không khỏi đại hỉ. Hai người sau đó liền rời đi cái này phồn hoa đường đi, đi tới trong tầng mây thương nghị. La Quân nói ra, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, tiếp xuống tới ngươi muốn hành động như thế nào? Trắng Xanh nói, đại ca biết cái này ngạo đều bên trong còn có cái tông môn gọi là Vân Tiên Tông sao? La Quân nói, biết, nhưng cũng không quen, ta ngày đầu tiên tới nơi này. Biết rõ tin tức đều dựa vào thần niệm quét bán ra. Trắng Xanh nói, cái này Vân Tiên Tông tông chủ gọi là Trắng Diệu Tiên. Nàng là nữ tử. La Quân nói, là ngươi bản gia a? Trắng Xanh nói, phi phi phi, người nào cùng loại cô gái này là bản gia a? Nàng là cái xấu đến chảy mủ ác độc phụ nhân, đồng thời cũng là độc cô bách nhẫn tình nhân. La Quân nói, a. Trắng Xanh nói, Trắng Diệu Tiên kinh thường giúp độc cô bách nhẫn bốn phía tìm kiếm thanh xuân nữ tử, bất quá sự tình làm rất đúng bí ẩn. La Quân nói, à, Trắng Diệu Tiên đã là độc cô bách nhẫn tình nhân, này làm sao còn giúp tìm kiếm nữ tử đâu? Trắng Xanh nói, bọn họ loại quan hệ này cũng chính là lẫn nhau cần. Trắng Diệu Tiên vẫn là muốn ném độc cô bách nhẫn chỗ tốt. Tiểu đệ ý tứ là, chúng ta trực tiếp đi vương cung tìm độc cô bách nhẫn vẫn còn có chút được hiểm, không bằng đi trước tìm Trắng Diệu Tiên phiền phức. Bắt đến Trắng Diệu Cass, ép hỏi nàng liên quan tới độc cô bách nhẫn những cái kia chuyện ác. Các loại đem bọn hắn làm ác chứng cứ xác định về sau, chúng ta lại đi bước kế tiếp. Rốt cuộc tiểu đệ những tin tình báo này cũng chưa chắc là chuẩn, vạn nhất oan uổng người tốt, đó cũng là sai lầm a. La Quân nói, tốt, liền nghe ngươi. Trắng Xanh nói, đại ca, ngươi thật tốt. La Quân lại cảm giác các hàn, vỗ vỗ Trắng Xanh bả vai, nói, tiểu lão đệ, nói chuyện đàn ông điểm. Cái gì ngươi thật tốt ta, như cái đàn bà đang nói chuyện. Trắng Xanh ngẩn ngơ, sau đó chính là đỏ mặt, nói, tiểu đệ nhất định chú ý. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, đàn ông lúc này thời điểm không nên nói tiểu đệ nhất định chú ý, phải nói, đi mẹ ngươi. Trắng Xanh suy nghĩ một chút, nói, tốt ta, đi mẹ ngươi. La Quân sững sờ, luôn cảm thấy có chút không đúng vị, lao tử đây là dạy hắn tại chửi mình à. Đó lấy, Trắng Xanh thì mang La Quân tiến về cái kia Vân Tiên Tông. Ngạo đều tuy nhiên khu vực cũng rất rộng lớn, nhưng đối người tu tiên tới nói, đều là chớp mắt là tới. Cái kia Vân Tiên Tông ở vào nơi yên tĩnh, bốn phía đều là rừng cây. Vân Tiên Tông cũng tại kết giới bảo vệ bên trong. La Quân đối cái này toàn bộ ngạo lai quốc đều không có quá lớn kính nể, cho rằng loại địa phương này, cho dù có cao thủ, lại có thể cao đến địa phương nào đi. Cho nên hắn là muốn trực tiếp xông vào trong kết giới đi. Đại ca, tuyệt đối không thể. Trắng Xanh ngăn cản. Hai người tại trên tầng mây hư không xì xào bàn tán. La Quân nói, làm sao? Trắng Xanh nói, vương cung cao thủ tới nơi này cũng có thể chớp mắt đã áp sát ta, chúng ta mạnh như vậy xông kết giới, luôn luôn không ổn. Không bằng ở bên ngoài trông coi, các loại có đệ tử sau khi đi ra, đem bắt được. Sau đó sử dụng đệ tử kia tiến vào bên trong, ngươi xem coi thế nào. La Quân nói, tốt ta. Trắng Xanh nói, đại ca thật mẹ hắn tốt thương lượng. La Quân bỗng cảm giác im lặng, luôn cảm thấy là mình tại cho mình đào hố. Hai người thủ một đêm, Vân Tiên Tông bên trong sừng sốt không có người ra sân môn. Bọn họ ngay tại trong tầng mây một mực đợi, Trắng Xanh lời nói cũng không tính rất nhiều. Buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm, trong tầng mây bắt đầu xuất hiện tia nắng ban mai. Cái này trong tiên giới khí hậu là có hệ thống luân chuyển, tuy nhiên không hưởng thụ được trên địa cầu ánh sáng mặt trời. Nhưng nơi đây cũng có tương tự mặt trời phát sáng hành tinh tồn tại. Không có phát sáng hành tinh, sẽ rất khó có sinh linh xuất hiện. Cho nên mỗi cái có sinh linh tinh cầu đều là trước phân phối một bộ có thể làm cho sinh linh tồn tại sinh thái hệ thống. Những thứ này sinh thái hệ thống đồng thời không hoàn toàn là một dạng, nhưng lại đều kém không nhiều lắm. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân nhìn đến cảnh sắc mỹ lệ, cái này cảnh sắc muốn so mặt trời mọc hùng vĩ nhiều. Có thể rõ ràng trông thấy loại này giống như mặt trời phát sáng tinh cầu theo phía đông chậm rãi xuất hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp toàn bộ tầng mây, nhưng dưới tầng mây mới vẫn còn không gặp được cái gì ánh sáng mặt trời. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi tại Trắng Xanh gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ sáng rực rỡ. La Quân đột nhiên cảm giác được cái này Trắng Xanh còn có chút xinh đẹp. Khụ khụ, cùng cái này đều là cùng một chỗ ở lâu không lớn rượu a. La Quân nói thầm. Cũng là tại lúc này, phía dưới Vân Tiên Tông bên trong rốt cục có đệ tử rời đi tầng kia cái giới. Là 3 năm cái đệ tử cùng ra ngoài, bọn họ sau khi đi ra thì trực tiếp phi hành. cũng không biết là muốn đi làm cái gì. Trắng Xanh nói, đại ca, tiểu đệ đi trước đem bọn hắn bắt giữ. La Quân nói, tốt. Trắng Xanh thân hình lóe lên, liền là biến mất. La Quân còn chưa kịp nháy cái mắt, Trắng Xanh cũng đã trở về, mà lại trong tay ngưng tụ đại thủ ấn, đại thủ ấn đem cái kia 5 tên nam đệ tử nắm bắt bên trong. Ngươi động tác này rất nhanh a, La Quân nói ra. Trắng Xanh cởi mở cười một tiếng, nói, tiểu đệ cái này chút thủ đoạn cùng đại ca so ra, đó còn là kém xa. La Quân nói, ta cũng không có thi triển thủ đoạn gì, ngươi cái này mông ngựa đập. Trắng Xanh cười hắc hắc, lại không nói thêm cái gì. Về sau, bọn họ liền thẩm vấn mấy cái kia đệ tử, liền thám thính đến Trắng Diệu Tiên cũng không tại Vân Tiên Tông bên trong, mà là đi vương cung. Trắng Diệu Tiên đồng dạng chỉ là tại vương cung ngủ lại, sẽ không tại vương cung mỏi mòn chờ đợi. Trắng Xanh liền đối với La Quân nói ra, chúng ta tiên tiến Vân Tiên Tông bên trong chờ lấy, cái này Vân Tiên trong tông có kết giới, chúng ta bỗng nhiên phát lực, liền có thể thần không biết, quỷ không hay bắt lấy Trắng Diệu Tiên. Như ở bên ngoài, hơi chút sơ suất, năng lượng ba động quá lớn, dễ dàng dẫn ra phiền phức. La Quân nói, đây cũng quá nhỏ tâm cẩn thận à, nói trở lại, lấy hai ta bản sự, trực tiếp xông cái vương cung, cái kia cũng không phải xông không được à. Trắng Xanh nói ra, tuyệt đối không thể, đại ca, ta theo ngươi nói, độc cô bách nhận không đơn giản. Ta chính là trong lòng có e dè, mới tìm tới đại ca ngươi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta như quá bất cẩn, vạn nhất lật thuyền trong mương, trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn à. La Quân nói ra, tốt ta, theo ngươi. Hắn vốn định thi triển đại lôi âm phổ độ kim quang đem mấy người kia độ hóa, về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy loại bản lãnh này không muốn tiết lộ tốt. Sự tình tuy nhỏ, lại dễ dàng bại lộ bản tôn a. Nguyên Thánh đối với mình thân phận chân thật khẳng định là làm rất nhiều điều tra. Vạn nhất bởi vì như thế cái đuôi nhỏ lưu lại, đến thời điểm bại lộ chân thân nhưng là hỏng bét. Cho nên hắn liền để Trắng Xanh đến xử lý. Trắng Xanh tại mấy cái kia đệ tử trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần, cảnh cáo bọn họ một phen. Những đệ tử kia cũng đều sợ chết, cho nên rất nghe lời. Về sau, La Quân cùng Trắng Xanh để mấy cái kia đệ tử trước đi làm việc. Bọn họ vốn là muốn đi mua sắm. Chờ bọn hắn mua sắm còn về sau, khi trở về đã là buổi chiều. La Quân cùng Trắng Xanh trốn mua sắm đồ ăn vật bên trong. Hai người đều hiểu hơi co lại chi đạo, cho nên không biết có vấn đề gì. Thuận lợi tiến vào Vân Tiên Tông bên trong về sau, tại những đệ tử kia chỉ dẫn dưới, hai người lặng yên đi tới Trắng Diệu Tiên trong tầm cung. Hai người này tu vi đều rất cường hãn, lấy cái kia Trắng Diệu Tiên tu vi, căn bản cảm giác cũng không được gì. Trắng Xanh nói cho La Quân, Trắng Diệu Tiên tu vi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng. La Quân đều cảm thấy nhiều chuyện còn lại, thất trọng tiểu thái điểu, hắn rũa ra một đầu ngón tay là có thể giải quyết ta. Ý nghĩ này cả đời, đương nhiên ở giữa, La Quân liền cảm thấy mọi loại cảm khái, không tự chủ được nhớ tới nhiều năm trước những cái kia sự tình. Đã từng tạo vật cảnh nhất trọng Khô Mộc Chân Quân ép hắn cùng nhanh nhẹ cơ hồ vô kế khả thi. Từng tại Bá Long ngôi sao phía trên, tạo vật cảnh thất trọng Đế Thánh Thiên để hắn cùng Mộng Khinh Trần mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà bây giờ, tạo vật cảnh thất trọng trong mắt hắn bất quá là con kiến. Chính mình vẫn luôn là tại trưởng thành a. Nhưng cùng nhau đi tới, cũng là đang nghiệm chứng lấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói kia. Trên mình mới, còn có vô số cao thủ cũng xem chính mình là kiến hôi. Cái kia Trắng Diệu Tiên tại lúc trạng vạng tối rốt cục trở về. La Quân cùng Trắng Xanh tại nàng trong tẩm cung tùy ý ngồi đấy, nàng đẩy cửa vào, liền nhìn thấy La Quân cùng Trắng Xanh. Cái này Trắng Diệu anh lớn lên quả thực là phong tình xinh đẹp, một thân vàng nhạt cùng trang váy, như cái quý phụ đồng dạng. Giơ tay nhấc chân, từ có thành thục mị lực động lòng người. Nàng sau khi đi vào, nhìn thấy có hai cái nam tử xa lạ bất ngờ ngồi ở đằng kia, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chương 3896, cùng nhau mà đi. Chương 3909, cùng nhau mà đi. Bạch Diệu anh không cách nào không thất sắc, bởi vì nàng thế mà hoàn toàn không có cảm giác được trong phòng có người. Chỉ dựa vào điểm này, nàng liền biết trước mắt cái này hai người đàn ông xa lạ tu vi xa phía trên nàng. Không muốn vọng động, không muốn nỗ lực hướng ra ngoài truyền tống tin tức. Trắng Xanh nhìn về phía Bạch Diệu Anh, trực tiếp cảnh cáo nói, chúng ta muốn giết ngươi, chỉ cần động động ngón tay. Bạch Diệu Anh đang muốn nói chuyện. La Quân nói, trước tiến đến, sau đó đóng cửa lại. Bạch Diệu Anh thành thành thật thật tiến vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. La Quân lập tức bố trí xuống động thiên kết giới, đem căn phòng này bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, trong phòng thì khắp nơi đều là kỳ diệu pha trộn gợn sóng. Trắng Xanh cười một tiếng, nói, đại ca hảo thủ đoạn. La Quân tâm lý buồn cười, tiểu tử này là không có việc gì đều muốn vua xuống lao tử mông ngựa à. Bạch Diệu Anh kinh sợ chắp tay hành lễ, nói, vạn bối Bạch Diệu Anh, gặp qua hai vị tiền bối. Hai vị tiền bối đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Trắng Xanh nhìn về phía La Quân, nói, đại ca, là ngươi hỏi tới, vẫn là ta đến hỏi. La Quân nói, ngươi hỏi đi. Tốt. Trắng Xanh nói ra. Hắn sau đó thì chuyển hướng Bạch Diệu Anh, ánh mắt nhất thời biến đến hàn ý dày đặc lạnh lên. Hắn đối mặt La Quân lúc như gió xuân ôn hòa, nhưng tại đối mặt Bạch Diệu Anh lúc liền trực tiếp biến gương mặt. Bạch Diệu Anh, quỳ xuống đáp lời. Trắng Xanh từng chữ lạnh lùng quát. Bạch Diệu Anh bị kinh ngạc, trong lòng đã cảm giác không ổn, cũng không dám phản kháng, lập tức quỳ đi xuống. Sinh tử trước mắt, cái gì người cách tôn nghiêm tựa hồ cũng đã không lớn trọng yếu. Trắng Xanh nói, ta hỏi ngươi, độc cô bách nhẫn có phải hay không tốt ăn 3 tuổi trong vòng hài đồng tâm can não tủy? Bạch Diệu Anh nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Trắng Xanh nói, không muốn nỗ lực lấn lửa gạt chúng ta đã đi tìm đến, tất nhiên là biết rất nhiều thứ. Bạch Diệu Anh cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, nói, tiền bối thứ tội, vạn bối cũng là bất đắc dĩ. Cái kia độc cô bách nhẫn pháp lực thâm hậu, sau lưng còn có một vị lão tổ tông. Vạn bối ở trước mặt hắn chỉ có thể là túi đầu nghe lệnh, như thế mới có thể bảo toàn một cái mạng. Vạn bối vì độc cô bách nhẫn làm ra hết thảy, tất cả đều là bất đắc dĩ. Mời hai vị tiền bối tha mạng. La Quân gặp nàng như vậy, trong lòng liền đã tin tưởng Trắng Xanh trô nói 89 phần 10 cũng đều là không giả. Liên nhịn không được nói, ta còn nghe nói, độc cô bách nhẫn chuyên môn bắt một nhóm nữ tử, số lượng lớn sinh đẻ hài đồng, lấy cung cấp hắn hưởng dụng, việc này cũng là có. Bạch Diệu Anh nói, việc này thật có, nhưng vãn bối là vô tội. Vãn bối tất cả đều là bị hắn bức, xin tiền bối tha mạng. Trắng Xanh hướng La Quân nói, đại ca, ngươi nhìn tiếp xuống tới nên làm như thế nào? La Quân sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút Độc Cô Bách Nhẫn nuôi nốt những cái kia đáng thương nữ tử. Cái này không có vấn đề. Bạch Diệu Anh nói, nhưng là hai vị tiền bối, vãn bối, chỉ cần các tiền bối có thể lưu vãn bối một đầu cứu mạng, vãn bối làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. La Quân nói, không muốn nỗ lực cùng chúng ta bàn điều kiện, nếu như ngươi lại nhiều lời, ta lập tức để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho đến lúc đó, ngươi hội xin ta đưa ngươi giết chết. Nếu như ngươi đầy đủ nghe lời, có lẽ ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Nhớ kỹ, chỉ là cân nhắc. Bạch Diệu Anh dùng mình một cái, trong chốc nhoáng này lại là cái gì cũng không dám nhiều lời. Tiếp đó, La Quân nhất trưởng đánh vào Bạch Diệu Anh vị trí trái tim chỗ. Một trường này, chuẩn xác đánh tan nàng pháp lực, đồng thời để cho nàng ngũ tạng lục phủ đều chịu đến trọng thương, nhưng cũng không biết chí mạng. Bạch Diệu Anh phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. La Quân đem Bạch Diệu Anh bắt đến trong túi pháp bảo, sau đó cùng Trắng Xanh cùng rời đi Vân Tiên Tông. Bạch Diệu Anh cho dù là tại trong túi pháp bảo, La Quân cùng Trắng Xanh cũng có thể cùng nàng câu thông. Thông qua giải, hai người biết được Độc Cô Bách Nhẫn nuôi nốt nữ tử phụ nữ có thai địa phương là tại Ngạo Đều bên ngoài. Bởi vì Độc Cô Bách Nhẫn tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng vẫn là bận tâm mặt mũi. Rốt cuộc hắn còn toàn bộ Ngạo Lai quốc quốc vương, hắn sẽ không để cho các thần dân cảm thấy hắn là cái tàn bạo không chịu nổi người. Mà lại, nuôi nốt nữ phụ nữ có thai cũng là một cái rất phương pháp tốt. Đã thỏa mãn cá nhân hắn tàn nhẫn dục vọng, lại không có gây họa tới đến quá nhiều con dân. Hắn đem cái phạm vi này nhốt lại tại mấy ngàn người trong vòng, cái này mấy ngàn người đối với toàn bộ Ngạo Lai quốc đếm trăm triệu nhân khẩu tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Mà lại hắn hành sự bí ẩn, các thần dân căn bản cũng không biết hắn thế mà làm ra như thế tàn bạo bất nhân sự tình. Hai người một đường hướng Ngạo Đều bên ngoài bay đi, phi hành đại ước sau một tiếng, liền đi đến Ngạo Đều chi bên ngoài một tòa trong núi rừng. Cái kia sơn lâm liên miên rộng lớn, có thể xưng Tùng Sơn Lâm Hải. Tại sơn lâm chỗ sâu nhất, mây mù lở lở. Trong mây mù có một chỗ bí ẩn kết giới, tu vi không đến tạo vật cảnh người, căn bản phát hiện không loại này kết giới. Mà lại, liền xem như tu vi đến La Quân như vậy cảnh giới, nếu không đi tỉ mỉ điều tra, cũng phát hiện không loại này kết giới tồn tại. Bạch Diệu Anh có kết giới thủ lệnh, cho nên La Quân cùng Trắng Xanh sử dụng thủ lệnh, liền thần không biết, quỷ không hay tiến vào trong kết giới. Kết giới nội bộ chính là một tòa to lớn cung điện, còn có hồ có núi, có nước, hoàn cảnh rất là không tệ. Lúc này sắc trời đã tối, dưới ánh trăng, có không ít phụ nữ có thai nhóm còn ở bên ngoài tản bộ. Bạch Diệu Anh nói cho La Quân cùng Trắng Xanh, ở chỗ này, phụ nữ có thai nhóm ẩm thực sinh hoạt thường ngày bị chiếu cố rất là không tệ. Hai tử sinh ra tới trăng tròn về sau, liền sẽ bị ôm đi. Một khi những thứ này nữ phụ nữ có thai nhóm tuổi tác đến 40 tuổi về sau, qua tốt nhất sinh đẻ kỳ, liền sẽ bị bí mật mang đi, đồng thời giết chết. Bởi vì Độc Cô Bách Nhẫn không nghĩ những thứ này sự tình bị tiết lộ ra ngoài. Nơi này có 100 tên thủ vệ, người phụ trách gọi là Tu Bay, tu vi là thiên vị cảnh. La Quân cùng Trắng Xanh cũng không có đem những thủ vệ này để vào mắt. Bọn họ đang âm thầm quan sát, đồng thời lấy thần niệm bắn phá, liền phát hiện những thứ này phụ nữ có thai nhóm tuy nhiên áo cơm không lo, nhưng phần lớn đều rất sầu khổ. Các nàng sống sót tựa như là một trận bi kịch một dạng, mỗi năm đều đang chịu đựng mất con thống khổ. Các nàng cũng không phải người ngu, cũng có thể đoán được tuổi tác đến về sau khả năng đứng trước hậu quả. Bạch Diệu Anh nói cho La Quân hai người, cũng có phụ nữ có thai muốn tự sát, nhưng đều bị ngăn cản, đồng thời còn sẽ nhận được nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu dám tự sát, liền đi đem người nhà toàn bộ giết chết. Cho nên, những thứ này phụ nữ có thai nhóm ở đây là muốn sống không được muốn chết không xong. Hơn nữa còn có một số phụ nữ có thai sinh qua hải tử về sau, thủy chung khó có thể mang thai. Bởi vậy liền sẽ bị bọn thủ vệ không ngừng tra đạp. Như là sau cùng y nguyên không cách nào mang thai, các loại đợi các nàng chính là một con đường chết. La Quân nghe được là muốn rách cả mí mắt. Trắng Xanh càng là hai mắt huyết hồng, nói: "Đại ca, chúng ta bây giờ liền đi đem cái kia Độc Cô Bách Nhẫn cho làm thịt." La Quân nói: "Tốt." Ngay vào lúc này, trong cung điện bỗng nhiên truyền đến ẩn ẩn tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. La Quân cùng Trắng Xanh không dùng tiến cung đi xem, thì ở bên ngoài lấy pháp mắt nhìn đi. Sau đó liền nhìn đến một tên thủ vệ cưỡng ép đem một nữ tử trong ngực trẻ sơ sinh ôm đi. Nữ tử kia đủ kiểu không muốn, khóc giống gào rít, cùng thủ vệ kia lôi lôi kéo kéo. Thủ vệ ôm hài tử, trực tiếp đem nữ tử kia đẩy ra. Theo lại có một tên thủ vệ tiến đến, đem nữ tử kia ấn trên giường, lại là muốn làm chuyện bất chính. Hiển nhiên, loại chuyện này ở chỗ này phát sinh đã là nhìn lắm thành quen. Đáng giận, đáng chết. Trắng Xanh giận không nhịn nổi, trực tiếp cách không một chảo, liền thông qua hư không chi môn đem cái kia muốn đi làm loạn thủ vệ nắm trong tay, mạnh nữa bóp, liền bạo khởi một chùm xương máu. Thủ vệ kia trực tiếp liền cặn bã đều không thừa. Cái kia ôm hải tử muốn đi thủ vệ thấy thế hoảng sợ thất sắc. Trắng Xanh lại đem cái đứa bé kia trực tiếp đoạt lại, lại đem thủ vệ kia cũng trực tiếp giết chết. Sau khi làm xong những việc này, La Quân cùng Trắng Xanh đi tới trong phòng kia. Nơi này phụ nữ có thai, mỗi người đều có độc lập gian phòng. Nữ tử lớn lên cũng không tính đẹp mắt, dáng người cũng đã biến dạng. Nàng tuổi thật mới 26 tuổi, nhưng xem ra đã có hơn 40. Thời gian dài sinh để đem nàng dạy vò đến không thành hình người. Nữ tử nhìn thấy La Quân cùng Trắng Xanh về sau, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng giống như có lẽ đã không quá có thể phân biệt tốt hay xấu. Trắng Xanh ôm lấy hài tử, đi tới nữ tử trước mặt, ôn nhu đem hài tử giao cho nàng. Nữ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp nhận hài tử, đồng thời ôm chặt lấy hài tử. Một giây sau, nàng nước mắt ào ào mà rơi, buồn bã nói, "Hài tử của ta đáng thương hài tử." Sau một hồi, nữ tử mới nhìn hướng Trắng Xanh cùng La Quân, run giọng nói, "Các ngươi." Trắng Xanh đau lòng không gì sánh được, ôn nhu nói, "Ngươi đừng sợ, ta cùng ta đại ca chính là trên 9 tầng trời tiên. Chúng ta đã biết được Độc Cô Bách Nhẫn tàn bạo hành trình. Lần này đến đây, không chỉ là muốn giải cứu các ngươi, còn muốn đem Độc Cô Bách Nhẫn Chu sát Tế Thiên. Thượng Tiên. Nữ tử ngốc ngẩn ngơ về sau, liền lên tiếng khóc giống, nói, tiểu nữ tử mỗi ngày đều tại hướng trời cao cầu nguyện, hy vọng có Thượng Tiên nghe được tiểu nữ tử khẩn cầu. Ngài rốt cục nghe đến ta khẩn cầu. Nói xong thì ôm lấy hài tử hướng Trắng Xanh cùng La Quân dập đầu. Trắng Xanh vội vàng ngăn cản nữ tử dập đầu, nói, đừng như vậy, ngươi chịu khổ. Tiếp lấy liền lấy ra một hạt đan dược, nói, đây là Thủy Linh Đan, ngươi ăn về sau có thể để bù đắp thân thể tổn thương, đồng thời khôi phục như cũ dung mạo. Nữ tử tiếp nhận Thủy Linh Đan, một miệng sau khi ăn vào, lần nữa thiên ân và tạ. Ngươi tên là gì? Trắng Xanh lại hỏi. Nữ tử nói ra, tiểu nữ tử còn lại anh. Khó khăn đã qua. Trắng Xanh mỉm cười, nói ra, cũng là tại lúc này, cái kia thủ vệ thống lĩnh, thiên vị cảnh tu vi tu bay rốt cục cảm giác được nơi đây năng lượng ba động. Tu bay xuyên thẳng qua hư không chi môn mà đến, hắn dài đến cao cao to to, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nói bừa, uy vũ bất phàm. Người mặc áo giáp bạc, theo hư không chi môn sau khi đi vào, liền quát lớn, bọn chuột nhắt phương nào, gan dám xông vào cấm địa. La Quân sắc mặt nhấp nhô, giơ ra tay, cách không nắm hướng Tu Bay cái cổ. Tu Bay bị kinh ngạc, lập tức liền muốn thi pháp ngăn cản. Nhưng là một giây sau, hắn liền cảm giác mình giống như là gà nhỏ bị đối phương nhấc lên. La Quân nắm được hắn cổ về sau, nhấp nhô nhìn về phía hắn, ngươi nói ai là bọn chuột nhắt? Tu Bay hoảng sợ thất sắc, vội vàng nói, tiểu nhân mắt chó không biết tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à. Cái kia còn lại anh nhìn đến xưa nay uy phong bắt diện thống lĩnh Tu Bay giờ phút này như cái chó sù mở dạng, nhất thời mừng rỡ, liền biết, hai vị này thượng tiên là tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. La Quân bung ra Tu Bay, thuận tay tại hắn trong não vực đánh thêm một viên tiếp theo dấu ấn tinh thần, lạnh lùng nói, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Chương 3897, Độc Cô Bách Nhẫn. Chương 3910, Độc Cô Bách Nhẫn. Tu Bay hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Quân lãnh đạm nói ra, ta niệm ngươi tu hành cũng là không dễ, ở đây làm ác cũng không phải bản ý, cho nên ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Lúc này ta muốn ngươi đem nơi này nữ tử trước trông coi, chờ ta cùng ta bằng hữu đi đem Độc Cô Bách Nhẫn giải quyết tốt, lại đến an trí các nàng. Đừng cho các nàng lại xảy ra vấn đề, hiểu chưa? Tu Bay nghe đến đối phương nguyện ý lưu chính mình một mạng, nhất thời đại hỉ, liền liền nói, minh bạch, tiểu nhân nhất định thật tốt làm việc. La Quân liền lại đúng Trắng Xanh nói ra, chúng ta đi thôi. Trắng Xanh gật gật đầu, tiếp lấy thì cùng La Quân cùng rời đi chỗ này nhân gian luyện ngục. Hai người một đường hướng cái kiêu ngạo lai quốc thủ đô bay đi, đại ước sau một tiếng liền đi đến vương cung trên không. Trong vương cung đồng thời vô cái giới, bởi vì cái này trong vương cung có rất nhiều quân thần, cung nữ chờ một chút đều là phàm nhân. Thiết trí kết giới về sau, bọn họ chính là có thủ lệnh, ra vào cũng là phiền phức. Vương cung cũng không phải là tu đạo chi địa, như là thiết trí kết giới, còn dễ dàng gây nên hắn người tu đạo chú ý. La Quân cùng Trắng Xanh thần niệm liếc nhìn chỉnh tòa hoàng cung, cũng không có tìm tới Độc Cô Bách Nhẫn. Ngược lại là liếc nhìn ra Độc Cô Bách Nhẫn một số chó săn, những thứ này chó săn bên trong tu vi cao nhất là tạo vật cảnh bắt trọng, chính là bị Độc Cô Bách Nhẫn bái là quốc sư. Quốc sư gọi là trăm dặm chạy. La Quân liền hỏi trong túi pháp bảo Bạch Diệu Anh, Độc Cô Bách Nhẫn ở nơi nào? Bạch Diệu Anh truyền âm nói ra, nếu như trong cung không tại, như vậy hắn nhất định ngay tại trong tẩm cung trong mật thất. Hắn cố ý chế tạo một cái mật thất, cung cấp hắn tu luyện cùng hưởng dụng mỹ nhân, cùng với mỹ thực. Trước mặt người khác, hắn một mực bảo trì giống như là cái nhân quân. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần hắn tìm nữ tử, lại muốn ta đi bên ngoài tìm nguyên nhân. La Quân nói, tốt, ta biết. Về sau, hắn cùng Trắng Xanh thì khóa chặt Độc Cô Bách Nhẫn tẩm cung. Hai người thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không chi môn liền đi đến Độc Cô Bách Nhẫn trong tẩm cung. Loại này vương cung tại hai trong mắt người, giống như chính mình hậu hoa viên, tới lui tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Cái kia tẩm cung bên ngoài có cung nhân trông coi, nhưng mà bên trong lại là một người đều không có. La Quân tỉ mỉ cảm giác, lập tức liền cảm giác được tẩm cung phía sau cái kia mật thất tồn tại. Cái kia mật thất là lấy huyền diệu không gian chế tạo, cũng không cùng vật thật kết hợp, như là không trước đó biết, thần niệm vội vàng đảo qua, rất khó phát hiện bên trong ảo diệu. Trắng Xanh cũng phát hiện mật thất tồn tại, cùng La Quân nhìn nhau, truyền âm nói, đại ca, xông đi vào sao? La Quân cũng không biết Độc Cô Bách Nhẫn tu vi như thế nào, bởi vì Bạch Diệu Anh là cảm giác không ra. Nhưng La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy Độc Cô Bách Nhẫn hẳn không phải là bản thánh. Huống hồ hắn cho dù là bản thánh, lấy chính mình cùng Trắng Xanh tu vi, cũng là không sợ. Hắn hướng Trắng Xanh gật gật đầu, nói, "Tốt." Hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuyên phá mật thất cái giới, đến cái kia trong mật thất. Vậy mà lúc này, trong mật thất lại không có Độc Cô Bách Nhẫn tung tích. Mật thất có chút rộng lớn, thực đã không thể xưng là phòng, nói cho đúng, lại là một tòa cung điện. Trong điện nhuyễn ngọc cuốn hương, cửa hàng một chương siêu cấp giường lớn. Trên giường có không ít mỹ nữ, đồng đều chỉ lấy lụa mỏng, trắng như tuyết tuyển chuyển thân thể như ẩn như hiện. La Quân quét mắt một vòng, ngược lại không cảm thấy có cái gì cái gọi là. Trắng Xanh lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. La Quân nhìn kỹ những cô gái kia, từng cái tựa hồ cũng ở vào say rượu trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác. Ai? Hắn thở dài, hơi thi pháp, liền đem chúng nữ trong thân thể loại này dược lực toàn bộ rút ra đến. Chúng nữ lập tức khôi phục thần trí, từng cái lộ ra vô cùng hoảng sợ. Các ngươi nhanh mặc xong quần áo. Trắng Xanh cũng không xoay người lại, lưng cong thân thể hướng đám kia nữ tử nói ra. Chúng nữ liền cấp tốc đứng dậy, bốn phía tìm chính mình quần áo, xấu hổ là trong này căn bản không có y phục cho các nàng xuyên. Các nàng cái này một hành động, càng là xuân quang đầy phòng. La Quân cũng quay lưng đi, hắn tuy nhiên nữa thích nữ nhân, nhưng lại sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng sẽ không đối với mấy cái này đáng thương nữ tử sinh ra ý tưởng gì. Trắng Xanh thấy các nàng tìm không thấy y phục, thần niệm liền bắt đầu tại vương cung bốn phía bắn phá, sau cùng tìm được chuyên môn cất giữ quần áo địa phương, liền dò ra tay, ngăn cách hư không chi môn chộp tới một nhóm lớn y phục. Những cô gái kia liền vội vàng lung tung tìm y phục mặc lên. Đợi các nàng đều mặc quần áo tử tế về sau, trắng xanh thần sắc mới tự nhiên lại. Đại ca, chúng ta vừa tiến đến thời điểm, ta cảm giác được trong phòng này có năng lượng ba động. Nếu như ta đoán không tệ, hẳn là Độc Cô Bách Nhẫn cảm giác được nguy hiểm, sớm đào tẩu. Trắng xanh nói ra. La Quân gật gật đầu, nói, hắn tại mật thất này bên trong đã sớm sớm thiết lập tốt truyền tống trận, cho nên mới có thể tại chúng ta dưới mí mắt đào tẩu. Trắng xanh nói, cái này có thể hỏng bét, hắn như là lâu tránh không ra, chúng ta cùng hắn hao không nổi. La Quân nói, không sợ tìm không thấy hắn, ta hiện tại có chút bận tâm gia hỏa này hội chạy tới ngạo đều bên ngoài, đem những cái kia phụ nữ có thai giết diệt khẩu. Trắng xanh lập tức thất sắc, nói, chúng ta lập tức tiến đến. La Quân nói, trước tiên đem người quốc sư kia bắt lại đi. Hai người thân hình lấp lóe, nhanh chóng khóa chặt người quốc sư kia trăm dặm chạy. Quốc sư trăm dặm chạy ở tại treo lơ lửng giữa trời trong điện, giờ phút này ngay tại trong tẩm cung khoanh chân tinh tu. Đúng lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện hư không chi môn. Hoàng bét, trăm dặm chạy cảm nhận được khủng bố nguy cơ, lập tức cũng mở ra một đạo hư không chi môn chuẩn bị đào tẩu. Nhưng hắn chỗ đó có thể đào tẩu, La Quân cùng trắng xanh đã sát tương tới. Trắng xanh đưa tay chộp một cái, đại thủ ấn dò ra, trực tiếp chui vào trăm dặm chạy mở ra hư không chi môn bên trong. Đáng thương trăm dặm chạy đã tiến vào phần tử trong thông đạo, đang muốn rời xa, lúc này thời điểm phía sau đại thủ chụp tới, hắn liều mạng vận chuyển pháp lực, trở tay nhất trưởng chém giết mà đi. Hắn trưởng lực gặp phải phía sau đại thủ ấn, nhất thời tựa như là thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cảm thấy tay kia ấn bên trong như ẩn chứa thiên địa hồng lô đồng dạng, đem hắn pháp lực toàn bộ hòa tan. Theo, hắn liền bị đối phương thủ ấn bắt lấy, sau đó đem hắn theo cái kia phần tử trong thông đạo cứ thế mà kéo ra tới. Một màn này, La Quân thu hết vào mắt. Hắn đã tỉ mỉ quan sát kỹ qua trắng xanh mấy lần xuất thủ, ra kết luận chính là: thâm bất khả trắc. Cái này trắng xanh mỗi lần xuất thủ đều là mây trôi nước chảy. La Quân không khỏi hồ nghi, tiểu tử này tu vì cao như thế, rõ ràng có thể chính mình một người giải quyết Độc Cô Bách Nhẫn sự tình, vì sao muốn tìm tới ta đây? Còn có, Độc Cô Bách Nhẫn sự tình rất là bí ẩn, hắn lại như thế nào biết được? Trực giác bên trong nhưng lại cảm thấy tiểu tử này giống như không là người xấu, đối với mình cũng không có ác ý. Ngay sau đó dứt khoát thì lười nhác nghĩ lung tung. Bắt hồi trăm dặm chạy về sau, trắng xanh đều chẳng muốn thẩm vấn trăm dặm chạy, trước đem trăm dặm chạy đánh ngất xỉu, ném vào trong túi pháp bảo. Sau đó đối La Quân nói ra, đại ca, chúng ta đi nhanh đi. La Quân nói ra, tốt. Lúc này xác thực cũng không thích hợp chia ra hành động, bởi vì Độc Cô Bách Nhẫn tu vi đến cùng cao bao nhiêu còn không xác định, mà lại Bạch Diệu Anh còn nói, Độc Cô Bách Nhẫn sau lưng còn có một vị càng thêm lợi hại lao tổ tông. La Quân lại cảm thấy trắng xanh tìm tới chính mình cũng có thể lý giải, bởi vì nàng muốn mặt đối với không phải Độc Cô Bách Nhẫn một người. Trong này có quá nhiều ẩn số. Đang muốn bay đi thời điểm, La Quân nhớ tới cái gì, đối trắng xanh nói ra, những nữ nhân này cũng có thể bị diệt khẩu, cùng nhau mang lên đi. Các loại an toàn về sau, lại thả các nàng. Trắng xanh tán dương, vẫn là lớn ca muốn chủ đáo. La Quân cười một tiếng, tiếp lấy đem một đám nữ tử toàn bộ bắt bỏ vào đến trong túi pháp bảo. Đồng thời, cũng tại trong túi pháp bảo bố trí xuống kết giới, bảo đảm cái kia Bạch Diệu Anh không biết đối những cô gái này tạo thành thương tổn. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cùng trắng xanh lập tức hướng cái kia ngạo đều bên ngoài bay đi. Lại sau một tiếng, liền tới đến trong núi rừng kết giới chỗ. Tiến vào trong kết giới, nhất thời cảm thấy mùi máu tươi tràn ngập. Ánh mắt chạm đến chỗ, liền gặp thây ngang khắp đồng. Tất cả nữ tử, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, bao quát những thủ vệ kia cùng với tu bay, toàn bộ đều chết. Máu tươi nhuộm đỏ cỏ tươi địa. Dù là La Quân nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, giờ khắc này đứng tại cái kia tu la tràng bên trong cũng là nhịn không được toàn thân phát run, hai mắt rơi vào huyết hồng. Trắng xanh càng đúng đấy hơn một tiếng khóc lên, nói: "Ta sớm nên đưa các nàng cũng mang lên, đại ca, là ta hại chết các nàng a. Ta có tội, tất cả đều là ta sai lầm a." Hắn hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Bởi vậy cũng có thể gặp hắn đau buồn thống khổ tuyệt không phải giả vờ. Hắn cũng không cần thiết giả vờ. La Quân trong lòng nặng nề vô cùng. Hắn cho tới bây giờ đều làm không được xem chúng sinh là kiến hôi, bình thường là sinh linh, hắn đều tôn trọng lại quan tâm. Chính là con kiến, hắn đều không muốn dẫm chết. Các nàng chết, thật là ngươi ta sai lầm. La Quân sâu sắc nói ra. Sau một hồi khá lâu, trắng xanh hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, nói: chờ ta bắt đến Độc Cô Bách Nhẫn, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vốn là muốn đến giải cứu những người đáng thương này, sau cùng lại ra tốc các nàng tử vong. Loại kết quả này, La Quân làm sao đều là khó có thể tiếp nhận. Hắn bắt đầu tham gia sự kiện này thời điểm, ôm lấy là một loại nhẹ nhõm tâm thái. Cũng không phải là nói đối với những người này tao ngộ không đồng tình, mà chính là cảm thấy chuyện này phải giải quyết không khó, chỉ cần tùy tiện động động ngón tay liền có thể hoàn thành. Cho nên La Quân không có tiến hành như vậy tỉ mỉ cẩn thận, chu đáo kế hoạch. Hắn rơi vào thật sâu tự trách bên trong, cảm thấy mình chỉ cần là cẩn thận một chút, dụng tâm một số, liền sẽ không để những người này trắng trắng tử vong. Hồi lâu sau, La Quân để trắng xanh đem người quốc sư kia trăm dặm chạy thả ra. Trăm dặm chạy nhìn đến giữa sân thây ngang khắp đồng, liền cho rằng những thứ này người chính là La Quân cùng trắng xanh giết, nhất thời thất sắc, nói: các ngươi thật lớn mật, những thứ này phụ nữ có thai đều là chúng ta quốc vương đồ vật, các ngươi lại dám. Ngươi im miệng. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: những thứ này người không phải chúng ta giết, là các ngươi quốc vương biết nguy hiểm về sau đào tẩu, sau đó tới giết người diệt khẩu. A, trăm dặm chạy lần nữa thất sắc. Trắng xanh cắn răng nói: mang chúng ta đi tìm Độc Cô Bách Nhẫn, nếu như tìm không thấy hắn, ta thì lập tức giết ngươi. Trăm dặm chạy rốt cuộc hoàn toàn ý thức được chính mình tình cảnh, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói: hai vị thượng tiên tha mạng, tại hạ làm ra hết thảy, tất cả đều là Độc Cô Bách Nhẫn bức bách ta. Trắng xanh nói: ta không muốn lặp lại ta lời nói, mang chúng ta đi tìm Độc Cô Bách Nhẫn. Trăm dặm chạy vẻ mặt đưa đám, nói: chỉ sợ hắn đã sớm cao chạy xa bay, trước những cái kia chỗ ở, hắn cũng không dám lại đợi a. Chương 3898, tìm. Chương 3911, tìm. Bạch Thanh ngốc ngẩn ngơ, sau đó hướng La Quân nói ra, đại ca, hắn lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Xem ra cái này Độc Cô lão tặc là thật sớm liền chuẩn bị tốt đường lui, hắn hẳn là có thể nghĩ đến chúng ta hội bắt trăm dặm chạy cùng Bạch Diệu Anh. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không đợi tại bọn họ biết địa phương. La Quân cũng thấy nổi nóng, cái này đêm hôm khuya khoắt chạy tới chạy lui, sau cùng không có thấy Độc Cô Bách Nhẫn cái bóng không nói, còn liên lụy chết nhiều như vậy người vô tội. Ngay sau đó liền hít sâu một hơi, nói, chúng ta về trước Vương cung một chuyến, nhìn phải chăng có thể theo Độc Cô Bách Nhẫn trên quần áo tìm tới một số khí tức, thông qua khí tức tới tìm Độc Cô Bách Nhẫn tung tích. Bạch Thanh nói, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, đi. Bọn họ lại nhanh chóng trở về ngạo đều. Sau một tiếng, đi tới trong Vương cung. Tại Độc Cô Bách Nhẫn trong tầm cung, La Quân cùng Bạch Thanh sưu tập hắn rất nhiều y phục cùng với dùng qua một số đồ vật. Về sau, hai người cùng một chỗ rút ra những thứ này trong quần áo khí tức. Lấy ra về sau, ngưng thần cảm ứng, lại giác thiên điệu mênh mông, không có tung tích. La Quân bỗng cảm giác đau đầu, không khỏi nhớ tới lúc trước nữ hoa nương nương loại kia vô thượng thần thông. Nữ hoa nương nương tùy tiện nhắc tới lấy một phen về sau, liền có thể chuẩn xác truy tung đến Long Cát Hạ Lạc, cũng có thể truy tung đến Nguyên Vũ Tiên Hạ Lạc. Chính mình cùng Bạch Thanh lại là căn bản không làm được đến mức này. La Quân rơi vào trầm âm. Bạch Thanh ở phương diện này cũng là lộ ra trầm ổn, vẫn chưa để ý. Hai người suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, đều không lương sách. Về sau, La Quân liền đem Bạch Diệu Anh cùng trăm dặm chạy toàn bộ theo trong túi pháp bảo cầm ra tới. Hắn đối Bạch Diệu Anh cùng trăm dặm chạy nói ra, ta hiện tại tìm không thấy Độc Cô Bách Nhẫn tung tích, như vậy đi, hai người các ngươi bên trong, nếu ai có thể giúp chúng ta tìm tới Độc Cô Bách Nhẫn, như vậy ta thì thả một con đường sống. Nếu như nói hết không ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Nếu như nói hết ra vị trí chính xác, như vậy các ngươi hai cái đều có thể sống. Bạch Diệu Anh cùng trăm dặm chạy nhìn nhau, hai người đồng đều cảm giác tuyệt vọng. Tại tử vong khủng bố uy áp phía dưới, Bạch Diệu Anh nói ra, ta nghe Độc Cô Bách Nhẫn nói qua hắn lao tổ tông ở tại Vũ Ảnh trong núi, muốn đến hắn lần này đào tẩu, cũng sẽ không cam lòng cứ thế từ bỏ nơi này cơ nghiệp. Hơn phân nửa là đi Vũ Ảnh núi tìm lao tổ tông đi. Bạch Thanh lập tức hỏi, Vũ Ảnh núi ở nơi nào? Bạch Diệu Anh run giọng nói, vãn bối thật là không biết Vũ Ảnh núi ở nơi nào, hai vị tiền bối, ta đã đem ta tất cả biết đều nói, cầu các tiền bối lưu vãn bối một mạng. Sau khi nói xong tựa như dã tỏi đồng dạng đập ngẩng đầu lên. Bạch Thanh lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi liền nói cái Vũ Ảnh núi, hắn cái gì cũng không biết, cái này nói cùng không nói có khác biệt gì. La Quân thở dài, nói, ta hỏi lại ngươi, lao tổ tông kia là nhân vật ra sao, ngươi có thể rõ ràng. Bạch Diệu Anh vẫn lắc đầu, phàn nàn nói, vãn bối xác thực không biết ta. Độc Cô Bách Nhẫn rất là bá đạo, cái gì cũng không nhiều nói. Tha mạng a. La Quân nói, như thế, ta thực sự không có cách nào tha cho ngươi một mạng. Bóng ma tử vong triệt để bao phủ Bạch Diệu Anh, Bạch Diệu Anh sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ cùng cực, nhưng lại không có biện pháp nào. Mặc dù nàng tu vi đến tạo vật cảnh thất trọng, đặt ở năm đó trên địa cầu, tuyệt đối là một phương lão đại. Nhưng bây giờ, nàng tại đối mặt tử vong lúc, biểu hiện ra bộ dáng lại cùng người bình thường một dạng, không có gì khác nhau. Thậm chí còn không bằng rất nhiều phàm nhân. Cũng là tại lúc này, cái kia trăm dặm chạy ấp ủ rất lâu, rốt cục mở miệng, nói, ta biết Vũ Ảnh núi ở nơi nào. Ồ. La Quân cùng Bạch Thanh cùng một chỗ nhìn về phía trăm dặm chạy. Trăm dặm chạy trầm giọng nói ra, Vũ Ảnh núi ngay tại bàn Nhược Châu cùng Tây Lăng Châu trung gian mang biển đảo hoàng phía trên. Trong đầu của ta còn có Độc Cô Bách Nhẫn lưu lại dấu ấn tinh thần, nếu như Độc Cô Bách Nhẫn thật tại Vũ Ảnh núi, như vậy ta đi đến mang hải lý, liền có thể lần theo dấu ấn tinh thần khởi nguyên đi tìm tới Độc Cô Bách Nhẫn. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Bạch Thanh có chút nóng nảy. La Quân cái này thời điểm muốn tỉ mỉ một số, nói, nếu như trăm dặm chạy tới gần Vũ Ảnh núi, như vậy Độc Cô Bách Nhẫn cũng sẽ biết. Bạch Thanh nói, chúng ta liền để trăm dặm chạy đi tìm Độc Cô Bách Nhẫn. Đến lúc đó, chúng ta tại trăm dặm chạy trên thân lưu lại ấn ký, chúng ta thì đuổi theo trăm dặm chạy liền có thể. Độc Cô Bách Nhẫn phụ thuộc hắn lao tổ tông, tất nhiên không sợ cùng chúng ta nhất chiến. La Quân nói, cái kia ngược lại là. Sau đó, hắn liền đối với trăm dặm chạy nói ra, tốt ta, đừng nói ta không cho ngươi về đường. Ngươi liền đi tìm Độc Cô Bách Nhẫn, chỉ cần tìm được Độc Cô Bách Nhẫn, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, nếu như chúng ta đánh không lại Độc Cô Bách Nhẫn cùng lao tổ tông, cái kia cũng tính ngươi tốt số, một dạng không truy cứu ngươi. Trăm dặm chạy vui mừng quá đỗi, nói, thật chứ? Bạch Thanh nói, hử, ta đại ca lời nói, há có thể không thật? Ngươi có tư cách để hắn đối ngươi nói láo sao? Trăm dặm chạy nói, tốt. Sau đó, La Quân tại trăm dặm chạy trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Kể từ đó, trăm dặm chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát hắn truy tung. Cái này đạo ấn ký cũng là không nhất định có thể gửi tới trăm dặm chạy vào chỗ chết, chỉ cần khoảng cách đủ xa, trăm dặm chạy còn có thể chậm rãi tiêu trừ. Mọi người tu vi đều đến nước này, bằng vào một đạo dấu ấn tinh thần liền muốn đem đối phương giết chết, cái kia đúng là khả năng không lớn. Nhưng trăm dặm chạy muốn tiêu trừ cái này đạo ấn ký, cũng nhất định sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Cho dù hắn đem tiêu trừ, La Quân vẫn có thể dựa vào khí tức truy tung mà tới. Bạch Diệu Anh gặp trăm dặm chạy sống sót, liền lần nữa bắt đầu hết sức cầu khẩn. Bạch Thanh nhìn về phía La Quân, nói, đại ca, nàng, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. La Quân nói ra. Bạch Thanh trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, nói, tuy nói nàng là bị Độc Cô Bách Nhẫn buộc tài cán chuyện ác, nhưng là cái kia từng đống tội ác không thể như vậy bỏ qua. Ta nhất định muốn giết độc phụ này. Nói xong về sau, không đợi Bạch Diệu Anh kịp phản ứng, liền một trường vỗ tại trán trên đỉnh. Trong nháy mắt đó, Bạch Diệu Anh đỉnh đầu chỗ quang mang vạn trượng, sau đó, nàng toàn bộ thân hình thì bao phủ tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, trở thành vô số toái phiến, sau cùng tiêu tán tại cái này trong tầm cung. La Quân sững sờ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này giết lên người đến cũng là gọn gàng. Cái kia trong dặm chạy mắt thấy Bạch Diệu Anh thì dạng này chết, trong lòng nhất thời phanh phanh nhảy loạn. Vốn cho rằng đôi nam nữ này nói giết người cần phải phần lớn là uy hiếp thành phần, không nghĩ tới người ta là thật sự xuống tay a. Đại ca, ta xử trí như vậy không có vấn đề a? Bạch Thanh lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi La Quân. La Quân nói, không có vấn đề, rất tốt. Bạch Thanh nói, vậy ta cứ yên tâm. Hắn tựa hồ thật có chút bận tâm La Quân hội có ý kiến. Theo, chăm dặm chạy rời đi. La Quân cùng Bạch Thanh để chăm dặm chạy phía trước đi đầu, hai người lặng lẽ theo đuôi sau. Chăm dặm chạy trong lòng cũng rõ ràng, hắn sống đường cũng là tìm tới Độc Cô Bách Nhẫn. Tìm tới Độc Cô Bách Nhẫn về sau, vô luận bọn họ hai phe này ai thắng ai thua, hắn đều có thể còn sống sót. Nếu như tìm không thấy, cái kia đó là một con đường chết. Phi hành 2 giờ về sau, bọn họ tiến vào tiếp giáp Tây Lăng Châu mang biển. Mang trong biển, sương mù mênh mông, thiên địa hỗn độn. Phi hành thuật bên trong, Bạch Thanh tâm tình ý nguyên sa sút. La Quân nhìn ra nàng vẫn là tại vì những cái kia chết thảm phụ nữ có thai, các nữ nhân mà tự trách. Ngay sau đó thở dài một hơi, truyền âm nói ra, "Tiểu huynh đệ, người sống một đời, cuối cùng sẽ có thật nhiều di hận. Ngươi vẫn là muốn nghĩ thoáng một số. Chúng ta bản ý là cứu người, mà không phải giết người. Chuyện này nói cho cùng, nghiệt vẫn là Độc Cô Bách Nhẫn. Ngươi theo một phương diện khác nghĩ, những cô gái kia sống trên đời, bản thân liền là một loại tra tấn. Nữ nhân kia nguyện ý làm sinh đẻ công cụ, mà lại hài tử không đến 3 tháng thì sẽ bị người ăn hết. Đối với một cái mẫu thân tới nói, là tuyệt đối tàn khốc." Bạch Thanh hốc mắt một đỏ, nói, "Đạo lý này ta muốn đau, thế nhưng là tâm lý vẫn là rất khó chịu. Cảm thấy ta có thể nhiều cẩn thận một số, liền sẽ không như thế. Ta vốn có thể kéo cứu các nàng." La Quân thở dài. Sau một lúc lâu, Bạch Thanh lại nói, "Thật xin lỗi, đại ca, ta có phải hay không thái bà mẹ một số?" La Quân nói, "Không có, khó được ngươi có dạng này tu vi, vẫn còn có như thế thiện lương một trái tim." Bạch Thanh nói, "Ta thở nhỏ cũng là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là sư phụ ta cứu ta. Hắn không có dạy qua ta cái gì, nhưng sư phụ ta bản thân liền là cái rất hiền lành, mà lại có đại nghĩa người. Cho nên ta lập chí muốn trở thành giống như hắn người." La Quân nói, "Ngươi tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế, muốn đến sư phụ ngươi cũng là thật tỏ không nổi người." "Không biết." Bạch Thanh ấy nay vặn phần, nói, "Thật xin lỗi, đại ca. Sư phụ ta giao cho ta, không thể tiết lộ lão nhân gia ông ta tục danh. Sư phụ ta đúng là cái rất không nổi người." La Quân nói, "Không sao, không sao cả. Đúng, cái này Độc Cô Bách Nhẫn hành sự có chút bí ẩn, ngươi là làm sao biết hắn những chuyện này?" Bạch Thanh nói, "Ta tại thần niệm bắn phá bên trong, không thể nghi ngờ cảm giác được một số manh mối, sau đó thì làm một số điều tra. Dân chúng bên trong thì có dạng này truyền ngôn. Ta cũng không dám khẳng định, lại sợ lung tung đi sông hội xảy ra vấn đề, vừa tốt lúc này thời điểm nhìn đến đại ca ngươi." La Quân nói, "Thì ra là thế." Một đường phi hành 3 ngày có thừa, rốt cục cái kia trăm dặm chạy tìm được mang trong biển một tòa đảo hoang. Cái kia đảo hoang phía trên rừng cây rậm rạp cùng cực. Đảo hoang bên ngoài chính là có kết giới tồn tại. Trăm dặm chạy thì ở bên ngoài là lớn, vương thượng, thuộc hạ trăm dặm chạy, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa. Lao tổ tông kia đến cùng là người thế nào, tu vi gì? Trăm dặm chạy cũng không biết. Trăm dặm chạy duy nhất có thể nói cho La Quân cùng Bạch Thanh chính là, Độc Cô Bách Nhẫn là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, tuyệt đối còn chưa tới nơi bán thánh chi cảnh. Nhìn đến cái kia chính là cái gọi là vụ ảnh núi. La Quân hướng Bạch Thanh nói ra. Trăm dặm chạy ở bên ngoài hô mấy tiếng, về sau trong kết giới mở ra một đạo hư không chi môn. Trăm dặm chạy liền từ hư không chi môn bên trong đi vào. Thì tại hư không chi môn sắp cài đóng thời điểm, La Quân cùng Bạch Thanh một lên hành động. Hai người thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, trong nháy mắt xuyên qua hư không chi môn, tiến vào cái kia vụ ảnh trong núi. Vụ ảnh trong ngọn núi, đồng thời không cái gì vũ khí, mà chính là núi sông tú lệ, ánh nắng tươi sáng. Trăm dặm chạy, ngươi thật lớn mật, lại dám đem ngoại địch mang đến. Đúng lúc này, một tên nam tử tiếng như bồ lôi, lớn tiếng quá lớn. La Quân cùng Bạch Thanh đứng ở trong hư không. Phía trước bóng người lấp lóe, theo một tên kim bảo nam tử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái kia kim bảo nam tử là được. Độc Cô Bách Nhẫn. Chương 3899, Tâm Ma Thánh Cảnh. Chương 3912, Tâm Ma Thánh Cảnh. Độc Cô Bách Nhẫn tướng mạo cũng không hung ác, ngược lại mang theo một loại nhã nhặn, nho nhã. Nhưng tế sát phía dưới, còn có thể dám phát giác ra hắn khí chất có một loại tà tính. Người hình dáng khắp nơi mang có rất lớn lửa gạt tính. Tướng mạo hung ác người chưa hẳn hung phạm ác, tướng mạo ôn nhu chân thành người cũng chưa chắc thật ôn nhu. Đồng thời, La Quân cũng xác định Độc Cô Bách Nhẫn tu vi cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Loại tu vi này, La Quân cũng không sợ. Hắn tại tạo vật cảnh bắt trọng thời điểm liền có thể chiến thắng chi. Huống chi là hiện tại. Duy nhất cần kiêng kỵ cũng là gia hỏa này sau lưng cái gọi là lão tổ tông. Cái kia trăm dặm chạy gặp Độc Cô Bách Nhẫn về sau, đầu tiên là hành lễ, sau đó đắng chát nói ra, "Vương thượng, hai người này tu vi quá cao, thuộc hạ vì cứu mạng, bất đắc dĩ đem bọn hắn mang đến nơi đây, còn mời vương thượng thứ tội." Độc Cô Bách Nhẫn quét trăm dặm chạy liếc một chút, lạnh lùng nói, "Ai cũng không muốn chết, thôi, ngươi lại đợi một bên đi đi." "Nhiều tạ vương thượng." Trăm dặm chạy như gặp đại xá, vội vàng chạy đến một bên đi, cũng không dám tới gần nơi này một số người. Độc Cô Bách Nhẫn nhìn về phía La Quân cùng Trắng Xanh, trong mắt mang hận, nói, "Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, tựa hồ cũng không nhận ra các ngươi. Nói cách khác, ta cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi nhưng vì sao muốn tới quản nhiều ta nhàn sự?" Trắng Xanh âm thanh lạnh lùng nói, "Có câu tục ngữ nói tốt, ác giả ác báo. Các hạ làm ra nhiều như thế xúc sinh sự tình, chẳng lẽ nghĩ không ra sẽ có báo ứng sao?" Độc Cô Bách Nhẫn nói, "Cái gì gọi là xúc sinh sự tình? Chẳng lẽ cũng là ta ăn mấy cái phạm nhân tiểu hải tử, tìm mấy cái phạm nhân nữ tử khoái hoạt liền gọi xúc sinh sự tình? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Các phàm nhân lấy các loại xúc vật làm thức ăn, tại sống khỉ trên đầu chui cái động lấy sống tùy đến ăn đều là làm qua. Ta làm ra, so những người phàm tục kia lại là muốn ưu nhã nhã nhặn nhiều. Đến mức nuôi nhốt mấy cái phụ nữ có thai, cái này cùng phàm nhân nuôi nhốt heo lập tức gà trâu lại có gì khác biệt?" "Đầy đủ." Trắng Xanh cả giận nói, "Đừng muốn ngụy biện, phàm nhân lại tàn nhẫn, sẽ không ăn đồng loại. súc vật ở giữa, thà rằng chết đói cũng ít có ăn đồng loại. Ngươi làm ra dạng này súc sinh hành động, lại muốn tới cùng ta các loại kéo dạng này nguy biện. Độc Cô Bách Nhẫn, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Độc Cô Bách Nhẫn cười to, nói, thật sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. La Quân không nói hai lời, thân hình chớp động, liền hướng cái kia Độc Cô Bách Nhẫn nhất trưởng bộ giết đi qua. Độc Cô Bách Nhẫn liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, một đạo đại thủ ấn như thần sơn chấn áp mà đến, mang theo viễn cổ khủng bố như vực sâu ngục khí tức. Dường như một trường này liền có thể chặt đứt thiên địa và cổ. Độc Cô Bách Nhẫn bị kinh ngạc, không kịp né tránh, chỉ có thể cấp tốc vận chuyển toàn bộ pháp lực, đồng thời dung hợp hỗn động nhất trường nên đón. Ầm ầm. Trường lực va chạm cùng một chỗ. Một sát na này, Độc Cô Bách Nhẫn chỉ cảm thấy đối phương trường lực bên trong như chất chứa tinh thần vũ trụ, vô biên vô hạn, khủng bố tuyệt luân. Hắn pháp lực, ảo nghĩa, hỗn động tại dạng này trường lực phía dưới, chỉ cảm thấy là như thế nhỏ bé. Oeng. Độc Cô Bách Nhẫn cũng nhịn không được nữa, cả người bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cuồn phún một ngụm máu tươi. La Quân chính mình cũng cảm giác kinh ngạc không gì sánh được, đang hấp thu phục hy đại đế tạp khí về sau, hắn thiên đạo bút lực lượng thì cùng hắn tự thân dung hợp đến vô cùng xảo diệu. Từ đó về sau, hắn liền không có cùng người tránh thức giao thủ qua. Giờ phút này thi triển pháp lực, chỉ cảm thấy thiên đạo bút chín tòa tuyết sơn cùng tự thân pháp lực lại là hòa hợp không gì sánh được. Một trường này uy lực, không chỉ là Độc Cô Bách Nhẫn giật mình, hắn chính mình cũng là giật mình vô cùng. Trắng Xanh ở bên không khỏi kinh hô, nói: "Ta Thiên, đại ca ngươi thật mạnh a." Trong mắt thế mà xuất hiện sùng bái ngôi sao nhỏ. La Quân không đếm xỉa tới hội Trắng Xanh, liền muốn đem Độc Cô Bách Nhẫn trực tiếp bắt đi người. Sau đó cách không thi triển đại thủ ấn chụp vào Độc Cô Bách Nhẫn. Mắt thấy là phải bắt lấy thời điểm, Độc Cô Bách Nhẫn trước mặt đống nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Cái kia hư không chi môn bên trong nhanh chóng xuất hiện một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng cấp tốc hóa thành quyền đầu, hướng La Quân đại thủ ấn đánh giết mà đến. La Quân đại thủ ấn cùng cái kia năm đấm vàng oanh sát một chỗ, trong chốc lát, đại thủ ấn liền biến thành cho bụi. La Quân cảm giác được cái kia năm đấm vàng bên trong có vô cùng thuần chủng cùng cường đại thánh lực. Ta cái Thiên, lại là cái chuẩn thánh. La Quân lập tức phán đoán ra, cái này năm đấm vàng chủ nhân tu vi đến chuẩn thánh cấp độ. Bởi vì bán thánh không có cường lực như vậy lượng. Cái kia kim sắc đại quyền ấn đánh tan La Quân đại thủ ấn về sau, cũng không có bỏ qua, mà là tiếp tục đánh giết hướng La Quân. La Quân không nói hai lời, tốc độ cao nhất ngưng thần, đó lấy, thân thể uốn éo, đem trong thân thể toàn bộ pháp lực, thậm chí chín tòa tuyết sơn thần lực toàn bộ quán chú đến song quyền bên trong. Song quyền liên phát, lôi đỉnh tia chớp. Ầm ầm. Diệt Thiên Tuyệt Địa song quyền thần lực đánh giết mà đi, mang theo trảm phá tinh thần vũ trụ ảo nghĩa cùng cái kia kim sắc quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Năng lượng thật lớn ba động dung chuyển tinh thần vũ trụ, bốn phía rừng rậm nhất thời đụng phải diệt tuyệt tính thương tổn. Vỏ quả đất bản khối được gãy, nước biển tuôn ra. Không gian, thời gian toàn bộ loạn thành một bầy. La Quân chỉ cảm thấy đối phương quyền ấn bên trong, thánh lực mênh mông, phản phất là một cái kim sắc vũ trụ toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Hắn song quyền chi lực đã tiêu trừ kim sắc quyền ấn đại bộ phận lực lượng, nhưng còn có một phần nhỏ lực lượng không có tan giải hết. Cái kia cô còn sót lại thánh lực bay thẳng hắn tâm mạch. Phúc. La Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí đồng dạng. Cái kia kim sắc quyền ấn theo biến mất. Nhưng vào lúc này, một bóng người lấp lóe mà đến. Bóng người kia đi tới Độc Cô Bách Nhẫn trước mặt. Lúc này, phía dưới phương thế giới đã loạn thành một bầy, sơn lâm sụp đổ, nước biển chảy ngược. Đảo hoang đã không còn tồn tại, toàn bộ bị đại hải che giấu. Bóng người kia đứng nghiêm về sau, La Quân liền thấy rõ người kia. Chỉ thấy người kia một thân tuyết áo khoác trắng, râu tóc bạc trắng, thân hình phong gầy, quả thực là tiên phong đạo cốt. Dường như thế ngoại cao nhân, chính là hắn bộ dáng như vậy. Độc Cô Bách Nhẫn nhìn thấy cái này lão nhân áo bào trắng về sau, lập tức quỳ xuống nói, đa tạ lão tổ tông ân cứu mạng. Lão nhân áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, nói, không dùng đồ vật, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Lão phu mặt đều muốn bị ngươi mất hết. Độc Cô Bách Nhẫn túi đầu nói, tôn nhi vô năng, tôn nhi hổ thẹn. La Quân nhìn lấy cái này lão nhân áo bào trắng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình vẫn luôn đang tránh né Lục Gáp đạo nhân cường đại như vậy đối thủ, thật không nghĩ tới hôm nay chính mình thế mà chủ động treo chọc đến tương tự Lục Gáp đạo nhân như thế cao thủ. Lão nhân áo bào trắng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn La Quân cùng Trắng Xanh, nói, thì là các ngươi hai cái này hậu bối đối tôn nhi ta hùng hổ doa người, nhiều lần truy sát, thế mà cuồng vọng đến sông đến lão phu cái này vụ ảnh vùng núi bước. Trắng Xanh ôm quyền, nói, tiền bối ở trên, chúng ta đến đây chỉ vì cái này Độc Cô Bách Nhẫn hành sự tàn nhẫn, thủ đoạn làm cho người giận sôi. Chúng ta chính là vì chu ác, tuyệt không mạo phạm tiền bối chỗ, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không muốn ngăn cản chúng ta bắt giết Độc Cô Bách Nhẫn. Thật sự là chuyện cười. Lão giả áo bào trắng nói, ngươi tại thả hắn nương cái gì cầu thí, cháu của ta ăn mấy cái hài đồng tâm can nao tủy, chơi mấy cái nữ nhân coi như thủ đoạn tàn nhẫn. Các ngươi là theo chỗ đó xuất hiện trời xanh đại thánh nhân. Thế gian này phàm nhân đều là con kiến hôi, lão phu năm đó hứng thú đến, không biết chơi nhiều ít nhân gian nữ nhân, ăn bao nhiêu hài đồng tâm can. Cái này tại chúng ta người tu đạo trong mắt, lại tính được cái gì? Các ngươi hai cái. Lão giả áo bào trắng nhất chỉ là quân cùng Trắng Xanh, nói, tự tiện xông vào nơi đây, đem lão phu cái này vụ ảnh núi hủy thành như vậy bộ dáng. Lão phu không quản các ngươi lai lịch gì, hiện tại lập tức quỳ xuống dập đầu bồi tội, sau đó lại tự sát nơi này. Đây là lão phu đối với các ngươi tốt nhất ưu đãi, bằng không, lão phu thì để các ngươi hai cái vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão thất phu. Trắng Xanh nhất thời giận, ngươi tự tìm cái chết. Lão giả áo bào trắng giận không nhịn nổi, đưa tay nhất trưởng hướng Trắng Xanh chém giết mà đến. Kim sắc trưởng ấn bên trong thánh lực mãnh liệt, hình thành thánh lực kim sắc vũ trụ, trưởng ấn chính là vũ trụ. Oeng. La Quân bị kinh ngạc, muốn cứu Trắng Xanh lại là không kịp. Hắn cùng Trắng Xanh ở chung thời gian tuy nhiên không dài, lại đối tiểu huynh đệ này rất có hảo cảm. Hai người lúc này cộng đồng tiến lùi, tự nhiên không hy vọng hắn có việc. Trắng Xanh đối mặt lão giả áo bào trắng trường lực, né tránh cũng là không kịp, liền nhanh chóng vận chuyển pháp lực, hỗn động. La Quân nhìn đến Trắng Xanh trên thân thế mà tràn đầy màu tím thánh lực. Quả nhiên là nhập thánh, bất quá thoạt nhìn vẫn là bản thánh. La Quân ám đạo. Trắng Xanh nhanh chóng xuất trưởng, cùng lão giả áo bào trắng kim sắc trưởng lực ấn cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực đụng giết một lên, còn sót lại năng lượng tỏa phiến hình thành khủng bố phong bạo, đánh giết hướng bốn phương tám hướng. Trắng Xanh quần áo tung bay, cả người pháp tướng trang nghiêm. Oanh. Rốt cục, hắn lui lại ba bước, mà cái kia lão giả áo bào trắng lại chỉ lui lại một bước. Trắng Xanh khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, lão giả áo bào trắng trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh dị. La Quân lúc này thương thế đã phục hồi như cũ, chính là thừa dịp bệnh muốn mạng. Tại lão giả áo bào trắng lui ra đồng thời, hắn thì bạo giống một tiếng, trước hết giết ra một đợt âm nhận chi lực, tiếp lấy song quyền vung lên, như lôi đỉnh loạn tiên đánh một dạng. Quyền ảnh đầy trời, năng lượng bạo liệt, ầm ầm. Toàn thân hắn pháp lực điều động, chín tòa tuyết sơn cũng thôi động lên đến, trường sinh quả theo cuốn nuốt. La Quân tâm lý rất rõ ràng, trước mắt lão giả áo bào trắng chính là tuyệt đối cường địch. Chính mình cho dù liên thủ với Trắng Xanh, phần thắng cũng là không lớn. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Lão giả áo bào trắng một hơi còn không có điều qua đến, liền đứng trước La Quân mạnh mẽ đánh giết. Hắn phát hiện ra hỏa này công kích phá lệ quỷ dị, cường đại. Nếu như mình không phải có cảnh giới áp chế, vẫn là rất khó mà chống đỡ. Trong nháy mắt, lão giả áo bào trắng phát động thánh cảnh. Thánh cảnh chính là nhập thánh về sau độc có đủ. Lão giả áo bào trắng thánh cảnh chính là huyết hồn thánh cảnh. Trong nháy mắt, xương máu đầy trời, xương máu phân tử trên không trung cuồng bạo, hình thành vô số hung thú cắn hướng La Quân. La Quân quyền lực hung hãn, thiên đạo bút tiên đạo chi lực tràn ngập bên trong, lại là trực tiếp đem những hung thú kia toàn bộ đập nát. Trắng Xanh cũng nhanh chóng hướng về giết mà đến, đồng thời bày ra nàng thánh cảnh. Nàng thánh cảnh chính là tâm ma thánh cảnh. Tâm ma bày biện ra hắc vụ hình thái, hắc vụ phân tử trải rộng toàn trường, những cái kia hắc vụ hình thành từng tia từng sợi suy nghĩ, nhanh chóng chui vào xương máu phân tử hình thành hung thú trái tim bên trong mặt. Những hung thú kia lập tức thống khổ không chịu nổi, gào rú liên tục. La Quân không khỏi kinh ngạc, vạn không nghĩ tới cái này Trắng Xanh xem ra như cái làm càn làm bậy, không dành thế sự, lại tu luyện ra quỷ dị như vậy tâm ma thánh cảnh. Tâm ma chính là người tu đạo lớn nhất sợ hai đồ vật. Trắng Xanh lại có thể khống chế tâm ma, đồng thời để tâm ma trở thành hắn thánh cảnh động tiên, cái này quá bất khả tư nghị.